đương nhiên là liền theo luật pháp tới. Lý Trừng không nói, nên làm như thế nào phạt, tuyệt không thể nhân nhượng. Như thế, cha xảy ra vấn đề, bọn hắn uy nghiêm nhất định chịu đả kích. Hô Phong Hoán Vũ bản lĩnh yếu hơn mấy phần. Bọn hắn có thể thành thật một chút. Liền sợ cha không xảy ra vấn đề. Tống Ngọc Tranh lắc đầu nói, bọn hắn sẽ càng phát ra ý cùng càn rỡ. Lý Trừng không cười nói, nếu thực như thế, bọn hắn càn rỡ thì như thế nào? Ân, vậy liền như thế. Tống Ngọc Tranh chậm rãi gật đầu. Để Khói Tím giúp ngươi một tay. Hiệp đồng triều đình tuần tra xem xét đi. Trúc Âm Ti tại Võ Lâm. Có thể tra được triều đình sự tình. Hiện tại Trúc Âm Ti cũng không phải lúc trước Trúc Âm Ti. Lý Trừng không lắc đầu nói, làm cho càng lúc càng lớn. Hai mắt trải rộng. Vậy cũng muốn lĩnh giáo một chút. Tống Ngọc Tranh cười nói. Nam Vương phủ biệt viện. Lý Trừng không ngồi ở trong viện tiểu đình bên trong. Một tay cầm thư quyển. Một tay nhặt lên một khối bánh ngọt đưa đến miệng bên trong. Đúng vào lúc này. Nhàn nhạt trong mùi thơm, Độc Cô Sấu Minh nhẹ nhàng bay vào đến, ngồi vào hắn đối diện. Lý Trừng không để sách xuống, cười nói, phu nhân xuống đáng giá. Ta nghe nói Tống muội muội nghĩ thoái vị. Độc Cô Sấu Minh trực tiếp hỏi. Lý Trừng không liếc liếc mắt Viên Tử Yên. Viên Tử Yên nghiêng đầu đi, chứa làm như không thấy được ánh mắt của hắn. Là thật sao? Độc Cô Sấu Minh nói, ngươi nhìn Khói Tím làm gì? Nàng chẳng qua là nhất thời khí phách. Hiện tại đổi chủ ý. Lý Trừng không thu hồi ánh mắt. Đối Độc Cô Sấu Minh cười nói. Tống muội muội xem ra là đến cực hạn. Độc Cô Sấu Minh nhẹ nhàng lắc đầu thở dài, không chịu nổi. Lý Trừng không gật gật đầu. Hoàng đế thừa nhận áp lực là cực lớn. Còn muốn ước thúc chính mình. Dùng áp lực không thể tiết ra ngoài, càng là khó chịu. Lao ra ngươi nói như thế nào? Thay nàng ra một ý kiến, tới cái lớn tuần tra xem xét. Nàng căn cơ chưa ổn. Huyên náo như thế lớn, liền không sợ quần thần liên thủ đối kháng phản đối. Nếu như bọn hắn không ngốc liền không dám. Vì quyền thế địa vị, người thông minh đến đâu cũng sẽ tội phạm hồ đồ, thấy lợi tối mắt. Vậy thì thật là tốt. Phu quân ngươi cái này dụng tâm cũng thật là độc ác. Độc Cô Sấu Minh lắc đầu. Lý Trừng không cười nói, phu nhân cùng Ngọc Tranh các ngươi quá mức nhân tử, cần cương nhu cùng tồn tại mới tốt, một mực lôi kéo không phải đạo lý. Ai? Độc Cô Sấu Minh lắc đầu, bọn hắn cũng không dễ. Lao tâm lao lực, hao hết tâm huyết. Lý Trừng không cười nói, phu nhân ngươi bên kia đã là quân thần tương đắc, hòa thuận vui vẻ, Ngọc Tranh bên này vẫn không được. Tháng đủ triều thần là bởi vì chính mình chấn nhiếp, hoàn toàn tức không nên có tâm tư, cho nên mới có thể an an phận phận, cảm thấy có như thế một vị nhân thiện hoàng đế cũng không tệ, mặc dù là nữ hoàng đế. Mây lớn lại vẫn không được. Tống Ngọc Tranh lực chấn nhiếp còn kém một chút, không có biện pháp để bọn hắn hoàn toàn thần phục, cho nên âm thầm phân cao thấp. Ai? Độc Cô Sấu Minh lắc đầu nói, làm hoàng đế quá không dễ. Lý Trừng không nói, còn có càng khó khăn đây, phu nhân lại phải chú ý, năm nay tháng đủ cảnh nội sẽ gặp đại hạn. Đại hạn? Trăm năm không có lớn khô. Lý Trừng không thần sắc dần dần ngưng trọng, chỉ sợ hiện tại tháng đủ là vô lực thừa nhận. Độc Cô Sấu Minh sắc mặt cũng nghiêm túc lên. Mặc dù triều đình có Khâm Thiên Giám, phụ trách quan trắc thiên tượng cùng dự đoán hung cát, nhưng nàng càng tin tưởng Lý Trừng không quan trắc. Sẽ có bao nhiêu khô? Nếu như không có phòng bị, sợ rằng sẽ không thu hoạch được một hạt nào. Lý Trừng không lắc đầu, hiện tại liền phải bắt đầu sửa mương nước. Theo lấy đối thiên địa lực lượng hiểu rõ càng sâu, hắn xem sao thuật cùng đối với thiên địa cảm ứng cũng đang mạnh lên. Nguyên bản nhìn không ra chàng này đại hạn, bây giờ lại có thể nhìn ra. Sửa mương. Độc Cô Sấu Minh đại mi nhẹ trao lại. Viên Tử Yên nói, phu nhân, sửa mương là chuyện tốt đi, lợi quốc lợi dân, bách tính cũng sẽ không phản đối a. Độc Cô Sấu Minh nhẹ nhàng lắc đầu. Sửa mương tiêu phí to lớn, triều đình thường thường phát 100 lạng bạc ròng, đi qua tầng tầng bóc lột, rơi xuống sửa mương bên trên bất quá 10 lượng mà thôi, quốc khố hiện tại không có quá nhiều bạc. Phu nhân, chủ ý của ngươi sẽ không đánh đến chúng ta vương phủ bạc lên đi. Lý Trừng không cười nói. Nếu như phân chia đến bách tính trên đầu, chỉ sợ tiếng oán hờn khắp nơi, dân ý sôi trào. Độc Cô Sấu Minh cau mày nói, cho nên chỉ có thể mượn bạc. Không bằng cùng bách tính mượn. Lý Trừng không nói, phát hành quốc trái. Hắn đem kiếp trước quốc trái nói một phen, nghe đến Độc Cô Sấu Minh liên tục gật đầu, như có điều suy nghĩ. Viên Tử Yên cười nói, lão gia ngươi cũng quá keo kiệt, mượn bạc cho phu nhân thì như thế nào? Lý Trừng không hừ một tiếng, cả nước sửa mương, há lại chúng ta nho nhỏ vương phủ có thể chịu đựng được. Độc Cô Sấu Minh gật đầu nói, xác thực như thế, còn là phải dùng quốc trái, còn là triều đình cùng bách tính mượn bạc đi. Viên Tử Yên nhìn một chút Lý Trừng không, hé miệng cười cười. Nam Vương phủ tài phú nhưng không phải đám người tưởng tượng nhiều như vậy, là so cái kia hơn rất nhiều, nhiều không kể xiết. Nam Vương phủ có mỏ ngọc, hơn nữa không chỉ một tòa mỏ ngọc, cứ việc lao ra dùng đi rất nhiều ngọc, phần lớn còn là bán đi. Đây là một khoản cực tài phú kinh người, huống chi trừ mỏ ngọc còn có một chút cái khác khoáng. Đừng nói người ngoài, chính là chính mình cái này Trúc Gâm Ti Ti chủ cũng không có biện pháp biết rõ Nam Vương Phủ đến cùng có bao nhiêu bạc. Bút mực. Lý Trường không nói. Viên Tử Yên vội vàng đứng dậy đi trong phòng lấy ra bút mực giấy nghiên, tay ngọc mài nghiễn, tiếp đó lại trải tốt giấy hoa tiền, hai tay bưng lên bút đưa cho Lý Trường không. Lý Trường không tiếp nhận bút, bút tẩu long xà, một bức bản đồ rất nhanh hiện ra tại ba người bên cạnh. 12. Xin phép nghỉ một đêm. 12. Chương 1217, đẩy. Độc Cô Sấu Minh nhìn chằm chằm bản vẽ này, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Lý Trường không vẽ xong một bức, bày một cái tay, Viên Tử Yên bận bịu lại trải lên một chương tố tiên. Lý Trường không tiếp tục vung bút vẽ tranh, tiếp đó Viên Tử Yên đổi lại giấy, Lý Trường không lại tiếp lấy bức tranh. Một hơi bức tranh 12 tấm. Độc Cô Sấu Minh mặt trầm như nước, đôi mắt sáng lấp lóe như sao sớm. Lý Trường không để bút xuống, tiếp nhận Viên Tử Yên đưa tới khăn mặt, lau lấy tay nói ra, phu nhân thế nhưng là sợ. Đây là một tỉnh một phần A. Độc Cô Sấu Minh nói. Đúng vậy. Lý Trường không gật gật đầu, 12 bất đi thế tất cả có khác biệt, mương nước xây dựng phương thức cũng có khác biệt, không thể cơ đua cả nắm. Ai? Độc Cô Sấu Minh nhẹ nhàng lắc đầu, công trình này quá to lớn, chỉ sợ. Nàng có thể muốn lấy được, chỉ cần trên triều đình nhấc lên ra, liền lập tức chính là phản đối như nước thủy triều, thậm chí còn có liều chết căng rán. Cái này cần hao phí sức dân thái hạo lớn, thậm chí bách tính cũng sẽ tiếng oán hờn khắp nơi, có thể hay không kích thích dân biến cũng không vì có biết. Nếu như lại có người nhân cơ hội phiến động, rất có thể thiên hạ đại loạn. Cử động lần này quá nguy hiểm. Lý Trừng không cười cười không nói chuyện. Độc Cô Sấu Minh nhẹ trao lại đại mi, nếu không thì, từng bước một tới. Hàng năm sửa một chút, dựa vào chính mình bây giờ hy vọng, nên có thể đẩy đến đi xuống, nghĩ một hồi tu xong, gần như không có khả năng. Lý Trừng không cười nói, phu nhân, bây giờ nghĩ cầu ổn định, đợi cho đại hạn tiến đến nhưng là không còn kịp rồi, đến lúc đó khóc đều không có địa phương khóc, bách tính liền ngoan ngoan chờ chết ta. Độc Cô Sấu Minh trầm ngâm, hiện tại liền bắt đầu xúc lương thực, từ nước khác mua lương thực. Thiên Nguyên Hải chư đảo đều là ấm áp ẩm ướt, gần như không có khả năng khô hạn, người đều sẽ nghĩ, bốn phía toàn biển sẽ còn khô hạn. Cho nên mương nước tới tiêu là cực kỳ lười biếng, thu hoạch như thế nào cơ bản liền nhìn trời, thường thấy nhất chính là nạn đúng. Trời mưa quá nhiều dẫn đến lương thực thiếu nợ thu tuyệt thu. Lý Trừng không thở dài, lần này là khí hậu dị thường, Tây Dương đảo sẽ đại hạn, hắn dư chư đảo cũng sẽ không yên lặng, toàn bộ Thiên Nguyên Hải cũng khó khăn may mắn thoát khỏi. Tây Dương đảo đại hạn, có đảo sẽ lớn đúng lụt. Cân bằng một khi đánh vỡ, liền khắp nơi mất cân bằng, tiếp đó liền thành thiên tai. Năm nay Thiên Nguyên Hải bách tính thời gian đều sẽ không tốt hơn, nạn đúng còn tốt một chút, dù sao đều có kinh nghiệm đối mặt, nhưng nạn hạn hán quá hiếm thấy, nếu không có chuẩn bị chính là không thu hoạch được một hạt nào. Như thế nghiêm trọng, đều phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Viên Tử Yên nói, lao ra, cái kia cái khác chư đảo cũng muốn báo cho sao. Lý Trừng không trầm ngâm, hắn tự mình đi nói cũng chưa chắc có tác dụng. Thiên Nguyên Hải chư đảo hoàng đế chỉ sợ càng tin tưởng mình khâm thiên giám. Nếu không thì, ta nhắc nhở Trúc Gâm Ti tất cả tông. Ân, chỉ có thể như thế, để bọn hắn không thể truyền ra ngoài. Lý Trừng không gật gật đầu, chỉ có thể tận nhân lực nghe thiên mệnh. Truyền ra ngoài khuyết tán. Triều đình sẽ cảm thấy võ lâm tất cả tông là phiến động bách tính. Nhiễu loạn dân tâm. Độc Cô Sấu Minh thần sắc ngưng trọng. Lý Trừng không nói, thực sự không được, để Trúc Gâm Ti tới đi. Võ lâm cao thủ sửa mương sẽ lại càng dễ mấy phần. Lao ra, bọn hắn sẽ không đáp ứng. Viên Tử Yên vội vàng lắc đầu. Những này võ lâm cao thủ từ rất vô cùng. Làm sao có thể đi làm dịch phu làm chuyện. Để bọn hắn đi giết người còn tốt, để bọn hắn đào kênh lập mương, tuyệt đối là cận kề cái chết không theo. Lý Trừng không cười cười, vậy phải xem ngươi cái này ti chủ thủ đoạn, có trọng thưởng tất có dũng phu. Lao ra, lấy cái gì thưởng? Viên Tử Yên nói, cầm bạc. Bọn hắn nhất định sẽ không đáp ứng. Cái kia dùng cái gì thưởng? Bí kíp võ công. Vậy thì dùng bí kíp võ công. Lao ra, đi đâu làm nhiều như vậy bí kíp nha? Viên Tử Yên lắc đầu cười khổ, căn bản không thể nào chuyện. Lý Trừng không trầm ngâm nói, ta sẽ sáng lập một môn tâm pháp, dùng để luyện thể, tăng cường lực lượng cùng tốc độ. Cái này lập mương chính là phương thức tu luyện. Phàm là hoàn thành nhiệm vụ đều có thể đến chuyển. Cái gì tâm pháp? Viên Tử Yên hiếu kỳ nói. Liền gọi Linh Mương quyết đi. Lý Trừng không cười nói, cho ta 10 ngày, liền có thể sáng lập cho ra. Viên Tử Yên cười nói, lao ra. Bọn hắn chưa chắc sẽ chịu thua, cho dù là lao ra ngươi chính mình sáng tạo. Lý Trừng không gật gật đầu. Vậy thì tìm một nhóm nghe lời. Lý Trừng không nói, bất quá đừng nói là ta sáng tạo, chỉ nói là ta kỳ ngộ chiếm được. Người thường thường càng tin tưởng cổ trí tuệ con người, không tin người thời nay. Nhất là võ công tâm pháp. Hơi có sai lệch liền là tẩu hỏa nhập ma, thậm chí mất mặt. Không có trải qua thời gian kiểm nghiệm tâm pháp là không thể tín nhiệm. Vâng. Viên Tử Yên gật đầu. Lý Trừng không nhìn về phía Độc Cô Xấu Minh, phu nhân, địa thế hiểm trở chỗ, để Trúc Âm Ti võ lâm cao thủ đến, dễ dàng địa phương để bách tính đến, như thế nào? Hắn lần nữa nâng bút, tại 12 tấm hình cắn câu phát hỏa hoạch, ghi chú ra cái nào bách tính sửa cái nào võ lâm cao thủ sửa. Viên Tử Yên nhìn chằm chằm cái này 12 tấm bản đồ nhìn, lao ra, chẳng lẽ ngươi đem toàn bộ tháng đủ địa hình địa thế đều thu nhập trong đầu? Chuyện nào có đáng gì? Lý Trừng không để bút xuống. Độc Cô Xấu Minh nói, ta sẽ nghĩ biện pháp đẩy. Lý Trừng không đã trải qua làm đến trình độ như vậy, còn đẩy không được mà nói, chính mình cái này hoàng đế cũng quá không có năng lực. Lý Trừng không cười nói, đây quả thật là phải xem phu người thủ đoạn, còn có khói tím thủ đoạn của ngươi. Lao ra yên tâm, bao tại trên người của ta. Viên Tử Yên vô vô cao ngất bộ ngực. Độc Cô Xấu Minh lại dựa theo một mặt ngưng trọng. Nàng lại không có hoàn toàn chắc chắn, xác thực cần đến hảo hảo suy nghĩ một chút, như thế nào mới có thể trình độ lớn nhất giảm bất lực cản. Triều đình xây dựng công trình thường thường sẽ tổn thất dân tâm, cũng là bởi vì quan viên sẽ trình độ lớn nhất nghiền ép dân phu. Đây là các quan viên trên dưới cắt xén phát tài cơ hội tốt, bọn hắn tuyệt sẽ không bỏ qua. Dù cho thân là hoàng đế cũng vô lực ngăn cản cái này vừa loạn tượng, lúc này quan viên, trên dưới một thể, an ý mười phần, triều đình cũng bắt không đến nhược điểm. Cũng không thể cảm giác đến bọn hắn tham ô, cảm giác đến bọn hắn cắt xén, liền trực tiếp bắt đi, dù sao cũng phải có chứng cứ, nhưng một mực rất khó tìm đến chứng cứ. Sau đó mấy ngày, Độc Cô Xấu Minh đi ngủ tổng ngủ không ngon, tràn trọc, sắc mặt nặng tốt. Sáng sớm một nhà lúc ăn cơm, Độc Cô dây đàn rất biết điều, vô cùng khéo léo, không đi dính lấy Độc Cô Xấu Minh. Lý Trừng không tiếp tục nhiều nghĩ kế. Độc Cô Xấu Minh thân làm một cái hoàng đế là hợp cách, có thể một mình đối mặt nan đề, chính mình chỉ cần ở phía sau chống đỡ một cái là được, không cần nói nhiều. Tống Ngọc Tranh bên kia cũng phải đến hắn thông báo, chuẩn bị xây dựng mương nước, không ngoài sở liệu gặp phải cực lớn lực cản. Triều thần trên dưới trăm miệng một lời phản đối. Thậm chí việc này khuyết tán đến dân gian đã trải qua nghị luận ầm ĩ, cảm thấy vị này nữ hoàng đế thích việc lớn hám công to, thực sự không phải minh quân. Mấy trăm năm đều không có sửa mương nước, nàng vị hoàng đế này vừa lên vị, liền muốn sửa mương nước, đây là muốn làm gì? Nói là đại hạn, nhưng nhiều năm như vậy cái nào gặp qua cái gì đại hạn, chỉ có nạn đúng, sửa mương nước liền là hưởng phí công phu, là vì lưu lại một cái ân kia. Việc này để Tống Ngọc Tranh gần như thành công địch, triều đình trên dưới miệng mồm mọi người một từ phản đối, đã đẩy không đi xuống. Nàng muốn miễn cưỡng, lấy thánh chỉ buộc đẩy, nhưng hai cái lao thần lấy đầu đụng vàng trụ, liền muốn lấy cái chết căng rán, lập tức liền rằng có ở nơi đó. Nàng thật muốn rơi xuống thánh chỉ, hai cái này lao thần nhất định sẽ trong nhà treo cổ, nhưng nàng lại tin tưởng vững chắc Lý Trừng không phán đoán, nếu như không xây dựng mương nước, chắc chắn sẽ gặp tai họa. Cuối cùng nàng vừa ngoan tâm, trực tiếp đem hai giả thần giam lỏng, để bọn hắn ngăn cách, từ đó cường ngạnh hạ chỉ. 12. Chương 1218, cường ngạnh. Đến lúc này thu nhận mãnh liệt hơn phản đối. Triều chính trên dưới, mây lớn bách tính đều là tiếng oán hờn khắp nơi, đối vị này nữ hoàng đế càng phát bất mãn. Mặc dù ngại vì quan phủ quyền uy, dân chúng chỉ có thể ở tư thấp báo oán, trong tiểu lâu khắp nơi đều là oán trách. Tống Ngọc Tranh ngồi một mình ở một nhà tiểu lâu tầng 3, sắc mặt tâm trầm. Tầng 3 đã bị thanh không. 10 cái đại nội thị vệ như lâm đại địch, cảnh giác dị thường, miễn cho có người ám sát. Mặc dù bây giờ không có người ám sát Tống Ngọc Tranh, nhưng bây giờ triều thần cùng dân chúng đối nàng đều là coi là kẻ thù phi thường, khó tránh khỏi sẽ có người làm chuyện điên rồ. Thân là đại nội thị vệ, tuyệt không thể khinh thường, thật có nguy hiểm, bọn hắn muôn lần chết không chuộc. Cứ việc bách tính cùng triều thần đối Tống Ngọc Tranh rất nhiều bất mãn, hận không thể nàng xéo đi, nhưng đại nội thị vệ đối nàng cũng tuyệt đối trung thành tuyệt đối. Theo bọn hắn nghĩ, Tống Ngọc Tranh phong thái tuyệt thế, chuyên cần chính sự tình yêu dân, lại khoan dung nhân tử, trong mắt bọn hắn là không còn gì tốt hơn hoàng đế, một mực bởi vì là nữ tử mà chịu bất công đối đãi. Bọn hắn thân là đại nội thị vệ, bất lực, có thể làm chẳng qua là thật tốt bảo hộ hoàng đế, không để cho người tổn thương đến nàng. Hoàng thượng, Tống Ngọc Tranh trước người ngồi một cái lao giả, mày râu đều trắng, ôm một cái quyền, không cần nghe ngu xuẩn dân vu phụ chi ngôn, không đủ khai thác thư. Đây là bách tính tiếng lòng. Tống Ngọc Tranh lạnh lùng nói, từ lão, chấm vị hoàng đế này làm được quá thất bại. Hoàng thượng đã trải qua thánh minh vô song. Từ Vanh vuốt bạc râu thở dài nói, đáng tiếc bách tính nghe gió chính là mưa, thường thường chịu thân sĩ ảnh hưởng quá lớn, không có chủ kiến của mình. Ha ha, Tống Ngọc Tranh phát ra cười lạnh một tiếng, từ lao ngươi liền không cần an ủi chấm. Lòng ngươi đều là nhục trường, hoàng thượng giảm miễn thu thuế, thiên hạ đều biết chi, có thể nào không có cảm kích. Từ Vanh nói, Tống Ngọc Tranh nói, hừ hừ, bọn hắn cảm kích sao? Thân cảm thấy, còn cần đến một thời gian, bọn hắn cảm thấy ổn thỏa, chắc chắn sẽ cảm kích hoàng thượng. Từ Vanh nói, Tống Ngọc Tranh hừ một tiếng. Từ Vanh nói, hoàng thượng, mọi thứ dung trì hoãn không cho gấp, vẫn là chờ nhất đẳng tốt. Không thể chờ. Tống Ngọc Tranh nhàn nhạt nói. Thế nhưng là, Từ Vanh nói, quá mức hất tất, ngược lại không đạt được mục đích, sẽ chỉ chọc giận thiên hạ bách tính cùng quần thần. Từ Lão, ngươi cũng cùng bọn hắn là cùng một bọn A. Hoàng thượng, ngươi cũng cảm thấy chấm làm việc ngang ngược bá đạo, không lý trí chút nào có thể nói. Hoàng thượng thánh minh, ngút trời anh tài, lão thần đức không này nghĩ. Từ Vanh vội vàng lắc đầu nói, chẳng qua là, đại hạn liền muốn tới. Không xây cất tốt mương nước, đến lúc đó làm sao bây giờ? Tống Ngọc Tranh lạnh lùng nói, lẽ nào để bách tính ăn đất? Hoàng thượng, lịch đại đến nay. Đừng đề cập với ta lịch đại. Tống Ngọc Tranh khẽ nói, thiên hạ không thiếu cái lạ. Mọi thứ luôn có lần thứ nhất. Lúc trước không có đại hạn, cũng không có nghĩa là vĩnh viễn sẽ không đại hạn. Xuất hiện khả năng quá mơ hồ. Từ Vanh thở dài, vì ngần ấy nhi khả năng, giống như này tiêu hao sức dân, bách quan có thể nào không lo lắng. Bách tính có thể nào không có lời oán giận. Nói tới nói lui, chính là không tin chấm phán đoán. Tống Ngọc Tranh cười lạnh nói, hoàng thượng mặc dù anh minh, mà dù sao Khâm Thiên Giám cũng không có như thế phán đoán. Từ Vanh bất đắc dĩ nói, thuật nghiệp có chuyên công. Cho nên tử lão ngươi cũng cho rằng chấm sai. Người không phải thánh hiển. Được rồi, không cần nói nữa. Tống Ngọc Tranh tức giận nói, nói tới nói lui đều là để chấm rút lui thánh chỉ. Hoàng thượng thánh minh, chấm tuyệt sẽ không đáp ứng. Tống Ngọc Tranh chậm rãi nói, thánh chỉ đã hạ. Nhưng có kháng chỉ không tuân người. Từ có triều đình luật pháp. Chớ trách chấm vô tình. Ai, Từ Vanh cười khổ. Hoàng thượng lại anh minh. Cũng là trẻ tuổi nóng tính. Nghĩ khuyên nàng thu hồi thánh chỉ gần như là không thể nào. Nhưng văn võ ba quan lại đối đạo thánh chỉ này cực kỳ tức giận. Đối kháng chi niệm cực kiên, tiếp tục như thế, chỉ sợ muốn xảy ra vấn đề lớn. Tống Ngọc Tranh nói, chấm đã trải qua phái ngự sử dưới đài đi, nhìn xem cái nào lá mặt lá trái, tuyệt không buông tha. Hoàng thượng, tin tức này đến cùng như thế nào mà tới? Từ Vanh thở dài. Tống Ngọc Tranh liếc xéo hắn liếc mắt. Từ Vanh nói, lao thần nghe nói, tháng đủ hướng cũng bắt đầu hương dịch. Phát động dân phu muốn bắt đầu lập mương. Ừm. Chúng ta mây lớn cùng tháng đủ đồng thời bắt đầu sửa mương. Chắc là cùng Nam Vương Điện Hạ có quan hệ a. Không hổ là từ lão. Bệ hạ, Nam Vương Điện Hạ mặc dù võ công thông thần, mà dù sao chỉ là võ giả. Cũng không phải là Khâm Thiên Giám. Cho nên nói, ngươi không tin được Lý Trừng không phán đoán, hơn nữa cũng không để cho ta tin tưởng Lý Trừng không phán đoán, đúng hay không? Chính là. Nhưng chấm càng tin tưởng phán đoán của hắn. Tha thứ lao thần vô lễ. Dứt lời. Đây chính là đám quần thần kháng cự hoàng thượng chi nhân. Từ Vanh chậm rãi nói, liền là cảm thấy Lý Trừng không đối ta tháng đủ ảnh hưởng quá lớn. Mây lớn là ta mây lớn, mà không phải Lý Trừng không mây lớn. Tống Ngọc Tranh hừ một tiếng, ngươi cho rằng hắn hiếm có cái này tháng đủ. Hoàng thượng, ngẫm lại xem đi, Nam Vương phủ tiểu vương ra nếu như trở thành tháng đủ hoàng đế. Như vậy, hắn có thể hay không nghĩ đến nhất thống thiên hạ đâu? Sẽ không. Hoàng thượng. Lòng người dễ biến, nếu có cơ hội nhất thống thiên hạ, cái nào có thể từ bỏ. Nếu quả thật như lời ngươi nói, Lý Trừng không hắn vì sao không nhất thống thiên hạ. Tống Ngọc Tranh hừ lạnh. Hoàng thượng, bây giờ làm sao có thể nói hắn không có nhất thống thiên hạ. Từ Vanh chậm rãi nói, Trúc Âm Ti chỉ sợ là nhất thống võ lâm A. Từ Lão, ngươi nghĩ quá nhiều. Tống Ngọc Tranh khẽ nói. Từ Vanh nói, Lão thần không thể không suy nghĩ nhiều, thực sự không muốn ta mây lớn an nguy cùng vận mệnh vẹn vẹn hệ tại một người chi niệm. Nếu như ta không làm hoàng đế, hoàng huynh hoặc là thái thượng hoàng tới làm, cái kia mây lớn liền có thể nắm giữ vận mệnh của mình, có thể đối kháng đến hắn. Tống Ngọc Tranh tức giận, liền các ngươi bách quan từng cái thông minh đến, thái thượng hoàng hồ đồ hay sao? Từ Vanh trì trệ. Bọn hắn kỳ thật đều biết thái thượng hoàng vì sao đem hoàng vị nhường cho hoàng thượng, xét đến cùng liền là Lý Trừng Không. Là sợ Lý Trừng Không động thủ nuốt mất mây lớn, có Tống Ngọc Tranh làm hoàng đế, Lý Trừng Không không xuống tay được, đổi người bên ngoài liền chưa hẳn. Đây cũng là chúng thần đối Tống Ngọc Tranh phản đối nguyên nhân, trong xương cốt xem thường Tống Ngọc Tranh, cảm thấy nàng liền là đẩy lên đến ngăn trở Lý Trừng Không, nên ngoan ngoãn làm cái khôi lỗi, hết thệ còn nên từ Thái Thượng Hoàng nói tính. Huống chi nàng còn là nữ nhân. Nhưng một mực Hoàng thượng kế vị về sau, cũng không cam lòng làm khôi lỗi, ngược lại giành lấy hoàng quyền, đem Thái Thượng Hoàng bức lui cung trong, đồng thời ngăn cách cung trong bên ngoài. Kể từ đó, quần thần nghe không được Thái Thượng Hoàng ý chỉ có thể nghe Hoàng Thượng, cái này để bọn hắn rất không phục. Hơn nữa nàng tính tình mặc dù liệt, làm việc lại khoan dung, lại theo luật pháp hành sự, không có ỷ vào hoàng quyền mà mạnh mẽ đâm tới không giảng đạo lý. Cái này để bọn hắn càng là lực lượng mười phần, có can đảm chống lại. Từ lão, ngươi cùng bọn hắn nói, chấm mặc dù khoan dung, nhưng đối với kháng chỉ người tuyệt sẽ không nương tay. Tống Ngọc Tranh một mặt không kiên nhẫn, lạnh lùng nói, sự kiên nhẫn của chấm là có hạn. Hoàng thượng cân nhắc, chấm đã trải qua năm nghĩ sáu nghĩ. Tống Ngọc Tranh khẽ nói, không thể bởi vì các ngươi mà để bách tính đói bụng, việc này quyết định như vậy đi, không tiếp tục nghỉ chỗ trống. Là, Từ Vanh gặp nàng như thế, chậm rãi gật đầu, lão thần sẽ trấn an quần thần. Tống Ngọc Tranh gật gật đầu, để bọn hắn thanh tỉnh một chút, đừng đem chấm khoan nhượng cùng nhân từ xem như mềm yếu, sửa mương sự tình không cho có dị nghị, không cho từ chối cởi kéo dài, nếu không, gặp một cái phạt một cái, không muốn làm triều đình quan vậy liền để ra vị trí, phía dưới có rất nhiều người chờ lấy. 12. Chương 1219, ám sát. Vâng. Từ Vanh thở dài nói, lão thần sẽ để bọn hắn thành thật một chút. Hắn nhìn Tống Ngọc Tranh xinh đẹp đại mi tầm đó bao phủ một tầng nhàn nhạt sắc khí, trong tim dùng mình, biết rõ không ổn. Lần này hoàng thượng là tới thật. Sẽ không lại giống như trước giống như từng bước nhường đường, khoan nhượng chúng thần hồ nháo, lại có không có mắt liền phải xui xẻo. Rồng có vảy ngược, xem ra Lý Trừng không chính là hoàng thượng vảy ngược, Lý Trừng không lên tiếng, hoàng thượng là hết lòng tin theo không thể nghi ngờ, chúng thần tới chính mình nói cái gì cũng không có. Nói tới nói lui còn là nàng càng tin tưởng Lý Trừng không. Trong lòng của hắn âm thầm thở dài. Cái này mây lớn là hoàng thượng mây lớn còn là Lý Trừng không mây lớn. Lý Trừng không một câu, toàn bộ mây lớn đều muốn động, bao quát thắng đủ, thậm chí lớn vĩnh viễn bên kia cũng có động tĩnh. Xem ra Lý Trừng không mặc dù không có làm hoàng đế, lại không khác làm Tây Dương đảo hoàng đế, ra lệnh một tiếng, mây lớn thắng đủ lớn vĩnh viễn không ai có thể không theo. Tống Ngọc Tranh khẽ nói, từ lão, ta biết ngươi suy nghĩ. Cảm thấy ta lại thư Lý Trừng không, là bị tình sở mê. Từ Vanh vội vàng lắc đầu nói, lao thần không dám. Hừ, ngươi là không dám, mà không phải là không muốn. Tống Ngọc Tranh cười lạnh nói, ta thật muốn vì tình sở mê, cũng sẽ không ngồi lên vị trí này, chịu cái này tội. Từ Vanh lộ ra nụ cười. Hoàng thượng ngồi lên hoàng vị về sau đúng là chịu tội, không có gì hưởng thụ, ngược lại khắp nơi bị khinh bị khắp nơi nhẫn mại. Phần này nhẫn mại tuyệt không phải người trẻ tuổi có thể có được. Hoàng thượng thực là thánh minh chi chủ, đổi thành người khác, đã sớm phát tác, đại khai sát giới. Tống Ngọc Tranh lắc đầu thở dài, ngươi có ý tưởng như vậy, là bởi vì không biết sự lợi hại của hắn. Từ Vanh nói, Hoàng thượng, nếu như chúng ta mây lớn làm trái, Lý Trừng không sẽ như thế nào. Hắn, xây dựng mương nước cũng không phải là hắn ra lệnh. Tống Ngọc Tranh lắc đầu, hắn chẳng qua là lấy một câu, hôm nay sẽ có đại hạ, không nói đừng. Lao thần muốn biết, Nam Vương Điện Hạ thế nào biết năm nay sẽ có đại hạ. Hắn cũng không phải là Khâm Thiên Giám. Tu vi của hắn đầy đủ, cảm giác trời ứng nơi, càng thắng Khâm Thiên Giám một bậc. Thì ra là thế. Từ Vanh chậm rãi gật đầu. Hắn là biết rõ Lý Trừng không tu vi cao tuyệt, ẩn ẩn có Thiên Nguyên Hải đệ nhất cao thủ danh xưng, không ai bằng. Hắn tu vi cực cao không phải là các ngươi có thể tưởng tượng, cho nên hắn vừa nói có đại hạ. Cái kia tất có đại hạ, bởi vì các ngươi ngạo mạn mà chỉ hoãn xây dựng mương nước, đến lúc đó mây lớn bách tính không có lương thực ăn không ăn. Làm sao bây giờ? Tống Ngọc Tranh hừ một tiếng nói, thu mương nước. Nếu như không có đại hạn, cũng so đại hạn đến lại không có nước mương đến hay lắm a. Hoàng thượng anh minh. Từ Vanh chậm rãi gật đầu. Xây dựng mương nước hao phí to lớn, nhưng bây giờ thiên hạ thái bình, bởi vì Lý Trừng không mà tiêu gì chiến tranh. Liền không cần lo lắng vô lực chống đỡ quân đội. Bất quá mây lớn gặp tai họa phần lớn là chịu nạn đúng. Cho nên dân gian tới triều đình bách quan đối sửa mương nước như thế mâu thuẫn. Nếu như Lý Trừng không phán đoán sai lầm, cái kia mây lớn tổn thất liền quá lớn, thật muốn đem cái này lớn đại phong hiểm hệ tại một thân một người. Hiện tại xem ra, Hoàng thượng là quyết tâm. Tin tưởng vững chắc Lý Trừng không phán đoán. Triều đình bách quan cùng bách tính cũng không tin Hoàng thượng. Cái kia chỉ có mình cùng khác ba cái nhất phẩm đại thần ra mặt trấn an. Đệ xuống đám người dị nghị. Đẩy Hoàng thượng thánh chỉ. Lý Trừng không ngồi tại Nam Vương phủ chữa sai. Nghe viên tử yên bẩm báo, vướt vướt một cái ngọc bội. Ngọc Tranh còn là vô cùng có quyết đoán. Nếu như mình phán đoán sai lầm, chỉ sợ Ngọc Tranh cũng không khuôn mặt lại ở lại ngồi hoàng vị. Dân gian tiếng phản đối không dứt. Viên tử yên nhẹ nhàng lắc đầu, cảm thấy hoang đường cực kỳ, mây lớn gần như không có trải qua đại hạn, bất quá tin tức không có tiết lộ ra ngoài. Bọn hắn không biết là bởi vì lao ra. Nếu là biết rõ, nhất định sẽ mắng Ngọc Tranh sắc mê tâm thiếu. Không xứng là quân. Không kém bao nhiêu đâu. Viên tử yên nói, Tống cô nương vẫn còn có chút thủ đoạn, đám đại thần không sai biệt lắm tuân phục. Lý Trừng không lộ ra nụ cười, bọn hắn đều là người thông minh, biết rõ tốt xấu. Không dám thật bước đi Ngọc Tranh. Tống Ngọc Tranh hẳn là lịch đại mây lớn khoan dung nhất hoàng đế, tuân theo luật pháp, không bởi vì yêu ghét mà thưởng phạt, thực là khó được minh quân. Thật bước đi nàng, đổi lại một cái hoàng đế, ai biết là cái dạng gì, có phải hay không bạo quân, tuyệt sẽ không tha cho bọn họ như thế làm cản. Bọn hắn tại Tống Thạch Hàn thủ hạ thời điểm cũng không dám cản rỡ như vậy, cũng không có hiện tại thời gian thoải mái. Lao ra, ngươi lời nói đã nói ra ngoài, thật nếu không có đại hạ, cái kia. Ta tình nguyện ta không có thực hiện. Lao ra thật sự là trách trời thương dân. Thiên địa liền như người thân thể, người một khi sinh bệnh, bệnh gì đều đi theo xuất hiện, thiên địa một khi phá hủy cân bằng, vậy liền mang ý nghĩa một mực không ngừng điều chỉnh. Lý Trừng không lắc đầu nói, rất khó lại mưa thuận gió hòa, năm nay đại hạ, sang năm liền có thể lớn úng lụt, thậm chí khô song sau liền bắt đầu úng lụt. Vậy làm sao bây giờ? Hoa màu chính là muốn nhìn lão thiên sắc mặt. Lý Trừng không nói, khai thông thiên nguyên hải cùng đất liền hàng tuyến đi, tận lực nhiều tạo thuyền. Thiên nguyên hải chung quanh đá ngầm quá nhiều, quá phiền. Viên Tử Yên gật gật đầu, ta sẽ nghĩ biện pháp để cho người nhiều dò xét mấy cái hàng tuyến ra tới. Lý Trừng không ngẩng đầu nhìn một chút trời, lắc đầu. Theo lấy đối thiên địa lực lượng hiểu rõ càng sâu, cảm ứng cũng càng nhạy cảm rõ ràng, hắn có thể cảm giác được giữa thiên địa ẩn ẩn sao động. Trận pháp chỉ có thể ảnh hưởng có hạn khu vực, không có khả năng bao phủ toàn bộ thiên hạ. Hắn hiện tại chỉ có thể bảo chứng chấn Nam Thành mưa thuận gió hòa, lại hướng bên ngoài khuyết trường, liền không chịu nổi thừa nhận. Tại thiên địa bên cạnh, người liền hiện ra rất nhỏ bé. Lao ra, muốn hay không giúp một cái Tống cô nương. Nàng hiện tại vượt qua được, không cần lại nhiều chuyện. Lăng ta nhận được tin tức, có người đang lưu đồ bí mật ám sát Tống cô nương. Ân. Lý Trừng không sầm mặt lại. Viên Tử Yên vội nói, mây lớn có một đám gia hỏa đang lưu đồ bí mật ám sát Tống cô nương, dính đến Tống cô nương bên người đại nội thị vệ. Lý Trừng không sắc mặt trầm hơn, đại nội hầu bên trong cũng bị thu mua. Đúng. Làm cái gì? Lục hoàng tử người. Lý Trừng không nhíu mày, Lục hoàng tử. Hắn không có chú ý tới Lục hoàng tử, chỉ quan tâm đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử. Đại hoàng tử Tống Ngọc Trung hiện tại là trấn Nam Thành thành thủ, đem trấn Nam Thành trải vớt ngay ngắn rõ ràng, hiện ra cao siêu trị chuyện chi năng. Tứ hoàng tử Tống Ngọc Minh thời gian càng dễ chịu hơn, Tống Ngọc Tranh làm hoàng đế về sau, dựa tứ hoàng tử là tâm phúc, thụ trọng dụng, quyền thế dần dần nặng. Mà Lục hoàng tử Tống Ngọc Hoài tắc thì làm hắn tiêu diêu vương gia, thời gian cũng không kém, sao bất thình lình muốn ám sát Tống Ngọc Tranh? Bọn hắn là muốn giá họa cho đại hoàng tử. Viên Tử Yên thở dài một hơi nói, nếu như có thể giết chết Tống cô nương, cái kia đại hoàng tử cũng xong rồi, tứ hoàng tử rất khó làm hoàng đế, cho nên Lý Trừng không sắc mặt tâm trầm. Cho dù Tống Ngọc Tranh bên người có hắn phái cao thủ bảo vệ, nghe được có người ám sát, vẫn cảm giác đến phẫn nộ. Lao ra, muốn hay không trước tiên diệt trừ? Diệt trừ ai? Lục hoàng tử. Lý Trừng không trầm ngâm, thu hồi ngọc bội, đứng dậy chắp tay dạo bước. Viên Tử Yên im lặng không quấy rầy hắn suy nghĩ. Chờ một chút. Lý Trừng không dừng bước, chậm rãi nói, xem bọn hắn làm tới trình độ nào. Chờ bọn hắn là đem hành động thời điểm, lại ngăn cản bọn hắn. Ừm. Muốn hay không sớm nói cho Tống cô nương một tiếng? Không cần. Lý Trừng không lắc đầu. Viên Tử Yên trừng lớn đôi mắt sáng. Lý Trừng không nói, nàng một khi biết rõ, đám người kia cũng đã biết, lại xem bọn hắn có thể chơi ra hoa dạng gì. Ai nói với ngươi tin tức? Lá thánh nữ. Viên Tử Yên nói, nàng phát giác một cái đại nội thị vệ có gì, nói với ta, ta liền tìm hiểu nguồn gốc tìm ra bọn hắn. Chờ chút nhìn. Vâng. Viên Tử Yên nhìn Lý Trừng không sắc mặt nhìn không tốt, không dám nói thêm nữa. 12. Chương 1220, Nhu Đồ. Ăn bữa tối thời điểm, Lý Trừng không cùng Độc Cô Xấu Minh nói chuyện này, rước lấy Độc Cô Xấu Minh ngạc nhiên. Ám sát Tống muội muội. Độc Cô Xấu Minh ngọc đũa ngừng giữa không trung, cau mày nói, đây không có khả năng thành công a. Không nói đến Tống Ngọc Tranh đại tông sư tu vi, mặc dù không tính thế gian cao cấp nhất, nhưng cũng đủ cường đại, tình hình mà còn có thiên tử kiếm. Nghĩ ám sát thành công, khó chi lại khó. Tổng có một chút mất trí hạng người. Lý Trừng không lắc đầu thở dài, biết rõ rất khó thành công, vẫn là muốn thử một lần, huống hồ có tử sĩ. Thật sự là Lục hoàng tử. Độc Cô Xấu Minh nói, giống như vị này Lục hoàng tử thanh danh cũng không tệ lắm. Lại thế nào không đáng chú ý cũng là hoàng tử, chỉ vì mây lớn hoàng vị chi tranh không có lo lắng, nhất định là đại hoàng tử Tống Ngọc Trung, cho nên vị này Lục hoàng tử mới không đáng chú ý. Đổi thành thắng đủ, mỗi cái hoàng tử đều rất thu hút sự chú ý của người khác. Ân, luôn luôn đến nay, đều như nhàn vân giã hạc. Lý Trừng không khẽ nhấp một cái rượu ngon, lắc đầu, có thể là bởi vì Ngọc Tranh Hoàng đế này bị quần thần phản đối, sắp bị đuổi xuống hoàng vị, mới có thể cho hắn như vậy ảo giác. Hắn sẽ không như thế ngây thơ a. Độc Cô Sấu Minh cười nói, cái này chỉ là bọn hắn tại tranh đoạt quyền lực mà thôi. Người trong cuộc, lại thấy lợi tối mắt. Lý Trừng không thở dài một hơi, ta thực sự không muốn hạ độc thủ, nhưng... Đủ thương hương tiếc ngọc. Độc Cô Sấu Minh lường hắn một cái nói, là không muốn tống muội muội chính mình hạ độc thủ a. Lý Trừng không chậm rãi gật đầu. Gà nhà bôi mặt đá nhau sẽ đả kích nghiêm trọng uy tín của nàng, tổn hại nàng uy nghiêm, cái kia xử trí như thế nào vị này anh em ruột. Là phạt, là giết, còn là thả. Ngươi có chủ ý a? Độc Cô Sấu Minh nói, không phải cùng ta lấy chủ ý a? Nếu đổi lại là phu nhân ngươi, ngươi sẽ xử trí như thế nào? Lý Trừng không nói. Ngươi có thể đem chuyện này nói cho tứ hoàng tử. Độc Cô Sấu Minh nói, tứ hoàng tử tới xử trí không còn gì tốt hơn. Tứ hoàng tử hiện tại là Ngọc Tranh tâm phúc, chỗ hắn xếp đặt, vậy thì tương đương với Ngọc Tranh chỉ điểm. Vậy cũng chỉ có thể buông tha hắn. Độc Cô Sấu Minh cau mày nói, chứa làm cái gì cũng không biết rằng, chỉ cảnh cáo một chút. Hắn sẽ không hết hy vọng. Lý Trừng không nói. Dù cho lục hoàng tử cảnh cáo, hắn có thể sẽ thu lại nhất thời, nhưng kiểu gì cũng sẽ không nín được, chẳng biết lúc nào sẽ còn lại đến. Trực tiếp phế đi hắn. Chỉ có thể như thế, cũng coi như cho hắn một cái cảnh cáo đi. Lý Trừng không nói. Tống Ngọc Hoài chắp tay đứng tại đài xem sao trước lan can, nhìn xem bầu trời đêm đầy sao, khẽ cười một tiếng nói, thánh chỉ đẩy đến nhưng thuận lợi. Thân hình hắn cao ngất, tướng mạo anh tuấn, cùng Tống Ngọc Tranh có hai điểm giống nhau, nhưng càng nhiều hơn chính là không giống nhau. Ngũ quan chỉ có mũi tương tự, con mắt lông mày cùng miệng đều chênh lệch quá lớn. Bởi vì không phải một mẹ sinh ra, hai người đều càng giống mẹ mình một chút, cho nên sẽ như thế. Hắn đứng phía sau một cái tử bào lão giả, khôi ngô cao lớn, tướng mạo anh vi như võ tướng, đứng xuôi tay, yên lặng nói ra, mặc dù khập khiễng, nhưng không dám làm trái thánh chỉ, các cấp nha môn cũng bắt đầu chiêu mộ thuế khóa lao dịch, chuẩn bị mở kênh. Hoàng thượng cũng thật là sở thích đặc biệt, thực có can đảm dùng sức mạnh. Tống Ngọc Hoài cười nói, bội phục bội phục. Tử bào lao giả nói, trong triều chúng thần mặc dù kêu gào đến lợi hại, nhưng hoàng thượng thật quyết định, vẫn là không dám làm trái. Lẽ nào không dám lá mặt lá trái? Tống Ngọc Hoài nói, cái kia hai cái liều chết can gián đại nhân đâu? Bọn hắn bị tù tại cung trong, ngăn cách ngoại vật. Tử bào lao giả lắc đầu nói, nghe nói đã bị hoàng thượng mệnh lệnh sửa mây lớn điện. Ân, đây là vô thượng vinh quang sự tình, bọn hắn ước gì như thế, đoán chừng sớm liền không có liều chết can gián chi ý. Hoàng thượng thật sự là hảo thủ đoạn đây này. Chiêu này xác thực cao minh, tử bào lao giả nói, liên tiêu đái đả, thuận tiện phân hóa. Hiện trên triều đình phản đối thanh âm càng lúc càng lớn a. Vừa vặn tương phản. Tử bào lao giả lắc đầu, điện hạ, nhìn cái này tình thế, hoàng thượng đại thế đã thành, không có thể dung chuyển. Bất quá là phô trương thanh thế mà thôi. Tống Ngọc Hoài khinh thường cười cười, nữ tử làm hoàng đế làm trái nhân luân, làm trái thiên lý, sao có thể dài lâu. Tử bào lao giả gật gật đầu lại trầm mặc không nói. Tống Ngọc Hoài nói, mạnh lão, ngươi sẽ không cũng bị nàng mê hoặc, cảm thấy nàng thích hợp làm hoàng đế à. Lao phu vẫn cảm thấy, nữ nhân dù sao cũng là nữ nhân, rất dễ dàng cảm tình hành sự, từ đó mất đưa mây lớn. Đúng là như thế, nghe nói là Lý Trừng không một câu, hoàng thượng liền ngoan ngoãn nghe, làm ra loại này sửa mương nước chuyện hoang đường. Nhưng hoàng thượng thủ đoạn xác thực quang minh chính đại mà cao minh. Tử bào lao giả mạnh tinh tú chậm rãi nói, lao phu nhìn ra được. Rất nhiều triều thần miệng thảo luận lấy phản đối, kỳ thật đã trải qua tiếp nhận cái này sự thật, không có ý phản kháng. Điều này có thể. Tống Ngọc Hoài khẽ nói, lẽ nào ta mây lớn tất cả nam nhân đều muốn bị một nữ nhân chỗ thống ngự? Ai? Mạnh Tinh Tú thở dài nói, tình thế hiện tại đối hoàng thượng vô cùng có lợi, cứ việc sửa mương nước sự tình hoang đường, nhưng vạn nhất thật có đại hạn, kia hoàng thượng liền là thiên mệnh chi chọn, không người lại có thể dung chuyển. Ha ha, đại hạn. Ha ha. Tống Ngọc Hoài cười to. Mạnh Tinh Tú nghiêm mặt nói ra, vương gia, việc này nếu là Nam vương gia nhấc lên, cái kia liền không thể không phòng. Hắn trầm giọng nói, Nam vương gia làm việc cao thâm mặt chắc, quật khởi tốc độ gần gũi kỳ tích, dạng này người sẽ phạm như vậy cấp thấp sai lầm. Lao phu càng có khuynh hướng đại hạ. Mạnh đại nhân ngươi cũng tin tưởng sẽ có đại hạ. Tống Ngọc Hoài dừng lại cười to. Mạnh Tinh Tú chậm rãi gật đầu, cả nước trên dưới xây dựng mương nước hao tổn quá to lớn, một khi không có đại hạ, hoàng thượng chỉ có thể thoái vị, nếu như không có nắm chắc, Lý Trừng không sao dám nói ra. Nếu như không có đại hạ, hoàng thượng thoái vị, Lý Trừng không sẽ không chịu nổi ấy nấy, thậm chí hai người quan hệ đều sẽ đoạn tuyệt. Khổng lồ như thế phong hiểm, Lý Trừng không có thể nào không cực kỳ thận trọng. Ta vậy mới không tin sẽ có đại hạ. Tống Ngọc Hoài lạnh lùng nói, đến lại thêm chút lửa, để triều chính phản đối càng dữ dội hơn mấy phần. Lúc này lại phiến động, rất dễ dàng bại lộ chúng ta. Mạnh Tinh Tú nói. A, Tống Ngọc Hoài nhíu mày, xác thực không thể không phòng, ta vị này hoàng muội thế nhưng là cực kỳ thông minh. Hắn mặc dù đã trải qua bố trí ám sát, cũng mật không nói, đối Mạnh Tinh Tú cái này tâm phúc cũng không có báo cho chi ý. Xương giết hoàng đế là tử tội, Mạnh Tinh Tú vạn nhất sợ đây. Có thể hay không chủ động mật báo. Mạnh Tinh Tú nói, theo lão phu nhìn, liền yên lặng theo dõi kỳ biến đi, khổng lồ như thế công trình, nhất định sẽ sai lầm, đến lúc đó lại phát khó không mượn. Rất tốt. Tống Ngọc Hoài chậm rãi gật đầu. Mạnh Tinh Tú nói, vương gia không cần gấp, kiểu gì cũng sẽ có cơ hội. Hắn biết rõ Tống Ngọc Hoài chí hướng, nhưng hoàng vị không phải tùy tiện có thể ngồi lên, mấu chốt nhất còn là Lý Trừng Không. Lý Trừng Không quá mức cường đại, thái thượng hoàng đều kiêng kỵ, tuyệt không thể chọc giận hắn. Nếu không, dù cho đến hoàng vị cũng ngồi không vững. Hắn hiện tại lo lắng nhất Tống Ngọc Hoài quá cấp thiết, chỉ vì cái trước mắt phía dưới làm ra bất trắc sự tình, cho rằng có thể may mắn mà tránh được Lý Trừng Không trả thù. Chẳng phải biết Lý Trừng Không cường đại vượt xa tưởng tượng, hoàng thượng một khi có bất trắc, Lý Trừng Không thậm chí sẽ không giảng chứng cứ gì, sẽ có một bộ phận lớn người chịu liên lụy, bao quát chính mình ở bên trong. Được. Tống Ngọc Hoài mỉm cười nói, bản vương không nổi, chấm chấm mưu toan là đủ. Đúng vậy. Mạnh Tinh Tú vội vàng gật đầu. Đúng vào lúc này, phanh một tiếng vang trầm, bầu trời phi xuống một vệt bóng đen, rơi ầm ầm trên đài xem sao, vừa rơi vào Tống Ngọc Hoài bên chân, lại là một cái thanh niên anh tuấn, đã hôn mê bất tỉnh. Tống Ngọc Hoài sắc mặt biến hóa. Mạnh Tinh Tú nghiêng đầu nhìn chung quanh. Bóng đêm như nước, bầu trời đêm căn bản không có thấy có người, không biết người kia là ai bỏ xuống tới. 12. Chương 1221, áp chế. Mạnh Tinh Tú sắc mặt nghiêm túc, quay đầu nhìn Tống Ngọc Hoài sắc mặt, sương mi hiên hiên, điện hạ nhưng nhận biết người này. Tiểu vương hộ vệ. Tống Ngọc Hoài trầm giọng nói, hán. Mạnh Tinh Tú tiến lên ăn khớp một cái thanh niên anh tuấn cổ tay, thở phào, còn tốt, sống sót. Tống Ngọc Hoài sắc mặt như cũ âm trầm, nhìn quanh bốn phương, lạnh lùng nói, đây là muốn làm gì? Cái này thanh niên anh tuấn là hộ vệ của hắn, nhưng không chỉ là bình thường hộ vệ, là phụ trách liên lạc ám sát người. Lại bị ném đến tận chân mình một bên, ý cảnh cáo rõ rành rành. Mạnh Tinh Tú vỗ một cái thanh niên anh tuấn ngực. Phúc! Thanh niên anh tuấn phun ra một chùm huyết vụ, đột nhiên mở mắt ra, hai mắt bắn ra hàn quang, vung quyền liền đánh về phía Mạnh Tinh Tú. Mạnh Tinh Tú nhẹ nhàng vỗ một trường, đồng thời lui lại. Ẩm! Thanh niên anh tuấn nắm đấm như đụng vào vách đá. Dừng tay. Tống Ngọc Hoài quát khẽ. Thanh niên anh tuấn thấy rõ bốn phía, bận bịu xoay người mà lên, ôm quyền không người, vương ra. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Tống Ngọc Hoài khoát khoát tay. Vâng. Thanh niên anh tuấn cung kính đáp, ôm quyền thi lễ, quay người rời đi để xem sao. Mạnh Tinh Tú vuốt bạc râu, trong mắt lấp lóe hào quang như có điều suy nghĩ. Mạnh lão, ngươi đi đi. Tống Ngọc Hoài sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, thở dài nói, xem ra là hoàng thượng phát giác cái gì. Hoàng thượng quả thật thánh minh. Mạnh Tinh Tú chậm rãi gật đầu. Hắn đương nhiên nhìn ra đây là cảnh cáo, nói cho Lục Vương gia cùng mình, đã phát hiện bọn hắn trên triều đình trợ giúp. Y gì theo hoàng thượng tính tình, mình bây giờ thu tay lại còn không muộn, nếu như còn không thu tay lại, chỉ sợ hoàng thượng liền sẽ hạ ngoan thủ. Tống Ngọc Hoài chán nản cười một tiếng, nàng từ nhỏ đã quỷ tinh, chúng ta không có người hơn được, hiện tại còn là đồng dạng. Mạnh Tinh Tú nói, Vương gia, cái kia lão thần liền cáo lui. Tống Ngọc Hoài khoát khoát tay. Mạnh Tinh Tú chỉ hoán bộ ly mở đài xem sao. Trên đài xem sao chỉ có Tống Ngọc Hoài một thân một mình, hắn vịn cản nhìn thiên không huyền nguyệt, sáng trong không tì vết. Trái tim của hắn lại rét run. Hoàng thượng sẽ xử trí như thế nào chính mình? Là nhốt, còn là ám sát. Đem Đàm Thu Sơn ném qua đến, là trùng hợp, còn là bởi vì phát hiện chính mình ám sát bí mưu. Nếu như là cái trước, cái kia cũng chẳng có gì, nếu như là cái sau, đổi là ai, cũng tuyệt không thể chịu đựng. Những ngày an nhàn của mình điểm cuối. Nghĩ tới đây, hắn hai mắt lóe qua nộ khí, không cam lòng cùng phẫn nộ sôi trào mãnh liệt, hận không thể hiện tại liền vọt vào hoàng cung. Dựa vào cái gì mình không thể làm hoàng đế? Chính mình cũng phải chất vấn thái thượng hoàng, lẽ nào cũng bởi vì Lý Trừng Không, liền để một nữ nhân làm hoàng đế? Cái kia mây lớn hoàng đế thành cái gì? Mấy trăm năm về sau, nhất định sẽ trở thành trò cười. Bóng tím lóe lên, Viên Tử Yên ra hiện tại hắn trước người, ôn quyền thi lễ, gặp qua Lục Vương gia. Nàng áo tím bồng bềnh, người như bạch ngọc, thanh lệ tuyệt luân, ở dưới ánh trăng làm thật sự giống như tiên nữ. Áo tím phất phơ giống như tùy thời phải ngồi phong nhi lên, trở lại cung điện trên trời. Người là Viên Tử Yên. Tống Ngọc Hoài trầm giọng nói. Viên Tử Yên nhẹ gật đầu, nhàn nhạt mỉm cười, đang là tiểu nữ tử. Tuyệt lệ dung chỉ riêng khiến ánh trăng ảm đạm phai mờ, Tống Ngọc Hoài trong mắt chỉ có nụ cười của nàng, không khỏi hoảng hốt. Viên Tử Yên cười yếu ớt nhìn xem hắn, thản nhiên yên lặng, không có đánh vỡ yên tĩnh. Tống Ngọc Hoài tự chủ có tác dụng, hắn cường hành kiềm chế tâm thần, mê say hai mắt khôi phục thanh minh, trầm giọng nói, "Viên cô nương, có gì muốn làm?" "Vừa rồi người, Lục Vương gia gặp được a?" Viên Tử Yên yên nhiên nói, "Không có kinh lấy Vương gia a." "Là ngươi làm?" Tống Ngọc Hoài sắc mặt biến hóa. "Đang là tiểu nữ tử." Viên Tử Yên nụ cười không thay đổi, Vương gia bị sợ hãi. Tống Ngọc Hoài sắc mặt tâm trầm, trầm mặc không nói. Viên Tử Yên liền mang ý nghĩa Lý Trừng Không, đem Đàm Thu Sơn ném qua tới chỉ sợ không chỉ bởi vì hắn là hộ vệ mình, nên phát hiện mưu đồ của mình. Tổn thương bản vương hộ vệ, lẽ nào Lý Trừng Không còn muốn giết bản vương? Tống Ngọc Hoài trầm giọng nói, ta dù nói thế nào cũng là hoàng thượng ruột thịt. Viên Tử Yên nụ cười càng tăng lên, Vương gia nghiêm trọng, lao ra nhà ta như thế nào sát vương gia đâu? Vậy hắn muốn thế nào? Tống Ngọc Hoài sắc mặt nghiêm nghị, thầm buông lỏng một hơi. Đổi thành chính mình là Lý Trừng Không, có người muốn hại nữ nhân mình thích, chỉ sợ tuyệt không bỏ qua, trực tiếp chém trừ. Lần này coi như là nói cho vương gia một tiếng, miễn cho vương gia cảm thấy mình có thể thần không biết quỷ không hay làm việc. Tống Ngọc Hoài phát ra cười lạnh một tiếng, nhưng trong lòng rét run. Mưu đồ của mình đương nhiên là bí chi lại bí, gần như không có khả năng bị phát giác, vì sao một mực bị phát hiện. Đến cùng cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề. Lao gia nói, lần tiếp theo, ám sát mục tiêu cũng không phải là Tống cô nương, mà là vương gia ngươi. Hắc! Tống Ngọc Hoài lại cười lạnh một tiếng. Viên Tử Yên đôi mắt sáng như nước, sóng mắt lưu chuyển, vương gia thế nhưng là không tin. Giả dối không có thật sự tình, không hiểu thấu. Tống Ngọc Hoài trầm giọng nói, hắn là tuyệt sẽ không thừa nhận chuyện ám sát. Rơi mượn cớ cùng nhược điểm chính là lấy họa chi đạo, dù cho thân là hoàng tử, xương giết hoàng đế cũng là trọng tội. Vương gia có ba vị tiểu vương gia a. Viên Tử Yên nói khẽ, từng cái huyền như ngọc mài, làm thật đáng yêu. Tống Ngọc Hoài nhíu mày nhìn nàng. Viên Tử Yên cười nói, ba vị tiểu vương gia hộ vệ thật là nghiêm mật, cũng không biết so với hoàng cung, trên lệch bao nhiêu, tiểu nữ tử trên người bọn hắn lưu lại một cái ký hiệu, không biết vương gia có thể hay không phát hiện. Nàng nhẹ nhàng thi lễ, đồng bền mà lên, từ từ như một đóa mây tím thổi đến bầu trời, biến mất tại bầu trời đêm. Tống Ngọc Hoài sắc mặt tâm trầm, quay người lớn bộ lưu tinh rơi xuống đài xem sao. Rất mau tới đến vương phủ hậu hoa viên. Ba cái 6-7 tuổi bé trai chính đang trong hậu hoa viên chơi đùa. Hậu hoa viên rộng lớn, hành lang vu quay, đình đài liên kết, tại ánh đèn sáng ngời bên dưới, đóa hoa giống như không biết buổi tối tới chậm, như cũ nở rộ, mùi thơm thăm thẳm. Cười khanh khách tiếng bên thai không dứt. 10 cái thị nữ cùng tôi tớ đang ở một bên nhìn chằm chằm, còn có hai vị cung trang mỹ nhân, là Tống Ngọc Hoài tả vương phi cùng bên phải vương phi. Các nàng xem Tống Ngọc Hoài lớn bộ lưu tinh mà đến. Lượn lờ nên tiếp. Chúng thị nữ cùng tôi tớ tắc thì nhìn chằm chằm ba vị tiểu vương gia, không có hành lễ. Tống Ngọc Hoài ngồi vào một tòa tiểu đình bên trong, chào hỏi ba cái tiểu vương gia tới. Bọn hắn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cái trán mồ hôi chảy ròng ròng, toàn thân nóng hôi hổi, một mặt vui cười nhào vào trong ngực hắn. Tống Ngọc Hoài cười ha hả vô vô bọn hắn, tiếp đó thấy được bọn hắn đầu vai có một cái lỗ tròn nhỏ, thật nhỏ như ngón cái. Hắn không chút biến sắc, tâm lại trầm xuống. Tốt một cái âm độc Lý Trừng Không. Dĩ nhiên cầm hài tử tới uy hiếp chính mình. Vương gia, nhưng có chuyện gì? Hai vị vương phi thân là người bên gối, đương nhiên hiểu hắn, nhìn ra hắn có tâm sự. Tống Ngọc Hoài khoát khoát tay, không có gì, đi chơi đi. Ba cái tiểu vương gia lại chạy ra tiểu đình, tiếp tục chơi đùa điên náo, tiếng cười thanh thúy bên thai không dứt, làm cho cả hậu hoa viên tràn đầy sinh cơ. Vương gia, hai vị vương phi đều là cảm giác không ổn, nghĩ hỏi cho ra nhẽ. Tống Ngọc Hoài thở dài, xác thực không có gì. Các ngươi chớ để ý, thật tốt giáo dục bọn hắn chính là, tiết kiệm đến bọn hắn tương lai gây họa. Vâng. Hai vị vương phi nhẹ giọng đáp. Tống Ngọc Hoài đứng dậy chắp tay rời đi hậu hoa viên, nghe thanh thúy cười khanh khách tiếng, tâm lại nặng nề khó tả. Lý Trừng Không lại là như thế hèn hạ gia hỏa. Lại muốn đối phó con của mình, cầm hài tử làm áp chế. Lục vương gia, lão gia nhà ta nói, lần này dễ tính, nếu như lại có lần tiếp theo. Viên Tử Yên âm thanh xa xa truyền vào hắn trong tai. Giống như từ phía trên bên cạnh truyền đến, nhưng lại vô cùng rõ ràng. Tống Ngọc Hoài đã trải qua trở lại đài xem sao, lạnh lùng nói, bản vương tránh. 12. Chương 1222, mượn đao. Viên Tử Yên khép cười một tiếng nói, Lục vương gia, hoàng vị là thèm người, nhưng cũng không phải ai cũng có thể tranh giành quyền lợi, mong rằng tự giải quyết cho tốt, cơ hội chỉ có lần này. Cái kia liền đa tạ hắn. Tống Ngọc Hoài lạnh lùng nói, bản vương vô cùng cảm kích. Hắn giọng mang châm chọc cùng giọng niệm ai. Viên Tử Yên nói, muốn cảm ơn thì cảm ơn Tống cô nương đi, nếu như không phải xem ở Tống cô nương mặt mũi, vương gia ngươi đã trải qua không ở chỗ này thế, cáo tử. Nàng hoàn toàn rời đi vương phủ, sau một khắc xuất hiện tại Lý Trường Không trước người, vẫn bình tĩnh mặt ngọc. Lao ra, phu nhân. Nàng đối chính đang tiểu đình bên trong đi học Lý Trường Không cùng độc cô xấu minh thi lễ, dọa cái kia lục hoàng tử. Ừm. Lý Trường Không ánh mắt dựa theo ở trong sách. Còn là phải mời lá thánh nữ đi qua nhìn một chút. Viên tử yên nói, loại này lang tâm cẩu phế đồ chơi, liền nên làm thịt. Độc cô xấu minh một bộ xanh nhạt cung trang, đang ngồi ở Lý Trường Không bên người khảo giáo độc cô dây đàn công khóa. Phấn điêu ngọc chắc độc cô dây đàn đang mặt mày ủ rũ viết chữ. Hắn không đến một tuổi liền đã mở lừa, từ độc cô cản cùng Ngọc Phi giáo dục, mặc dù chỉ là dạy chơi, nhưng hắn thiên tính thông minh phảng phất có ngủ tuệ, vừa học liền biết, đã trải qua có thể sánh bằng đi học 2-3 năm hải tử. Thậm chí tiểu bàn tay đã trải qua biết viết chữ, viết mặc dù xấu xí, lại luôn có thể nhận ra được là chữ. Hắn vừa nghe đến Viên Tử Yên, lập tức quay đầu nhìn qua, hưng phấn hỏi, Viên cô cô, làm thì hay. Viên Tử Yên giật mình, bận bịu cười nói, dây đàn, ta vừa nói chơi đâu. Độc cô xấu minh giận xem nàng liếc mắt. Viên Tử Yên lè lè chiếc lưỡi thơm tho, ai nghĩ đến tiểu vương gia dĩ nhiên nghe hiểu được cái này thông minh nhiệt tình quá dọa người. Ai đắc tội Viên cô cô. Độc cô dây đàn mắt to sáng ngời có thần chừng lấy Viên Tử Yên. Lý Trừng Không ho nhẹ một tiếng. Độc cô dây đàn bận bịu quay lại, tiếp tục túi đầu viết chữ, giống như lời mới vừa nói không phải hắn. Lý Trừng Không để sách xuống cuốn, cất bước ra tiểu đình. Viên Tử Yên xông độc cô xấu minh cười cười, cũng đi theo ra tiểu đình, đi vào phòng khách của biệt viện. Lao ra, cứ như vậy buông tha tên kia. Viên Tử Yên có chút không cam lòng mà nói, nhìn dáng vẻ của hắn, căn bản không có dừng tay dự định, đối với chúng ta là càng thống hận, sợ rằng sẽ tiếp tục làm tiếp. Người muốn giết hắn. Đúng, làm thịt hắn. Hắn là Ngọc Tranh ruột thịt. Lý Trừng Không lắc đầu nói, nếu như giết hắn, sợ rằng sẽ vu oan đến trên người nàng, thanh danh của nàng làm sao bây giờ. Vậy liên hạ độc. Viên Tử Yên nói, để hắn chết bất đắc kỳ tử mà chết, như thế nào? Người khác lại không phải người ngu. Thừa dịp hắn cùng Tống cô nương mâu thuẫn không có công khai, trước tiên giết hắn, như hắn cùng Tống cô nương đối đầu tin tức khuyết tán ra, ngược lại không có biện pháp ra tay. Ngươi nha. Lý Trừng Không ngồi vào ghế bành bên trong, bất đắc dĩ nhìn nàng, còn có ý định gì? Muốn hay không cùng Tống cô nương nói một tiếng? Viên Tử Yên nói khẽ, ta luôn cảm thấy, không nói với nàng một tiếng không ổn. Lý Trừng Không từ chối cho ý kiến. Viên Tử Yên ưu nhãm mà linh động hí hoáy một phen trà lò cùng ấm trà, cấp tốc pha một chén trà hai tay trình lên, lão gia có gì chỉ thị. Ngươi liền không có đường chủ ý, trừ giết người. Lý Trừng Không nói, dính đến tình thân, không thể một mực giảng giết. Không giết. Viên Tử Yên lắc đầu, nghĩ không ra biện pháp tốt hơn, xong hết mọi chuyện, gọn gàng mới tốt nhất. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Lý Trừng Không nói, câu nói này ngươi luôn luôn biết rõ a. Vậy liền không dối gạt Tống cô nương. Lý Trừng Không hừ một tiếng, nàng nếu là biết rõ, có thể nào không có khúc mắc, ngươi có phải hay không muốn hại ta? Lao ra. Viên Tử Yên sáng giọng, để lấy tên kia quá khinh người nhà, là tai họa. Ngươi nha, một chút tiến bộ không có. Lý Trừng Không thở dài, ngươi liền không thể nghĩ cái cũng không dơ bẩn tay của mình, lại có thể xử trí biện pháp của hắn. Mượn đao giết người. Viên Tử Yên đôi mắt sáng sáng lên. Lý Trừng Không hừ một tiếng, lắc đầu, lấy ngọn đèn khẽ nhấp một cái trà trà. Viên Tử Yên đôi mắt sáng chớp động như sóng nước lấp loáng. Nàng bất thình lình vỗ tay, có rồi. Nàng hưng phấn cười nói, lao ra, là tìm Thái Thượng Hoàng, đúng hay không? Cuối cùng không có ngu quá mức. Lý Trừng Không để xuống trà trà. Viên Tử Yên hưng phấn cười nói, cùng Thái Thượng Hoàng nói, nhìn Thái Thượng Hoàng xử trí như thế nào ra hòa này. Lý Trừng Không gật đầu. Bất quá hổ dữ không ăn thịt con, Tống Thạch Hàn tuyệt sẽ không giết hắn. Không giết có không giết biện pháp. Nếu như hắn giả bộ hồ đồ đâu? Viên Tử Yên nói, Thái Thượng Hoàng là cái người biết chuyện. Lý Trừng Không nói, nữ tử vì Hoàng đã để hắn cảm thấy mất mặt, nếu như lại có huynh muội tương tàn, cái kia mây lớn mặt mũi của Hoàng thất ở đâu? A, tốt, ta đi tìm Thái Thượng Hoàng. Ta tự mình đi một chuyến đi. Đúng. Ba ngày sau đó, Tống Thạch Hàn mời mấy cái hoàng tử tiến cung đoàn tụ, ăn cơm chung thời điểm bất thình lình phát tác, bác lục hoàng tử Tống Ngọc Hoài làm việc cùng bội, lấy tông người phụ trực tiếp nốt. Dù cho Hoàng đế Tống Ngọc Tranh chính mình cầu tình, Thái Thượng Hoàng Tống Thạch Hàn cũng không có nhà ra, đem Tống Ngọc Hoài nhốt tại mang thai vương phủ, không thể ra vương phủ một bước. Tông người phủ chính mình quản chế, vương phủ đám người ra vào cần cầm tông người phủ phát ra lệnh bài, không có lệnh bài không thể ra vào. Lý Trừng Không nghe được tin tức này, rất là hài lòng, Tống Thạch Hàn cuối cùng không có tội phạm hồ đồ, trực tiếp nhốt Tống Ngọc Hoài, tránh phiền phức. Lý Trừng Không rất mau ra hiện tại mây lớn hoàng cung hậu hoa viên, cùng Tống Ngọc Tranh gặp nhau. Hậu hoa viên các cung nữ đều là thu lại, to như vậy hậu hoa viên chỉ có hai người, vai sóng vai dạo bước ngắm hoa. Phu hoàng đã trải qua nói với ta nguyên do. Tống Ngọc Tranh tại ánh trăng cùng ánh đèn chiếu rọi tựa như một tôn người ngọc, da thịt hiện ôn nhuận quang trạch. Lý Trừng Không cười nói, đối ta xử lý còn hài lòng. Nên trước đó nói với ta. Nói cho ngươi thì có ích lợi gì? Thăng thêm phiền não mà thôi. Ai? Tống Ngọc Tranh nhẹ nhàng thở dài, ta cùng Lục Ca quan hệ cũng không tệ lắm, không nghĩ tới. Lý Trừng Không cười cười, hoàng vị Long ỷ có thể thay đổi quá nhiều đồ vật, lịch đại đến nay vì hoàng vị, gà nhà bôi mặt đá nhau còn thiếu sao. Tống Ngọc Tranh lộ ra phiền muộn thần sắc, ta không nghĩ tới Lục Ca sẽ là như vậy người, hắn bình thường không nhìn ra có dạ tâm. Lý Trừng Không nói, hoàng đế liền là chú định người cô đơn, bao quát tứ hoàng tử, còn có đại hoàng tử, cũng phải cẩn thận. Tống Ngọc Tranh cau mày nói, thứ ca cùng đại ca tuyệt sẽ không. Lý Trừng Không cười cười. Lẽ nào bọn hắn cũng có dị tướng? Tống Ngọc Tranh lắc đầu, ta không tin bọn họ có dị tâm. Cái này hoàng vị là đại ca đẩy xuống, tứ ca nha, Nhàn Vân Giá Hạ quen rồi, chính mình nhất định phải giúp chói cho mình hỗ trợ. Lòng người dễ biến. Lý Trừng Không nói, một chút phòng bị không có là hay sao, chỉ mong bọn hắn không có dị tâm. Tống Ngọc Tranh bạch ngọc tự khuôn mặt trầm ngưng như nước, đại mi khóa chặt. Lý Trừng Không cười nói, ngươi không có như vậy yếu ớt ta. Thánh chỉ đẩy mạnh xây dựng mương nước, tiêu ca càng ngày càng liệt. Viên Tử Yên vẫn đang ngó chừng mây lớn dân gian tình hình, có gió thổi cỏ lay đều sẽ bẩm báo hắn. Tháng đủ bách tính tuy có lời oán giận, nhưng bởi vì độc cô xấu minh uy vọng cao, tuy có lời oán giận nhưng cũng nghe lệnh làm việc. Mà mây lớn bách tính thì không phải vậy. Bọn hắn tâm tình mâu thuẫn mạnh hơn, lại có quan thân trong bóng tối xúi dục, ẩn ẩn có ý phản kháng. Tiếp tục như thế xảy ra nhiều loạn lớn. Tống Ngọc Tranh không phải gió rít tổn thương thu tính khí, chẳng qua là nhất thời yếu ớt, quan tâm còn là thiên hạ. Quả nhiên, hắn nhắc lên cái này, Tống Ngọc Tranh đôi mắt sáng lập tức trở nên lạnh lẽo, khe nói, đám gia hỏa này không kiêng nể gì cả, ta còn là quá mềm lòng. Nàng không có nghĩ đến những đại thần này lớn mật như thế, công khai không dám cãi thánh chỉ, lại âm thầm thả ra gió, phiến động dân tâm. 12. Chương 1223, ơ chửa cờ mặt. Dân tâm phồng lên phía dưới, chiêu mộ dân dịch liền không thuận lợi, tiếng oán hờn khắp nơi, từng cái đều tại thầm mắng mình hôn quân. Hôn quân chi danh đã trải qua danh dương thiên hạ, thậm chí truyền ra mây lớn, trở thành tháng đủ cùng lớn vĩnh viễn bách tính trò cười. Nàng răng ngọc cắn chặt, hận đến hàm răng ngứa. Chính mình trở thành trò cười còn tốt, trọng yếu nhất chính là dân tâm. Một khi mất dân tâm, chính mình cái này hoàng đế cũng là khó cầm cố, động một tí đều sẽ thu nhận bách tính phẫn nộ. Loại này phẫn nộ từ từ tích lũy, đè nén, cuối cùng đè nén không được mà bộc phát. Càng là ở thời điểm này, mương nước xây dựng liền càng không thể ngừng, nếu không, thiên hạ một đại hạn, thiên tai tăng thêm nhân họa. Còn có dân tâm sôi trào, nhất định sẽ thiên hạ đại loạn, nghĩ bình định đều bình định không được. Nói không chừng chính là thay đổi triều đại, cái này tốt đẹp Giang Sơn liền muốn đổi họ. Chính mình tuyệt đối không cho phép loại sự tình này phát sinh. Nàng đôi mắt sáng lóe ánh sáng lạnh, đã trải qua tràn ngập ra sắc cơ, quyết định muốn hiện ra một cái quyết tâm của mình. Lý Trừng Không nói, tạm thời nhẫn mại đừng phát làm, việc này đẩy mặc dù gian nan, nhưng dù sao vẫn là không dám rõ ràng kháng chỉ ý, thiên hạ bách tính chung quy sẽ cảm kích người thánh minh. Đến lúc đó, hết thảy đều là có thể giải quyết. Ai, Tống Ngọc Tranh du du thở dài, trong mắt ánh sáng lạnh tàn đi. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Lý Trừng Không nhìn nàng lộ ra mềm yếu thân sắc, cười nói, ngươi đi gặp gặp Lục Vương ra đi, nhìn xem hắn nói như thế nào. Hắn sao có thể có lời hay? Tống Ngọc Tranh lắc đầu, ta cũng không muốn gặp hắn. Lục Vương ra thân ở ngoài cuộc, nói không chừng nhìn đến càng rõ ràng. Lý Trừng Không nói, có đôi khi đối thủ ngược lại hiểu rõ hơn chính mình. Tốt ta. Tống Ngọc Tranh miễn cưỡng gật đầu. Vừa nghĩ tới Lục Ca dĩ nhiên muốn giết chính mình, Tống Ngọc Tranh liền nhịn không được trái tim băng giá tâm lạnh, không muốn lại nhìn thấy hắn gương mặt kia. Nhưng đã Lý Trừng Không nói, nàng cũng chỉ có thể gắng gượng làm đi gặp, muốn cố nén tội phạm ác tâm. Rơi xuống tàu chiều, nàng ăn cơm xong, liền đi thẳng tới Mang Thai Vương phủ. Mang Thai Vương phủ ngoài có 3 tầng hộ vệ, xâm nghiêm đến một con chim cũng bay không đi vào. Tầng thứ nhất hộ vệ thiết giáp tại người, dưới ánh mặt trời tỏa ra tùn hàn quang. Bí mật phong bế một con đường, cái này một con phố khác chỉ có Mang Thai Vương phủ. Tầng thứ 2 hộ vệ trên đường lưu động, có chút lười nhác. Thứ 3 hộ vệ thì tại cửa Vương phủ cùng dưới tường, nhìn xem cũng có chút lười nhác, phảng phất tại lười biếng. Tống Ngọc Tranh không nhiều lời. Cái gọi là kiên không thể lâu, nếu như 3 tầng hộ vệ đều nghiêm túc mà đứng, không núp ních, cái kia ngược lại không đủ xâm nghiêm. Hộ vệ thủ lĩnh nghiêm kính nhận ra Tống Ngọc Tranh, ôm quyền cung kính hành lễ, tiếp đó mở ra Mang Thai Vương phủ đại hồng môn. từng hàng đồng đinh dưới ánh mặt trời lấp lóe. Mấy cái đại nội thị vệ đi đầu tràn vào đi, cấp tốc tuần tra xem xét bốn phương. Tống Ngọc Tranh một bộ vàng sáng quần áo, chắp tay bước vào cửa lớn. Tống Ngọc Hoài đã được đến tin tức, một mình đến đây đón lấy, ôn quyền cười nói, hoàng thượng đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, à, nghĩ nên cũng nên không được, ha ha. Hắn nụ cười mang theo châm trọng, nói chuyện không chút khách khí. Hắn hiểu được, nhốt đã là nghiêm trọng nhất, không đến mức bởi vì nói mấy câu mà giết chính mình. Tống Ngọc Tranh liếc nhìn hắn một cái, lắc đầu tiếp tục đi vào trong, Lục Ca phong thái không giảm, bội phục. Tống Ngọc Hoài quần áo chỉnh tề, thần sắc không thấy tiểu tụy, chỉ có mơ hồ phất ướt, nhìn ra được cũng không chịu dày vò. Là nghĩ thoáng, còn là sớm có chuẩn bị tâm lý. Hoàng thượng là tới khoe khoang sao? Tống Ngọc Hoài lạnh lùng nói. Tống Ngọc Tranh tiếp tục đi vào trong, hai vị tẩu tẩu đâu? Các nàng rất tốt. Tống Ngọc Hoài hừ lạnh. Tống Ngọc Tranh lắc đầu, các nàng nhất định cảm thấy trời sập a. Hoàng thượng đến cùng là tới làm gì? Tống Ngọc Hoài khẽ nói, hai người tới vương phủ hậu hoa viên. Một đám bọn thị nữ chính đang cắt sửa hậu hoa viên, riêng phần mình rối ren, hoa viên cảnh khô bị thanh lý mất, hiện ra màu xanh biếc rạng rỡ. Tống Ngọc Tranh đi vào một gian tiểu đình ngồi xuống, phất phất tay, để bọn hắn đều lui ra đi. Tống Ngọc Hoài khoát khoát tay. Nhiều thị nữ lặng lẽ lui xuống đi, các nàng cũng chưa thấy qua Tống Ngọc Tranh, cho nên cũng không biết rằng đây là hoàng đế, không có làm lễ chào hỏi. Hậu hoa viên chỉ còn dư lại một đám đại nội thị vệ còn có một cái lao thái giám. Tống Ngọc Hoài nói, hoàng thượng là tới chất vấn ta a? Tống Ngọc Tranh nhẹ nhàng lắc đầu, ta thực là không hiểu, Lục Ca vì sao như thế hồ đồ, thật cảm thấy có thể lên làm vị hoàng đế này. Tống Ngọc Hoài lắc đầu, chẳng qua là không cam tâm đi. Hắn hiện tại lạnh yên tĩnh, suy nghĩ một chút liền biết rõ là không thể nào trở thành hoàng đế, Lý Trừng không một cửa ải kia liền không qua được. Không cam tâm. Tống Ngọc Tranh lung lay chán, cái này hoàng vị nói thế nào cũng không tới phiên Lục Ca ngươi đi. Đại ca không làm, tứ ca cũng không có khả năng, sao liền không tới phiên ta? Tống Ngọc Hoài khe nói. Đại ca là không muốn làm, tứ ca nha. Tống Ngọc Tranh nhíu mày. Tứ ca muốn làm hoàng đế gần như không có khả năng, xuất thân vấn đề hạn chế, đương nhiên. Nếu như phụ hoàng cường hành đem hắn đẩy lên vị, nhiều lắm là như chính mình giống như gian nan, cuối cùng vẫn là có thể ngồi được vững. Thứ ca là ngồi không vững. Tống Ngọc Hoài lắc đầu, hoàng thất chúng ta phản đối liền đầy đủ để hắn xuống đài, hắn cũng không giống như ngươi, có Lý Trường không ở phía sau trống. Nếu như không có Lý Trường không tại, Tống Ngọc Tranh sớm đã bị lật tung, đương nhiên, nàng cũng không có khả năng lên làm hoàng đế này. Cái kia Lục ca ngươi có thể ngồi ổn định. Ngồi không vững. Cái kia... Nhưng ta muốn ngồi ngồi xem. Tống Ngọc Hoài lộ ra vẻ tươi cười, long ỷ tư vị ta cũng muốn nếm thử. Vì nếm thử tư vị này, liền muốn giết chết ta. Kỳ thật cũng không đến mức giết chết ngươi, để ngươi trọng thương liền không sai biệt lắm. Tống Ngọc Hoài cười nói, ngươi sẽ tự mình từ đi hoàng vị. Lục ca cũng thật là hiểu ta nha. Tống Ngọc Tranh khẽ nói, đáng tiếc nha, chung quy là người tính không bằng trời tính. Đúng vậy a, người tính không bằng trời tính, ai bảo ngươi có Lý Trường không đâu. Tống Ngọc Hoài lắc đầu. Cái này chính là thiên ý. Nếu như không có Lý Trường không, căn bản không có cựu mọi chuyện, đại ca không muốn làm, tứ ca làm cũng ngồi không vững, chính mình nói không biết đã là hoàng đế. Hắn khoan thai mặc sức tưởng tượng, lập tức cười ha ha. Tống Ngọc Tranh cảm thấy hắn khuôn mặt đáng ghét, lạnh lùng nói, Lục ca còn có tính toán gì? Ta hiện tại đã là bị nhốt người, Tống Ngọc Hoài từ mất cười một tiếng, dưới thềm chi tủ, tàn kéo dài cầu thở mà thôi. Lục ca thích đọc sách, vậy liền sửa đại điển đi. Tống Ngọc Tranh nói, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tối thiểu có thể lưu danh sử xanh, cũng có thể lưu lại ngươi mỹ danh. Tống Ngọc Hoài nói. Tống Ngọc Tranh gật gật đầu, người bên ngoài không biết rằng Lục ca làm chuyện, cho rằng Thái Thượng Hoàng tính tình phong đại, bị ngươi chọc giận tới. Phu Hoàng cũng thật sự là hao tổn tâm huyết, là sợ ngươi ngồi không vững long ỷ a. Phu Hoàng khổ tâm là vì ngươi. Tống Ngọc Tranh cũng nhịn không được nữa, vỗ một cái bàn đá gầm thét. Vậy ta cảm ơn Phu Hoàng. Tống Ngọc Hoài lười biếng nói. Bảo toàn ta cái này bất hiếu tử tính mệnh. Ngươi biết, lại cũng không cảm kích. Tống Ngọc Tranh lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Phu Hoàng là sợ Lý Trường không ra tay giết ta. Tống Ngọc Hoài cười khẽ, bất quá Lý Trường không lại sẽ không giết ta. Tống Ngọc Tranh cười lạnh. Tống Ngọc Hoài nói, bất quá ta cũng biết, nhìn còn là hoàng thượng mặt mũi, ai bảo ta là hoàng thượng huynh trưởng đâu. Lục ca ngươi biết thuận tiện. Tống Ngọc Tranh nói, còn là tự giải quyết cho tốt đi. Ai? Tống Ngọc Hoài lắc đầu, đây chính là mạng. Ta một mực là không tin số mệnh, hiện tại nhưng lại không thể không thư. Tống Ngọc Tranh nói, Lục ca là nghĩ châm chọc ta toàn dựa vào Lý Trường không a? Chẳng lẽ không phải? Là. Tống Ngọc Tranh nhẹ nhàng gật đầu, không có hắn, ta xác thực không có khả năng ngồi lên hoàng vị. Nếu như không phải khiếp sợ Lý Trừng không như thế, phụ hoàng cũng không có khả năng đem hoàng vị chuyển cho mình. 12. Chương 1224, lại dự. Lẽ nào ngươi muốn cả đời đều dựa vào hắn? Hắn không có khả năng cho ngươi danh phận, ngươi lẽ nào cả đời không thành thân, không sinh con? Không nhọc Lục ca lo lắng. Ngươi cho rằng chỉ có ta muốn làm hoàng vị, thứ ca không muốn. Còn có bát đệ bọn hắn, không có một cái nào không muốn. Ai cũng nghĩ, nhưng chân chính làm ra chuyện tới cũng chỉ có ngươi Lục ca ngươi một cái. Ha ha, điều này cũng đúng. Lục ca ngươi liền hết hy vọng, an tâm sửa mây lớn điển đi, vương phủ ta sẽ không để cho người đụng. Vậy sẽ phải cảm ơn hoàng thượng. Tống Ngọc Hoài hề phải không thèm để ý, ngươi nhưng từng nghĩ tới, nếu có một ngày, ngươi cùng Lý Trừng không trở mặt làm sao bây giờ. Tống Ngọc Tranh cười cười. Nàng biết rõ Tống Ngọc Hoài là không có lòng tốt, liền là nghĩ quay cùng mình cùng Lý Trừng không quan hệ, từ đó một tiết nộ khí. Ta suy đoán, Lý Trừng không con trai chẳng mấy chốc sẽ tiếp nhận tháng đủ hoàng đế A. Tống Ngọc Hoài cười lạnh nói, hắn một khi kế vị, chúng ta mây lớn vận mệnh sẽ như thế nào? Lục ca ngươi nghĩ quá nhiều. Nhân vô viễn lự. Tống Ngọc Hoài cười lạnh, đến lúc đó, mây lớn nhất định sẽ bị tháng đủ chiếm đoạt. Tống Ngọc Tranh dựa theo không để ý. Nàng đương nhiên muốn qua những thứ này, nhưng mọi thứ suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, đi một bước nhìn một bước, lúc trước ai có thể ngờ tới chính mình có thể làm hoàng đế. Cho nên thế sự biến ảo khó lường, vượt xa quá người tưởng tượng. Nghe ta một câu, tranh thủ thời gian sinh đứa bé. Tống Ngọc Hoài khẽ nói, tương lai để hắn kế vị, dù cho sinh cái con gái cũng tốt. Chưa lập gia đình mà sinh con. Tống Ngọc Tranh lắc đầu. Tống Ngọc Hoài nói, quản nhiều như vậy làm cái gì, chỉ cần có Lý Trừng không huyết mạch, liền có thể giữ được ta mây lớn an ổn. Tống Ngọc Tranh liếc xéo hắn. Tống Ngọc Hoài trầm giọng nói, ta nhưng là vì ta mây lớn tốt, một khi độc cô dây đàn kế vị, cũng sẽ không quản tình cảm của ngươi, nhất định sẽ nhất thống thiên hạ, Lý Trừng không cũng ngăn không được, hắn cũng không thể đem độc cô dây đàn phế đi à. Tống Ngọc Tranh suy cười một tiếng, lắc đầu, Lục ca còn là đừng sử dụng cái này tâm, an tâm sửa điện a. Nàng đứng dậy hướng ngoài đình đi. Cẩn thận tứ ca. Tống Ngọc Hoài bận bịu quát một tiếng. Tống Ngọc Tranh lúc lắc tay ngọc, tại nhiều đại nội thị vệ chen chúc xuống dần dần đi xa, từ hắn tầm mắt biến mất. Ầm. Hắn dùng sức vỗ một cái, bàn đá in dấu xuống một bàn tay in. Trên mặt hắn cơ bắp vặn mèo, hai mắt tóe hàn quang, hận không thể hiện tại đuổi theo đem Tống Ngọc Tranh bắn chết. Chính mình một đời này liền phá hủy. Tống Ngọc Tranh đi ra mang thai vương phủ cửa lớn, thấy được đứng ở bên ngoài tứ vương gia. Tống Ngọc Minh thân thể như ngọc, một bộ áo bào tím nổi bật lên mặt như ngọc, mày kiếm nghiêng cắm, khí khái hào hùng bừng bừng. Hắn yên tĩnh đứng tại ngoài cửa lớn, xông nàng ôm quyền thi lễ, lắc đầu nói, "Hoàng thượng, ngươi không cần tới. Luôn luôn huynh muội một chàng." Tống Ngọc Tranh ngẩng đầu nhìn về phía ngạch biển. Mang thai vương phủ ba cái chữ vàng tại ánh mặt trời rạng rỡ lấp lánh. Lục đệ hắn sẽ không có lời hay, hắn từ nhỏ đã lòng dạ thâm trầm, hiện tại đã bị nhốt, kiểu gì cũng sẽ không nhịn được. Tống Ngọc Tranh nhìn chằm chằm ngạch biển không đếm xỉa tới nói, "Ân, hắn là kể một ít lời nói muốn quấy ta chi tâm." Tống Ngọc Minh thở dài một hơi. Tống Ngọc Tranh quay đầu nhìn hắn, "Tứ ca là có thọ tử hồ bi cảm giác ca. Lục đệ hắn đến cùng chuyện gì xảy ra?" Tống Ngọc Minh nhíu mày. Hắn không tin phụ hoàng cũng bởi vì một chút việc nhỏ liền phát tác, trực tiếp đem Lục đệ nhốt lên. Thân là hoàng tử, phạm phải mưu phản hoặc là thập ác chi tội mới có thể bị nhốt. Tống Ngọc Tranh cất bước hướng trước, rời đi mang thai vương phủ, đồng thời khoát khoát tay. Đại nội thị vệ nhao nhao lui lại, bảo trì đầy đủ khoảng cách, càng cảnh giác. Tống Ngọc Minh cũng khoát khoát tay, chung quanh hắn hộ vệ cũng đi theo lui lại, nhường ra đầy đủ bọn hắn nói chuyện mà không truyền ra ngoài không gian. Tống Ngọc Tranh liền đem chuyện nói, nghe đến Tống Ngọc Minh sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng nói, trách không được. Lục ca là nghĩ đục nước béo cò, tứ ca, ta cũng nên thu lưới, nhường ra một chút vị trí này tới. Nàng muốn để bạt bên trên mình người. Tống Ngọc Minh trầm ngâm, hoàng thượng, hỏa hầu còn kém chút. Bài trừ đối lập, xếp vào thân tín, cái này là bất kể là cái nào một thượng vị giả đều chuyện cần làm, hoàng đế cũng giống vậy. Cái gọi là một triều thiên tử một triều thần liền như thế. Nàng căn cơ quá nhỏ bé, những cái kia ủng hộ đại hoàng tử cũng không có toàn bộ ủng hộ nàng, nếu không cũng sẽ không để nàng có như thế tình cảnh. Cho nên nghĩ xếp vào người mình cũng không có mình người nhưng xếp vào, triều thần nhao nhao phản đối nàng thời điểm, liền cái thời điểm chính là theo dõi đại thần cơ hội. Nàng muốn làm chính là dùng giúp đỡ chính mình đại thần đổi đi kiên quyết phản đối mình, từ đó hoàn toàn nắm giữ triều đình. Vẫn chưa tới hỏa hầu. Tống Ngọc Tranh nhào đại mi, lại kéo xuống đi, sợ rằng sẽ gây thành đại họa. Không ngại. Tống Ngọc Minh nói, dân chúng như cỏ đầu tường, thêm chút dẫn dắt liền có thể thay đổi chủ ý. Tống Ngọc Tranh nhìn về phía hắn. Tống Ngọc Minh nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng ta biết rõ, một mực tìm người nhìn chằm chằm đây, hiện tại không ngại chuyện. Sẽ không ra nhiễu loạn lớn a? Không đến mức. Tống Ngọc Minh cười nói, không có thiên tai, bọn hắn như thế nào ngại những ngày an nhàn của mình qua đủ. Hắn phái người nhìn chằm chằm, biết rõ hiện tại dân chúng trách móc đến hung, kỳ thật căn bản chính là làm xét đánh mà không có mưa. Để bọn hắn nghị luận hoặc là nói nhau nhau, cấp cho triều đình gia tăng áp lực, đó không thành vấn đề, để bọn hắn thật động thủ, cái kia không có khả năng. Tạo phản kia là sống không nổi tình hình dưới, đưa đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao, dưới tuyệt cảnh phản kháng. Mà giảm thuế má hiệu quả là hiệu quả nhanh chóng, bây giờ bách tính trong tay một cái dư giả rất nhiều, ngày tốt lành vừa mới bắt đầu đây, làm sao sẽ làm việc ngốc. Tốt. Tống Ngọc Tranh chậm rãi nói, vậy liền chờ một chút, xem bọn hắn chất lượng. Nàng đã trải qua liệt ra một chút mục tiêu nhân vật, để Tống Ngọc Minh tìm người nhìn chằm chằm, mặt khác cũng làm cho Lý Trường không tìm chút gâm ti người nhìn chằm chằm. Diệp Thu cùng Lãnh Lộ tới về sau, nàng cũng nhân cơ hội để các nàng hỗ trợ nhìn xem những này mục tiêu, đã trải qua trong lòng hiểu rõ. Hoàng thượng, hiện tại điểm trọng yếu nhất, đến cùng có thể hay không đại hạn? Tống Ngọc Minh ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Đầu mùa xuân bầu trời tươi đẹp lưu hòa, hào không dị dạng. Tống Ngọc Tranh nói, hắn sẽ không tính sai. Liền sợ hắn nhân tử, dù cho chỉ có 3 điểm khả năng, cũng làm thành 10 phần. Tống Ngọc Minh nói, lần này mây lớn trên dưới sửa mương nước huyên náo quá lớn, một khi không có đại hạn, mặt nàng mặt tối tăm uy nghiêm mất hết. Người trong tim sẽ nói xấu sau lưng nàng, mất đi cung kính, cái kia rất nhiều chuyện đều sẽ thay đổi vị. Hai người đang khi nói chuyện, bóng tím lóe lên, Viên Tử Yên xuất hiện tại Tống Ngọc Tranh trước người, ôm quyền hành lễ, Tống cô nương. Tống Ngọc Tranh khoát khoát tay ngăn lại đang muốn nhào tới đại nội thị vệ. Viên Tử Yên từ trong ngực móc ra một phong thư, đây là lao ra để cho người đưa tới, vô cùng khẩn cấp. Tống Ngọc Tranh tiếp nhận thư, tung ra nhìn một cái, sắc mặt nặng túc, đưa cho Tống Ngọc Minh. Tống Ngọc Minh nhận lấy liếc liếc mắt, lại là một tấm bản đồ, phía trên vòng ra một phiến khu vực, thậm chí viết ra vòng ra địa danh. Đây là nơi này sẽ có địa long xoay người, gần tại mấy ngày nay. Viên Tử Yên nói, hy vọng triều đình có thể sớm sơ tán rồi đám người. A. Tống Ngọc Tranh nhẹ nhàng gật đầu, tốt, thứ ca. Vâng. Tống Ngọc Minh trầm giọng nói, binh bộ lập tức sẽ hành văn, để đất phương chú quân cùng huyện phủ liên thủ, đem nơi đây bách tính rời ra, đồng thời hộ bộ sẽ phát lương thực kiểu quá khứ. Tống Ngọc Tranh gật đầu. Viên Tử Yên ôm quyền nở nụ cười xinh đẹp, tiểu nữ tử kia cáo tử. Nàng hóa thành gợn sóng biến mất không còn tăm tích. Tống Ngọc Minh nhìn nàng biến mất, ôm quyền đối Tống Ngọc Tranh nói, Hoàng thượng, ta lập tức đi làm. Vất vả tứ ca. Tống Ngọc Tranh nói, chính mình cái này hoàng đế bị chúng thần phản đối, tứ ca lại uy nghiêm rất nặng, tại hộ bộ có thể kỷ luật nghiêm minh, giúp mình đại ân. Nếu không, tình cảnh của mình càng đáng lo. 12. Chương 1225, nghiệm chứng. Tống Ngọc Minh cười cười, quay người nhanh chân lưu đến mà đi. Tống Ngọc Tranh đứng tại chỗ, quay đầu lại nhìn một chút mang thai vương phủ. Dưới ánh mặt trời mang thai vương phủ như cũ sừng sững trang nghiêm, khí thế bằng bạc, nhưng nàng tổng có thể cảm giác được vẻ bi thương chi ý. Là Lục Ca quá tham lam, còn là hoàng quyền quá mê người. Chính mình cho tới nay nguyện vọng lớn nhất là phụ trợ đại ca leo lên hoàng vị, cũng không nghĩ tới tự mình làm hoàng đế, có thể làm hoàng đế về sau, mới phát hiện hoàng đế tốt, trách không được vị trí này có nhiều người như vậy liều mạng tới tranh. Cho dù rất nhiều không theo, nhưng cũng có rất nhiều tiện lợi. Hiện tại để cho mình nhường ra vị trí này, lại là không thể nào. Như thế nói đến, chính mình so Lục Ca cũng chẳng mạnh đến đâu. Ai? Nàng thở dài một hơi, chắp tay dạo bước mà đi, một trở về hoàng cung, đại thái giám liền gom góp tới thông bẩm bốn cái nội các đại thần đã trải qua sau tại đại điện bên ngoài. Nàng vẫy tay cự tuyệt, không thấy. Một lát sau, đại thái giám lại vội vàng tới, mặt lộ vẻ khó xử. Tống Ngọc Tranh hừ một tiếng, hung hăng nguyết hắn một cái. Đại thái giám Hầu Thái Bình biết vâng lời, nắm ngọc phất trần không người mà đứng. Hoàng thượng, bọn hắn nói nếu như hoàng thượng không thấy, hôm nay liền không đi. Đi thôi. Tống Ngọc Tranh tức giận, liền nói ta không có trong cung cũng được, dối cũng sẽ không vung. Hầu Thái Bình túi đầu xác nhận. Kỳ thật bốn người bọn họ là biết rõ hoàng thượng hồi cung. Để bọn hắn đến đầu cần điện. Đúng. Tống Ngọc Tranh mới vừa ở đầu cần điện ngồi xuống, bọn thái giám nhao nhao đem trong điện lư hương nhen lửa, nhẹ chân nhẹ tay lui ra. Trong tiếng bước chân, bốn vị ông lão mặc áo bào tím chậm rãi chậm chậm bước vào trong điện, ôm quyền hành lễ, "Hoàng thượng." Tống Ngọc Tranh nhẹ phẩy tay ngọc, "Ngồi đi." Bốn cái tiểu thái giám phân biệt chuyển đến một trương ghế bành, chia nhóm Tống Ngọc Tranh trái phải. "Cảm ơn hoàng thượng." Tứ lao từ này rung ngồi xuống. "Lại chuyện gì?" Tống Ngọc Tranh xoa xoa quá dương huyệt, mặt lộ vẻ không kiên nhẫn thần sắc, "Không có việc gì đừng quấy rầy chấm, gần nhất ngủ đến không tốt, tâm phiền ý loạn." "Hoàng thượng là bởi vì mương nước sự tình phiền lòng a?" Ừm. Hoàng thượng không cần lo lắng, thánh chỉ vừa bên dưới, các phủ quan viên đều là đến tuân theo, cho dù kéo dài một chút, còn là sẽ phụng chỉ làm việc. Năm nay đại hạ, lẽ nào sang năm mới sửa tốt mương? Tống Ngọc Tranh tức giận, bốn người các ngươi thúc lấy bọn hắn điểm. Hoàng thượng là muốn cho bọn hắn một phần kỳ hạn công trình A. Ừm. Tống Ngọc Tranh gật đầu. Hoàng thượng tuyệt đối không thể. Một cái lao giả trầm giọng nói, một khi hạn chế kỳ hạn công trình, nhất định phát sinh bức hành hạ sự tình, làm cho kêu ca nổi lên bốn phía. Cao đại nhân lời nói chính là, một lao giả khác nói, nguyên bản sửa mương nước đã để bách tính tiếng oán hờn khắp nơi, lại bức bách phía dưới, oán khí càng đầy, liền sợ xảy ra bất trắc sự tình. Hoàng thượng, không thể không thận nha. Bất trắc sự tình. Tạo phản. Tống Ngọc Tranh hừ một tiếng. Tứ lao người đều là chậm rãi gật đầu. Liền sẽ hù dọa ta. Tống Ngọc Tranh tức giận, tạo phản. Bọn hắn vì sao tạo phản? Lao dịch quá nặng, khả năng bị bức phải tươi sống mệt chết, thà rằng như vậy, không bằng phản. Hừ, Tăng đại nhân, vậy ngươi nói đi, đến cùng nên làm như thế nào? Nghe nói tứ vương ra lại hạ lệnh hộ bộ điều lương thực, thậm chí hành văn binh bộ, để thủ vệ quân tiến đến hiệp trợ di chuyển bách tính. Ân, nơi đó sẽ có địa long xoay người. Khâm Thiên dám chiếm được. Tống Ngọc Tranh đại mi nhẹ trao lại, hừ một tiếng nói, Cao đại nhân, xem ra các ngươi là có dụng ý khác nha, dứt lời, đừng che che lấp lấp. Hoàng thượng, cái gọi là rồng xoay người còn là lớn Vĩnh Nam Vương Điện Hạ nói tới a? Đúng, là hắn. Hoàng thượng chẳng lẽ không cảm thấy được, đối vị này Nam Vương Điện Hạ quá mức tín nhiệm sao? Một cái tử bào lão giả trầm giọng nói, mặc dù đây là Hoàng thượng việc tư, nhưng Hoàng thượng vô tư chuyện, cái này dính đến ta mây lớn hướng hương suy. Tống Ngọc Tranh đôi mắt sáng trở nên lạnh, nhàn nhạt nói, vậy ngươi nói nghe một chút. Nam Vương Điện câu nói tiếp theo, chúng ta mây lớn muốn huy động nhân lực, xây dựng gần như không có khả năng dùng đến mương nước, cực khổ dân lao động, hãm giang sơn xã tắc tại dung chuyển, Cao Bá Gió trầm giọng nói, Nam Vương Điện hạ lại một câu, lại là phát lương thực lại là phái binh. Tống Ngọc Tranh nhắm lại đôi mắt sáng nói, liền là chê ta dễ tin với hắn, đúng hay không? Đúng vậy. Cao Bá Gió nghiêm nghị nói, kiêm nghe tắc thì rõ ràng, Hoàng thượng vì sao đơn độc tin hắn nhất ra chi ngôn. Tống Ngọc Tranh lạnh lùng nói, Cao đại nhân ý của ngươi là nên nghe các người, không nên nghe hắn, đúng hay không? Ta chờ nhiều thần mặc dù võ công không bằng Nam Vương Điện Hạ, nhưng luận trị quốc trị thiên hạ, lại cũng không thua ở hắn, huống chi nhiều thần một lòng, tiếp thu ý kiến của chúng, có thể nào không bằng hắn? Các ngươi là để chấm thu hồi thánh chỉ. Biết sai có thể thay đổi, thiện mạc đại chỗ này. Cao Ba Gió nổi thần, ôn quyền nghiêm nghị nói, mong rằng Hoàng thượng minh giám. Khác ba cái lao giả đứng dậy theo ôn quyền, Hoàng thượng minh giám. Tống Ngọc Tranh nhẹ khẽ vẫy một cái tay ngọc, ngồi xuống nói chuyện. Cao Ba Do bốn người không biết làm sao liếc nhau. Ai, nói vô ích, vô dụng. Hãm sâu tình trong lưới nữ nhân à, lại thế nào khuyên cũng là vô dụng, một cái rằng đi đến đen. Tống Ngọc Tranh nhàn nhạt nói, chẳng biết rõ các ngươi nội khổ tâm, đối mây lớn trung tâm, bất quá các ngươi tinh thông trị quốc, chưa hẳn tinh thông dự đoán thiên tượng. Hoàng thượng, Nam Vương Điện Hạ võ công chắc tuyệt, nhưng cũng không giải tại dự đoán thiên tượng. Tùy tiện xây dựng mương nước cử động lần này quá mức mạo hiểm. Vậy liền nhìn lần này đi. Tống Ngọc Tranh nói, nhìn xem rốt cục có thể hay không như hắn chỗ dự đoán địa long xoay người. Là. Cao Ba Do chậm rãi nói, địa long xoay người gần như không có người có thể đoán trước nhận được. Nếu như Nam Vương Điện Hạ thật có thể làm được, ta chờ bội phục. Nếu như hắn thật tài liệu đúng, mấy người các ngươi liền đừng có lại lá mặt lá trái, đem mương nước cho chấm thành lập xong được. Là. Không có chuyện, lui đi. Hoàng thượng. Liên quan tới Lục Vương gia. Thái thượng hoàng quyết định, chấm cũng không có cách, trước tiên nốt một đoạn thời gian rồi hay nói. Tống Ngọc Tranh nhàn nhạt nói không chừng thái thượng hoàng hết giận, liền có thể thả Lục ca ra tới. Cao Ba Do nói, Hoàng thượng, cần phải bảo vệ Lục Vương gia thật có nguy hiểm, có hại Hoàng thượng thánh minh a. Ân, chấm minh bạch. Tống Ngọc Tranh gật đầu. Nàng biết rõ như thế có ý tốt, Lục ca thật muốn chết bất đắc kỳ tử tại vương phủ, người trong thiên hạ đều sẽ cho rằng là chính mình làm hại. Tàn sát huynh trưởng tội danh liền trụ tại trên đầu mình, xác thực có hại huy nghiêm. Huynh trưởng đều có thể giết, thiên hạ ai người không thể giết. Chắc chắn dẫn đến nhiều quan viên nản lòng thoái chí, trung tâm khó tổn. 10 ngày sau sáng sớm, Tống Ngọc Tranh chính đang tảo triều, phía ngoài bất thình lình truyền đến động tĩnh, tiếp đó một cái tiểu thái giám nhẹ chân nhẹ tay tới đến đại điện bên ngoài. Đang đứng tại Tống Ngọc Tranh bên người đại thái giám Hầu Thái Bình nhẹ nhàng tới đến đại điện bên ngoài, nghe tiểu thái giám bẩm báo, trở lại Tống Ngọc Tranh bên người, nhẹ giọng thông bẩm. Tống Ngọc Tranh bất động thanh sắc gật gật đầu. Chính đang nghị sự nhiều đám đại thần nhao nhao nhìn qua. Tống Ngọc Tranh nói, là định xa tin tức truyền đến, địa long xoay người, dãy núi biến động, may mắn là vừa vặn rời đi người, không có nhân viên thương vong. Đại điện bên trong lập tức có ngóng vang vọng, nghị luận ầm ĩ. Tống Ngọc Tranh cánh tay ngọc chống long án, vẻ vải nhìn lấy bọn hắn, không có ngăn cản bọn hắn nghị luận. Thật lâu sau đó, chúng thần nghị luận phương ngừng, đầu tiên là xác định tin tức có phải thật vậy hay không. Bất quá chính mình hướng hoàng thượng bẩm báo tin tức, lượng bọn hắn không dám làm giả. Nhưng việc này quá mức kinh người. Lý Trừng không dĩ nhiên thật có thể chính xác dự đoán ra địa long xoay người, cái kia dự đoán ra đại hạn cũng là không có như vậy hoang đường tuyệt luân. Lẽ nào thật sự lớn hơn cô? 12. Chương 1226, thấy tận mắt. Nhìn xem từ từ dẹp loạn chúng thần, trên mặt bọn họ còn mang theo vài phần khó có thể tin, Tống Ngọc Tranh phát ra một tiếng cười khẽ. Tiếng cười tuy nhỏ, lại làm cho cả đại điện nghiêm nghị yên tĩnh. Chúc mừng hoàng thượng. Cao Ba Gió ôm quyền nói, sớm dự báo lớn hay, thông dong tránh chi, không bị thương chết một người, quả thật thật đáng mừng. Là việc vui. Tống Ngọc Tranh nhàn nhạt nói, Cao đại nhân, các ngươi lúc trước nói tới nhưng nhớ tới. Vâng. Cao Ba Gió từ trong hàng ra tới, ôm quyền nói, đã Nam Vương Điện Hạ có này kỳ năng, đại hạn chi tiên đoán không thể không quả thật, khởi công xây dựng mương nước bắt buộc phải làm. Các ngươi minh bạch thuận tiện. Thế nhưng là, có một cái đại thần chần chờ. Lần này là tiên đoán thành thật, nhưng vạn nhất là lừa gạt đâu. Lần này đúng đắn, không thể đại biểu lần tiếp theo cũng đúng đắn, đại hạn cũng chưa chắc nhất định sẽ phát sinh. Lao sư động chúng mà hao phí khổng lồ, một tràng mương nước sửa xuống, mây lớn nguyên khí trong vòng 3 năm khó khôi phục. Nếu là ở thời điểm này có cái gì lớn chuyện phát sinh, cái kia mây lớn liền đem hữu tâm vô lực, không cách nào đại quy mô điều động quân đội. Nếu có tâm người tạo phản, chỉ sợ quân đội vô lực chấn áp tiêu diệt. Mà xây dựng mương nước liền dễ dàng kích phát dân biến, một khi như hỏa tinh nhen lửa một chỗ, đem khắp nơi liệu nguyên, không thể tưởng tượng nổi. Tống Ngọc Tranh nói, các vị nhà khanh, việc đã đến nước này, các ngươi cũng không cần nói thêm cái gì, theo thánh chỉ làm đi, tận tâm tận lực, đừng có lại qua loa cho xong chuyện, nếu không, chớ trách chấm muốn trở mặt vô tình. Là, đám người ầm vang đồng ý. Lý Trừng không đã chứng minh chính mình dự đoán năng lực, cái kia đại hạn liền có một nửa khả năng, không như lúc trước như vậy giả dối không có thật. Sửa mương nước là hao tổn quốc lực, nhưng vạn nhất đại hạn mà thiếu nợ thu, vậy thì không phải là hao tổn quốc lực đơn giản như vậy, có khả năng thiên hạ đại loạn. Lao ra anh minh nha. Viên Tử Yên dâng lên trà trà, vui vẻ ra mặt, mây lớn cả triều văn võ bá quan lần này không lời có thể nói, đều thành thật phụ chỉ. Lý Trừng không ngồi tại một gian tiểu lâu gần cửa sổ bên bàn, tiếp nhận trà trà khẽ nhấp một cái, chuyện có trùng hợp. Không phải mỗi một chỗ thiên thai đều có thể đoán trước nhận được. Hơn nữa cái này cũng cần vật khí, có đôi khi có thể đoán trước đến, có đôi khi dự đoán không đến. Nhưng chỉ cần dự đoán được, 89 phần 10 không sai được. Theo lấy đối thiên địa lực lượng lý giải càng sâu, hắn cùng thiên địa phù hợp trình độ cũng càng sâu. Có thể thể nghiệm và quan sát tinh tế. Bất quá, hắn cũng phát hiện, theo lấy mương nước xây dựng, chính mình công đức càng ngày càng mạnh. Ẩn ẩn muốn lật tung chính mình trấn áp. Hắn phỏng đoán, nếu như mương nước sửa thành, công đức đầy đủ đem chính mình đưa lên trời. Không phi thăng cũng không được. Cho nên hắn hiện đang một mực nỗ lực nghiên cứu. Nghĩ đến khắc chế công đức chi pháp. Lấy đường lực lượng áp chế công đức lực lượng. Đương nhiên, còn có một cái rút tuổi dưới đáy nổi chi pháp. Liên là trực tiếp làm chút suy yếu công đức chi pháp. Giết người hoặc là đừng. Nhưng hắn thực sự không muốn dùng pháp này. Lao ra, từ tỷ tỷ các nàng chuẩn bị trở về Nam Vương Phủ. Ừm. Cái kia vạn chấn. Giữ đi. Lý Trừng không để xuống trà trà, hắn mấy ngày nay không có việc gì a. Thật đàng hoàng. Viên Tử Yên đem tiểu nhị bưng lên đồ ăn nhận lấy, trên bàn bày xong, không có ra yêu thiêu thân. Vậy liền mang tới ta xem một chút. Thật muốn gặp hắn. Viên Tử Yên động tác trì trệ, đang khom lưng hí hoáy đĩa, phải bày cẩn thận mà để mắt. Nàng vòng eo cùng phía sau lưng hình thành một cái động lòng người đường cong. Quay đầu nhìn về phía Lý Trừng Không, cái này vạn chấn rất bất thường. Lý Trừng Không cười cười. Viên Tử Yên tiếp tục hí hoáy đĩa. Chờ tất cả đồ ăn đều bày xong. Ngồi vào Lý Trừng Không đối diện. Tay trắng rót rượu, ta cảm thấy vẫn là để hắn cách xa vương phủ tốt, đừng họa hại chúng ta thuận tiện. Ngươi đang lo lắng cái gì? Hắn phi hồng thần đao xác thực có chỗ đặc biệt. Ngươi tránh không khỏi. Ta là có thể tránh không khỏi, liền sợ vương phủ những người khác tránh không khỏi. Viên Tử Yên nói khẽ, hắn hiển nhiên là chán sống. Muốn tìm người một khối cùng hắn đi xuống. Nàng thông qua theo dõi, đã trải qua nhìn thấu vạn chấn. Vạn chấn hiện tại sống sót chính là vì giết Lý Trừng Không, vì cái mục tiêu này mà chịu nhục. Từng bước một tiếp cận. Hắn đã muốn giết ta, cái kia liền trực tiếp mặt đối mặt, nhìn hắn giết thế nào ta. Lý Trừng Không nói. Lao ra. Xem ra ngươi là sợ ta không tiếp nổi phi hồng thần đao. Là. Viên Tử Yên nhẹ nhàng gật đầu. Lý Trừng Không lộ ra nụ cười. Viên Tử Yên nói, Lão gia ngươi không phải một mực dạy cho chúng ta muốn cẩn thận nha, cẩn thận lại cẩn thận, không thể coi thường người trong thiên hạ. Ta không có xem nhẹ hắn, nhưng hắn chưa hẳn liền không nguy hiểm. Viên Tử Yên cau mày nói, cái này phi hồng thần đao đều khiến ta có không ổn cảm giác. Sắc thực uy lực không tầm thường. Ta hoài nghi hắn một mực không có sử dụng tuyệt chiêu, cái này phi hồng thần đao chỉ sợ có mạnh nhất một chiêu, uy lực cực kinh người. Lý Trừng không uống một ngụm rượu. Nếu như hắn nếu thật là liều mạng, vạn nhất thật làm bị thương lão gia ngươi làm sao bây giờ? Lý Trừng không lại uống một ngụm. Nếu như lúc này, có người nhân cơ hội đánh lén, vậy làm sao bây giờ? Viên Tử Yên nói, không thể không phòng A. Ngươi nói là vạn trấn phía sau còn có người. Hiện tại là không có cha ra, nhưng chưa hẳn không có. Viên Tử Yên nói, từ không thể coi thường người trong thiên hạ. Lý Trừng không nói, cái này phi hồng thần đao xác thực có đặc biệt chi diệu, đối ta rất có giúp ích. Từ tỉ tỉ để hắn giao ra phi hồng thần đao chính là. Làm sao biết là phi hồng thần đao toàn bộ. Lại để cho Diệp muội muội cùng Lãnh muội muội ở một bên nhìn xem chứ. Lý Trừng không lắc đầu, còn là ta tự mình lĩnh giáo một hai đi, dù sao cũng phải mạo hiểm như vậy. Không cần thiết nha. Ta không có như thế quý giá, Lý Trừng không bật cười, hiện tại còn không thể cùng người động thủ à nha. Ai? Viên Tử Yên bất đắc dĩ thở dài, biết rõ không khuyên nổi, nhìn ra được Lý Trừng không tâm ý đã quyết. Vạn Trấn, ngươi muốn gặp Lao Gia A. Từ Trí Nghệ đứng tại một ngọn núi chi đỉnh, nhìn phía xa mặt trời chiều. Mặt trời chiều ánh tà dương, thình không như nhuốm máu. Vâng. Vạn Trấn thân hình thẳng tắp, trầm giọng nói, ta muốn làm mặt cùng Nam Vương Điện Hạ thỉnh giáo một ít. Lãnh hội đương thời đệ nhất cao thủ phong thái. Ngươi bây giờ còn muốn giết Lao Gia A. Từ Trí Nghệ quay đầu nhìn về phía. Vạn Trấn trần chờ một cái, nhẹ nhàng gật đầu, đúng. Từ Trí Nghệ hiên mi, không nghĩ tới hắn lại thản nhiên thừa nhận, vì sao không phải muốn giết Lao Gia. Sứ mệnh. Vạn Trấn nghiêm nghị trầm giọng. Từ Trí Nghệ bật cười, ai cho ngươi sứ mệnh? Vì ngươi trong thiên hạ. Vạn Trấn nói, Nam Vương Điện Hạ tồn tại, một tay che trời, quá không công bằng. Cho nên liền muốn giết Lao Gia. Từ Trí Nghệ tức giận, không có Lao Gia, thiên hạ này còn không biết uổng chết bao nhiêu người. Vạn Trấn nói, vạn vật tự có hắn vận mệnh, tất cả quy tất cả mạng, không nên cường hành cải biến, ai đều không được. Lao Gia xuất thế, làm sao biết không phải thiên hạ vận mệnh? Từ Trí Nghệ khe nói. Vạn Trấn nhíu mày. Từ Trí Nghệ khe nói, ngươi cũng đã nói tất cả quy tất cả mạng, vì sao nhất định phải mạnh đi cải biến? Vạn Trấn trầm mặc không nói. Đã không phải là vì thù riêng, cái kia dễ tính đi. Từ Trí Nghệ nói, ta không muốn xem lấy ngươi chết. Vạn Trấn trầm dài nói, trừ phi tử cô nương ngươi bây giờ giết ta. Ngươi không phải Lao Gia đối thủ. Từ Trí Nghệ lắc đầu nói, trong thiên hạ không có người có thể giết được Lao Gia. Vạn Trấn ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, bộ ngực nô lên. Từ Trí Nghệ nhìn hắn như thế ngạo nghễ, chắc chắn tất có chỗ ỷ, thở dài, ngươi đòn sát thủ cũng không dùng. Vạn Trấn lộ ra nụ cười. Ngươi nha, không biết Lao Gia lợi hại. Từ Trí Nghệ thở dài. Lão gia lợi hại là vượt qua người tưởng tượng. Vậy liền rửa mắt mà đợi a. Vạn Trấn nhàn nhạt nói. Từ Trí Nghệ đôi mắt sáng lấp lóe. Vạn Trấn nói, từ cô nương muốn giết ta mà nói, hiện tại liền động thủ đi. Ngươi không phản kháng. Ta sẽ chỉ chạy trốn. 12. Chương 1227, siết chặt. Ngươi trốn được sao? Ha ha, thứ cô nương cũng quá coi thường ta a. Vậy liền thử một chút. Từ Trí Nghệ bất thình lình phất một cái tay áo. Một cỗ vô hình lực lượng lập tức đem Vạn Trấn bao trùm, hắn cảm thấy mình biến thành động, ngàn vạn tia lực lượng trói buộc chặt chính mình. Hắn mạnh mẽ chấn, một nửa lực lượng toàn bộ chấn ra. Nhưng những lực lượng này như đá chìm đáy biển, trói buộc lực lượng hào không bị ảnh hưởng, ngược lại trói buộc càng chặt hơn. Vô dụng. Từ Trí Nghệ nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi dãy rủa đến càng hung ác, cuốn lấy càng chặt. Vạn Trấn linh quang lóe lên. Hắn bất thình lình đem quanh thân lực lượng co lại, toàn bộ ngưng tụ tại huyệt lao cùng, bao quát trong đan điền nguyên lực. Chư cực khổ cung kỳ thân thể lực lượng, quanh người hắn trống rỗng giống như không biết võ công người. Đây là hắn phi hồng thần đao chỗ đặc biệt, có thể đem toàn bộ lực lượng ngưng ở huyệt lao cung, đổi cái khác võ công liền làm không được. Huyệt lao cung lực lượng toàn bộ khuynh tiết ra, ngưng ở bay đao. Đây cũng là phi hồng thần đao uy lực kinh người chỗ ảo diệu, huyệt lao cung là mấu chốt nhất vị trí. Phi hồng thần đao hạch tâm chính là cô đọng huyệt lao cung. Đem huyệt lao cung mở ra vì thứ hai đan điền. Từ đó tránh khỏi nguyên lực ở trong kinh mạch lưu động hình thành suy yếu cùng hao tổn. Liên như lũ quét cuốn tới, bộc phát trong nháy mắt là kinh người nhất, nhưng đi qua dòng sông mấy lần chuyển biến về sau, hắn thế liền suy, một suy lại suy. Hắn tất cả lực lượng ngưng tụ tại huyệt lao cung, quanh thân trói buộc một cái biến yếu, một yếu yếu hơn nữa, thế cho nên không. Từ Trí Nghệ kinh ngạc nhìn hắn. Hắn cười đắc ý, mới vừa muốn xuất thủ, gần như biến mất trói buộc lực lượng bỗng nhiên tăng cường, như lũ quét cuốn tới, trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Hắn thậm chí không kịp phản ứng, đã hôn mê. Đại hắn mơ màng tỉnh lại, tóc phát hiện mình dựa theo đứng tại chỗ, giống như chẳng qua là chính mình một cái hoàng hốt. Nhìn thiên không tà dương nửa rơi, hắn ước chừng đi qua một khắc đồng hồ trái phải. Hắn nhìn quanh bốn phía, Từ Trí Nghệ đang đứng tại đối diện, lạnh lùng nhìn xem chính mình. Mà Từ Trí Nghệ bên người thanh tú động lòng người lập một vị xanh nhạt quần áo nữ tử, thân hình uyển chuyển thức tha, khí chất như lan. Nàng đôi mắt sáng thâm thúy như ưu đầm, giống như có thể nhìn thấu chính mình trái tim. Hắn không khỏi rời đi chỗ khác, ánh mắt không cùng nàng đối mặt. Hoạt động một chút tay chân, phát hiện đã trải qua không có trói buộc lực lượng, giống như cũng không có gì dị thường, nguyên lực bừng bừng. Từ cô nương, rốt cuộc biết ngươi đòn sát thủ là cái gì? Từ Trí Nghệ lộ ra vẻ tươi cười, cũng thật là coi thường ngươi. Vạn Chấn nhíu một cái mày kiếm, từ cô nương biết rõ cái gì? Vị cô nương này là Diệp Thu. Xanh nhạt quần áo nữ tử nhàn nhạt nói, Thanh Liên Thánh Giáo Thánh Nữ. Thánh Nữ. Vạn Chấn mày kiếm nhíu chặt. Hắn hiểu qua Lý Trường không tình báo, đương nhiên cũng biết Thanh Liên Thánh Giáo, cũng biết Thanh Liên Thánh Giáo Thánh Nữ đáng sợ đến bực nào. Hắn hít sâu một hơi ổn định lại tâm thần, mỉm cười nói, Diệp Thu Thánh Nữ. Cửu ngưỡng đại danh. Diệp Thu thần sắc bình tĩnh gần gũi lạnh lùng. Nhàn nhạt nói, không dám làm. Vạn công tử phi hồng thần đao sắc thực thần diệu. Lá thánh nữ quá khen. Vạn Chấn ngưng thần đối mặt. Hắn biết rõ Thanh Liên Thánh Giáo Thánh Nữ có thể nhìn thấu lòng người, cho nên chính mình tâm phòng quan trọng cố, không thể buông lỏng. Liền như ngưng tụ nguyên lực đồng dạng ngưng tụ tâm thần, liền sẽ không bị ngoại lực chỗ xâm, không bị nàng chỗ nhìn thấu. Vô dụng. Diệp Thu nhẹ nhàng lắc đầu, vạn công tử không cần phí công. Tâm thần càng ngưng kết, càng dễ dàng nhìn thấu. Không có khả năng. Vạn Chấn cảm thấy nàng là đang gạt chính mình. Từ Trí Nghệ nói, Diệp muội muội từ không nói láo. Vạn Chấn nhìn về phía nàng. Từ Trí Nghệ nhàn nhạt nói, Diệp muội muội khinh thường tại nói dối. Nói vô dụng. Cái kia chính là vô dụng. Vạn Chấn vẫn bán tín bán nghi. Từ Trí Nghệ nói, ngươi mới vừa rồi bị ta đánh ngất. Tiếp đó Diệp muội muội tới. Ở trên thân thể ngươi gieo xuống bí thuật, ngươi nhất niệm một nghĩ đều là ở trong mắt nàng. Không chỗ trốn chạy. Vạn Chấn nhìn về phía Diệp Thu. Diệp Thu nói, ngươi bây giờ muốn giết ta. Vạn Chấn sắc mặt biến hóa, Lá Thánh Nữ, cái này có sai lầm ánh sáng a. Là không đủ quang minh chính đại. Diệp Thu thản nhiên thừa nhận. Thổ khí như lan, bất quá vì ngăn cả ngươi ám sát giáo chủ, chỉ có thể ra hạ sách này. Ha! Vạn Chấn cười lớn một tiếng, lẽ nào các ngươi liền đối Nam Vương như thế không có có lòng tin. Cũng quá coi thường hắn a. Nam Vương như biết các ngươi sở tác sở vi, nhất định sẽ tức giận. Tức giận liền tức giận a. Diệp Thu nói, không thẹn với lương tâm mà thôi, vạn công tử ngươi không cần nói nhiều. Còn là để xuống ám sát giáo chủ tâm tư vì tốt. Ta sẽ không buông tha cho. Ta thực sự không muốn xuống ra tay ác độc. Diệp Thu nhẹ nhàng lắc đầu, vạn công tử không nên ép ta. Lẽ nào Lá Thánh Nữ có thể giết ta? Vạn Chấn lộ ra nụ cười cổ quái. Diệp Thu thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, như phù phong yếu liễu. Dáng vẻ thước tha mềm mại, thực sự không giống sâu bao nhiêu tu vi. Thánh nữ chi danh đến từ tâm linh của các nàng bí thuật, mà không phải tu vi. Diệp Thu thở dài một hơi. A. Vạn Chấn bất thình lình phát ra một tiếng rú thảm. Đột ngột mà cao vút, dọa Từ Trí Nghệ nhảy một cái. Từ Trí Nghệ ngạc nhiên trừng lớn mắt. A a a. Vạn Chấn ôm đầu ngã trên mặt đất, kêu thảm cuồn cuộn, thời gian nháy mắt đem quần áo dính đầy bùn đất cùng cây cỏ. Từ Trí Nghệ nhìn về phía Diệp Thu. Diệp Thu khỏe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, nhìn chằm chằm Vạn Chấn. Diệp muội muội, đây là Kim Cô Chú. Ân. Giáo chủ sáng tạo một môn kỹ thuật. Diệp Thu nhìn về phía Từ Trí Nghệ, lộ ra nụ cười, quả nhiên uy lực không tầm thường. Hắn đây là. Hắn sẽ cảm thấy đau đầu muốn nức, hận không thể chính mình đã chết. Diệp Thu lắc đầu, làm bằng sắt hán tử cũng chịu không nổi. A, a a a. Tiếng hét thảm càng ngày càng vang lên, Vạn Chấn khuôn mặt đã trải qua vặn vẹo biến dạng, toàn thân làn da đỏ lên như tôm chín. Lợi hại như vậy. Từ Trí Nghệ nhìn hắn bộ dáng như thế, có thể ẩn ẩn cảm nhận được hắn thống khổ tư vị. Diệp Thu dò xét Vạn Chấn, đầm sâu đôi mắt sáng một mảnh thanh lãnh, hào không gợn sóng, ta cũng là lần đầu thi triển, không nghĩ tới có uy lực như thế. Từ Trí Nghệ nói, sẽ không đem hắn giết chết ta. Không chết được. Diệp Thu nói, hắn muốn chết đều khó có khả năng. Lao ra cũng thật là. Từ Trí Nghệ cảm khái. Diệp Thu cười cười. Tiếng hét thảm càng ngày càng vang lên, tiếp đó từ từ yếu bớt. Vạn Chấn âm thanh đã trải qua khàn giọng, cuối cùng thanh âm yếu ớt, thế cho nên im lặng. Lại là Diệp Thu đình chỉ Kim Cô Chú. Vạn Chấn như chết cá nằm ngửa trên đất, không nhúc nhích, nếu như không phải còn có khí tức, Từ Chí Nghệ sẽ cho rằng hắn đã chết. Diệp Thu nói, vạn công tử, tư vị này như thế nào? Nếu như ngươi dám sinh ra ám sát giáo chủ chi ý, đùa này liền sẽ phát tác, tự giải quyết cho tốt đi. Vạn Trấn không nhúc nhích, hai mắt hơi khép. Từ tỷ tỷ, ta đi trước một bước. Diệp Thu nói, không theo chúng ta cùng một chỗ. Từ Chí Nghệ nói, ta cũng phải đi về, từ từ bước đi chứ. Diệp Thu nói, chính đang mây lớn hỗ trợ đây, không thể phân thân. Từ Chí Nghệ hiếu kỳ. Diệp Thu thế là đem chính mình cùng lãnh lộ chính đang mây lớn giúp Tống Ngọc Tranh chuyện nói các nàng những ngày này trải qua. Tống cô nương thật sự là vất vả. Làm hoàng đế nào có thoải mái đâu. Diệp Thu nhẹ nhàng lắc đầu, bất quá Tống cô nương xác thực so giáo chủ phu nhân cực khổ hơn. Giáo chủ phu nhân đãi ngộ không giống, giáo chủ lúc trước trực tiếp xuất thủ kiến hành cung, lấy vô cùng kỳ diệu lực lượng mà trấn nhiếp quần thần. Cho nên giáo chủ phu nhân không cần phí khí lực gì thu phục quần thần, từng cái đều thành thật cực kỳ. Tống cô nương nơi này lại không được, giáo chủ thật làm như vậy, Tống cô nương ngược lại uy nghiêm quét dọn, cho nên nàng chỉ có thể tự mình từ từ thu phục nhân tâm. Ở trong đó quá trình là gian nan mà chịu người, còn tốt có giáo chủ ở phía sau trống, Tống cô nương mới có thể chịu đến bây giờ. Từ Chí Nghệ nói, hắn không sao a, chỉ cần không ám sát giáo chủ, liền sẽ không phát tác. Rất tốt. 12. Chương 1228, cuối cùng gặp. Diệp Thu bất thình lình khẽ cười một tiếng. Từ Chí Nghệ bị nàng cười đến không hiểu thấu. Diệp Thu cười nói, Từ tỷ tỷ rất quan tâm cái này Vạn Trấn nha. Từ Chí Nghệ bật cười nói, Diệp muội muội, ngươi cái này thuật độc tâm mất linh. Ta là cảm thấy hắn có chút đáng tiếc, một thân bản lĩnh xác thực phi phàm, đáng tiếc nha, ngu xuẩn mất khôn. Diệp Thu thở dài, hắn xác thực rất đáng tiếc, tín niệm kiên định, là không có biện pháp cải biến. Sống sót phiền phức, giết lại đáng tiếc. Từ Chí Nghệ nhíu mày. Nàng lúc trước đã trải qua sinh ra sát ý. Bây giờ nhìn Vạn Trấn như thế đáng thương, lại vẫn chưa xóa đi sát ý, chẳng qua là cảm thấy nên cho hắn một thông khoái. Dạng này người bị dày vò mà chết xác thực không nên. Cho nên nàng nằm ở một loại mâu thuẫn xoắn suýt bên trong. Nếu như không phải muốn giết Lý Trường Không, nàng đối Vạn Trấn nhất định sẽ vô cùng tốt, nhưng Vạn Trấn muốn giết Lý Trường Không, tất cả hảo cảm không còn sót lại chút gì. Diệp Thu cười nói, yên tâm đi, hắn muốn chết nhưng không dễ dàng như vậy, hơn nữa hắn tín niệm kiên định, không có giết chết giáo chủ trước đó sẽ không dễ dàng tự sát. Vậy thì tốt rồi. Từ Chí Nghệ gật đầu. Từ tỷ tỷ, ta đi thôi. Diệp Thu thân hình chớp động, biến mất không còn tăm tích. Từ Chí Nghệ đưa mắt nhìn nàng rời đi, quay đầu nhìn về phía đã trải qua đứng lên Vạn Trấn. Vạn Trấn chật vật vạn phần. Hắn duy trì chính mình tôn nghiêm, từ từ xóa đi mồ hôi lạnh trên trán, chấn đi quần áo bùn đất cùng cây cỏ. Từ Chí Nghệ bình tĩnh nhìn hắn, còn muốn giết lao ra. Giết. Vạn Trấn chậm chạp mà kiên định gật đầu. Hắn lập tức lại che đầu, trên mặt cơ bắp lần nữa vặn mèo. Vượt qua cực hạn thống khổ giống như thủy triều từ trong đầu tuôn ra, hắn không cách nào khống chế thân thể của mình, nhịn không được kêu thảm. Nghĩ chút nhi đừng a. Từ Chí Nghệ nói. Vạn Trấn nỗ lực duy trì tỉnh táo, nghe lời bận bịu tận lực xua đuổi mất đối Lý Trường Không sát ý, trong đầu thống khoái cũng chậm chậm rút đi. Từ Chí Nghệ nhìn xem hắn thô trọng thở dốc dần dần nhẹ nhàng, lắc đầu, tự mình chuốc lấy cực khổ, vẫn là thôi đi. Vạn Trấn khẽ cắn môi, tận lực không đi nghĩ giết thế nào Lý Trường Không, chỉ nghĩ chính mình thích nhất chuyện. Nghĩ chính mình phóng ngựa chạy băng băng tại đồng cỏ, trời lại cao lại xanh lam, đám mây du du, hồ nước thanh tịnh đến giống như có thể phản chiếu núi tuyết. Cái kia một đoạn thời gian là thời gian tốt đẹp nhất, không buồn không lo lại mới vừa đến kỳ ngộ, lòng mang vô tận hy vọng cùng ngóng trông tới ước mơ. Tưởng tượng thấy tương lai chính mình sẽ trở thành đỉnh tiêm võ lâm cao thủ, tung hoành thiên hạ không người có thể địch, dậm chân một cái liền thiên hạ khiếp sợ. Đáng tiếc, nếu như chính mình không luyện phi hồng thần đao, chỉ sợ hiện tại vẫn như cũ là một cái không buồn không lo, như cũ đối tương lai lòng mang tốt đẹp ước mơ. Nhưng chính mình một mực luyện phi hồng thần đao. Hơn nữa đem phi hồng thần đao luyện đến đứng đầu nhất cấp độ. Muốn tiến thêm một bước, cần không phải nguyên lực, không phải tu vi, mà là tín niệm. Là không gì không phá, vô địch thiên hạ tín niệm. Chỉ có đúc thành này tín niệm, phi hồng thần đao mới thật sự là phi hồng thần đao, mới có thể không gì không phá. Vô địch không phá. Hiện tại thiên hạ đệ nhất cao thủ là Lý Trường Không. Nếu như có thể đem Lý Trường Không giết chết, vậy mình phi hồng thần đao liền có thể luyện thành, hoàn toàn vô địch khắp thiên hạ, thậm chí phá toái hư không. Trực tiếp hóa thành phi hồng mà thăng thiên. Đây mới là phi hồng thần đao chân chính trung cực cảnh giới. Đề cử đọc TV. Vì người trong thiên hạ. Vì thiên hạ võ lâm, đều là mượn cớ, cuối cùng vẫn là vì mình phi hồng thần đao. Muốn dùng Lý Trường Không tới hiến tế, tế chính mình đao, từ mà phi thăng mà lên. Hoàn toàn vĩnh sinh bất diệt. A, Hắn bất thình lình đau đầu muốn nức, lần nữa che đầu cuộn cuộn. Thông qua thân thể cuộn cuộn tới suy yếu đau đầu. Nghĩ đừng. Từ Trí Nghệ nhàn nhạt nói. Nàng âm thanh lạnh lùng, thẳng đến Vạn Chấn chỗ sâu trong óc. Vạn Chấn đầu náo trong nháy mắt tỉnh táo. Liên tục không ngừng chuyển hướng nơi khác, không đi nghĩ chính mình phi hồng thần đao. Không đi nghĩ Lý Trường Không. Từ Trí Nghệ lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Thông qua cái này kim cô chú. Mới phát hiện cái này Vạn Chấn một khắc cũng không đình chỉ muốn giết lao ra. Trong đầu tới thẳng tại lăn lộn giết lao ra ý niệm. Còn tưởng rằng những ngày này đã bị chính mình cải biến ý nghĩ, đã trải qua không có như vậy hận lao ra, không có nghĩ như vậy giết lao ra đâu. Là chính mình tự mình đa tỉnh, tự cho là đúng, hắn không tin không có cắt giảm sát ý, giống như càng thêm nồng đậm. Ngươi đã trải qua giết không được lao ra. Từ Trí Nghệ nhìn chằm chằm chật vật không chịu nổi Vạn Chấn, chậm rãi nói, không bằng thay đổi chủ ý làm chút có ý nghĩa chuyện. Nếu như ta không giết hắn, như vậy thì sẽ phải gánh chịu phi hồng thần đao phản vệ. Vạn Chấn chậm rãi nói, từ cô nương, ta cũng không có lựa chọn. Buồn cười. Từ Trí Nghệ lạnh lùng nói, ngươi là thuận nước đẩy thuyền, nguyên bản liền muốn giết lao ra. Vạn Chấn cảm giác được tốt một chút, bảo trì tâm không động, không đi nghĩ giết Lý Trường Không, chỉ muốn trời xanh mây trắng, đồng cỏ hồ nước. Tâm như hồ nước, mặc dù chiếu vạn vật mà không động. Hắn từ từ đứng lên, vặn vẹo khuôn mặt khôi phục bình thường. Tóc đã bị mồ hôi ướt nhẹp, vận công về sau lại khôi phục khô khan. Chẳng qua là trên quần áo bùn đất không cách nào toàn bộ chấn đi. Ngươi vẫn cảm thấy sát chiêu của mình có thể giết được lao ra. Từ Trí Nghệ lắc đầu nói, quả thực là ngu xuẩn. Vạn Chấn trầm mặc. Hắn tin tưởng vững chắc chính mình một chiêu cuối cùng có thể giết chết Lý Trường Không. Thế gian này không ai cản nổi được cái này một đao, một thức này tên là đao vỡ hư không. Dưới một đao này, hư không cũng có thể phá toái, huống chi là người. Không ai có thể thắng được qua hư không. Từ Trí Nghệ nói, ngươi vẫn cảm thấy chính mình cuối cùng một đao mạnh nhất, có thể giết được lao ra, chẳng phải biết ngươi căn bản không có thi triển một đao này cơ hội. Từ cô nương, đa tạ. Vạn Chấn ôm quyền. Từ Trí Nghệ nói, cảm ơn ta cái gì? Cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta có ứng đối chi pháp. Vạn Chấn lộ ra nụ cười, môn này âm độc chi thuật có khắc chế chi pháp. Ngươi tìm được. Đúng. Vậy ngươi có thể làm được đến. Lừa mình dối người chính là. Cũng không có gì khó khăn. Vạn Chấn cười đắc ý nói, môn này âm độc chi thuật cũng không có gì. Từ Trí Nghệ bất thình lình cười lên. Nàng nụ cười rực rỡ, dung quang soi người không thể nhìn thẳng. Vạn Chấn không khỏi mê say. Trong tim đối Lý Trường Không sát ý càng tăng lên, nhưng lại gắt gao ngăn chặn không lộ một tia, không để cho trong đầu lực lượng cảm ứng đến cái này sát ý. Hắn chính là đến kỳ ngộ mà tự học thành tài, cho nên ngộ tính kinh người, lại thông qua ba lượt phát tác đã ẩn ẩn tìm được khắc chế kim cô chú chi pháp. Chính là tâm thần tướng cách, tâm có ý tưởng, lại không kinh động thần, từ đó không để cho kim cô chú phát tác. Như thế tiểu mỹ nhân cũng chỉ là Lý Trường Không nha hoàn, Lý Trường Không thật sự là phung phí của trời, ghê tởm cực kỳ, đáng chết một vạn lần. Suy nghĩ một chút Diệp Thu, suy nghĩ một chút Từ Trí Nghệ, còn có Viên Tử Yên, đều là mỹ mạo vô song, thiên hạ hiếm có tuyệt sắc, một mực đều là Lý Trường Không người. Lý Trường Không có tài đức gì? Khuyên ngươi một câu đi, Vạn Chấn, ngươi cho rằng lão gia nghĩ đến một bước? Kỳ thật lao ra thường thường nghĩ đến 10 tầng, Từ Trí Nghệ lắc đầu nói, ngươi tất cả phản ứng đều tại lao ra tính toán bên trong. Ha ha! Vạn Chấn cười to. Hắn cảm thấy Từ Trí Nghệ là bị ma quỷ ám ảnh, là bị Lý Trường Không mê hoặc, rành rành như thế thông minh lại như thế mê tín. Từ Trí Nghệ lắc đầu, mà thôi, ngươi đã muốn đi tìm cái chết, ta liền thành toàn ngươi thôi, lười nhắc lại cùng ngươi nói nhảm. Vậy liền dẫn ta đi gặp Lý Trường Không đi. Đi! Từ Trí Nghệ khẽ nói. Diệp Thu đã nhìn thấu hắn suy nghĩ, lao ra kia liền biết rõ Vạn Chấn đòn sát thủ, bằng lao ra bản lĩnh, nhất định có thể tìm tới ứng đối chi pháp. Cho nên cũng không cần thiết lại lo lắng. Chẳng qua là cái này Vạn Chấn cũng không thể coi thường, dĩ nhiên có thể tránh thoát kim cô chú, trách không được một mực lòng tin tràn đầy, đúng là một cái võ học kỳ tài. Bọn hắn tại 10 ngày sau, tại một ngọn núi chi đỉnh thấy được Lý Trường Không. 12. Chương 1229, đón đỡ. Lý Trường Không áo xanh bồng bềnh. Giống như tùy thời muốn ngồi phong nhi đi, mặt lộ vẻ nụ cười nhìn lấy đám người bọn họ. Lao ra, cái này chính là Vạn Chấn. Từ Trí Nghệ đi tới Lý Trường Không bên người. Lý Trường Không mỉm cười gật đầu, chữ cô nương, nhỏ nguyệt cô nương, gần đây được chứ. Vương gia phong thái như trước. Chữ tố tâm nhìn chăm chú Lý Trường Không. Mỗi một lần gặp mặt, hắn cho cảm giác của mình đều bất đồng, lần này đặc biệt bất đồng, rõ ràng chạm ở trước mắt, lại như đứng tại đám mây, phiêu phiêu miểu miểu. Lý Trường Không cười nói. Chữ cô nương rất có tinh tiến, thật đáng mừng. Vương gia, đây cũng không phải là chuyện tốt ta. Chữ tố tâm cười nói. Chính mình là không ngừng tinh tiến, dù cho không có tu luyện thế nào cũng giống như nhau tinh tiến, là thiên địa lực lượng cưỡng ép lấy tinh tiến. Một mực như thế tinh tiến đi xuống, chỉ sợ không kiên trì được quá lâu liền sẽ bay lên, lúc kia Lý Trường không chỉ sợ cũng không áp chế nổi thiên địa lực lượng. Chính mình có thể cảm giác được rõ ràng thiên địa lực lượng tại một ngày lớn mạnh, đang từ từ hòa nhau thế yếu. Lý Trường không cười nói, yên tâm đi, bọn hắn không tạo được phản. Vậy là tốt rồi. Trừ Tố tâm thư một hơi. Trong cơ thể nàng đống nhiên lại tuôn ra một cỗ lực lượng, so lúc trước càng thêm tinh thuần, lại gắt gao đè ép thiên địa lực lượng một đầu. Lý. Trong vắt. Khoảng không. Vạn Trấn quát nhẹ. Lý Trường không rốt cuộc nhìn về phía hắn, trên dưới dò xét vài lần, gật gật đầu, quả nhiên là một nhân tài. Vạn Trấn trầm giọng nói, ta có một đao, ngươi nếu có thể đón lấy, ta tuyệt không lại ra tay. A. Lý Trường không cười nói, ngươi thật muốn ra tay với ta. Lẽ nào ngươi sợ? Vạn Trấn nghiêm nghị nói, có thể cầu xin tha thứ, ta liền không ra cái này một đao. Ha ha. Lý Trường không cười ha hả. Tiếng cười to bị thanh phong đưa ra ngoài, tại dãy núi tầm đó vang vọng. Lao ra, chuyện gì buồn cười như vậy? Bóng tím lóe lên, Viên Tử Yên bất thình lình xuất hiện tại Lý Trường không bên người. Từ Chí Nghệ đứng tại hắn bên trái, Viên Tử Yên đứng tại hắn phía bên phải, tựa như bình thường trô đứng đồng dạng. Hai nữ tuyệt mỹ, dung quang soi người, giống như so treo cao thái dương càng thêm mắt cháy, để cho người không dám nhìn thẳng. Vạn Trấn trong lòng ghen ghét càng mãnh liệt. Nha, Từ tỷ tỷ, thật đem vị này võ học kỳ tài mang tới à nha. Viên Tử Yên nhìn một chút Vạn Trấn, cười nói, lao ra, bất kể nói thế nào, hắn phần này dũng khí xác thực đáng khen. Nếu như tại lúc trước, người nghe văn láo ra thanh danh, sẽ còn bay lên khiêu chiến chi ý, để một lần hành động thành danh thiên hạ biết. Nhưng bây giờ, người nghe văn láo ra chi danh, chỉ có tránh chi, rốt cuộc lên không nổi khiêu chiến chi tâm. Đây là chút gâm ti quá mức cường đại. Cũng là thanh danh của các nàng quá thịnh, từ đó làm cho người đối lao ra kính nể. Lao ra vô địch hình tượng đã trải qua đi sâu vào lòng người. Không có người nghĩ đến đi dung chuyển. Trở thành đại tông sư không có một cái nào ngốc. Đều hiểu, nếu như lão gia thật có thể bị đánh bại, sớm đã bị đại tông sư khác đánh bại. Mạnh nhất mấy vị đại tông sư đều không có động tĩnh, đủ để chứng minh vấn đề. Cái này Vạn Trấn cũng dám tới khiêu chiến lão gia. Đơn thuần phần này dũng khí liền khó được. Từ Chí Nghệ nhàn nhạt nói, hắn cũng không phải khiêu chiến lão gia, là tới giết lão gia. Viên Tử Yên đôi mắt sáng nhắm lại, khẽ cười nói, thú vị. Lý Trường không vây tay. Viên Tử Yên đem lời dừng, động tác cũng dừng lại. Lý Trường không nói, ngươi có thể ra chiêu. Nhận đao. Vạn Trấn không chút do dự hơi vung tay, đem mạnh nhất một đao bắn ra, hóa thành một vệt bạch quang. Đồng thời a một tiếng hét thảm. Ôm đầu trên mặt đất cuộn cuộn, như bị đâm con run kịch liệt lúc lúc. Chúng nữ không có quản hắn. Chỉ nhìn chằm chằm Lý Trường không nhìn. Lý Trường không lại nhẹ nhàng một chiêu tay trái. Bạch quang lập tức tiến vào hắn trong tay áo. Đồng thời tay phải phất một cái, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Vạn Trấn con mắt trừng lớn. Hắn dù cho kêu thảm vận thời khắc, như cũ hai mắt nhìn chằm chằm Lý Trường không. Nhìn Lý Trường không là thế nào chết tại chính mình đao xuống. Nhưng cái này mạnh nhất một đao, nhưng phá toái hư không một đao lại bị Lý Trường không nhẹ nhàng linh hoạt thu. Như đá chìm đáy biển. Hào không gợn sóng thu lại. Lý Trường không tay háo phất một cái, đưa tới lực lượng vô hình, trong đầu thống khổ như tuyết gặp nước sôi một cái tiêu tán. Người. Hắn trên dưới dò xét Lý Trường không. Lý Trường không cười nói, cái này một đao liền là mạnh nhất một đao. Không có khả năng. Vạn Trấn không thể tin được. Lý Trường không tay trái hiện lên một thanh nhỏ đao, linh lung tinh xảo, đang lập lòe thả bạch quang, có thể cảm nhận được nó đang mạnh mẽ rụt tóc. Không có khả năng. Vạn Trấn cảm ứng được trôi này đao, đúng là mình lúc trước chỗ bán, là chính mình cả đời tu vi ngưng tụ. Lý Trường không nhẹ nhàng lắc một cái. Trên đao lực lượng giống như thủy triều rút đi, thời gian nháy mắt. Nhỏ đao vẫn là trôi này nhỏ đao, cũng đã mất đi hào quang cùng khí thế. Còn ngươi đi. Lý Trường không vứt cho hắn. Vạn Trấn tiếp nhận nhỏ đao, cảm thụ được nước sữa hòa nhau, như cụ khó có thể tin nhìn xem Lý Trường không. Từ Chí Nghệ nói, Vạn Trấn, ngươi thật sự coi chính mình đao có thể giết đến lao ra. Vạn Trấn chậm rãi gật đầu. Hắn một mực tin tưởng vững chắc chút điểm này. Lý Trường không mạnh hơn, cũng không có khả năng mạnh đến mức qua hư không, cái này một đao có thể phá vỡ hư không. Có thể nào không phá nổi Lý Trường không? Nhưng hiện thực liền là như thế không hợp thói thường. Lý Trường không vậy mà như thế nhẹ nhàng linh hoạt tiếp được cái này một đao, không phải tránh né, mà là vững vàng đón đỡ. Chẳng lẽ, chính mình cái này một đao chịu kim cô chú ảnh hưởng mà không có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất? Hắn lập tức lắc đầu. Hắn dù cho bị kim cô chú làm cho đau đầu muốn nức, vẫn có thể cảm ứng rõ ràng đến một đao này uy lực. cái này một đao giống như đem hồn phách của mình đều hút đi, tất cả tu vi cùng tinh thần đều ngưng tụ ở cùng một chỗ, uy lực không hư hại. Viên Tử Yên cười nói, lao ra, cái này vạn chấn sắc thực thật có ý tứ, hiện tại còn mạnh miệng, còn tin tưởng mình đao. Lý Trừng không nhìn xem vạn chấn. Vạn chấn thần sắc kiên định. Lý Trừng không gật gật đầu, vậy là tốt rồi, liền quyền làm còn không có gặp phải ta đi. Vạn chấn trầm giọng nói, Lý Trừng không, ta nhất định có thể thắng được ngươi. Đã như vậy, vậy ta liền chờ ngươi, đi Nam Vương Phủ làm hộ vệ đi, làm dây đàn nhi hộ vệ đi. Lý Trừng không nói. Lao ra. Hai nữ đồng thời kêu lên. Lý Trừng không cười nói, hắn đã có này hùng tâm, cái kia liền thành toàn hắn hùng tâm, cho hắn thời gian, nhìn hắn có thể thắng hay không ta. Nhưng tiểu vương ra bên kia. Từ Trí Nghệ nhíu mày. Nàng lo lắng vạn chấn bất thình lình đối độc cô dây đàn lên sát ý. Vạn chấn phi hồng thần đao quá mạnh, chính mình liền không tiếp nổi vừa rồi cái kia một đao, mà độc cô dây đàn bên người tuy có đại tông sư thủ hộ, nhưng chưa hẳn đỡ được cái này một đao. Vạn nhất hắn đối độc cô dây đàn lên lòng xấu xa, ai có thể ngăn cản. Huống chi, cái này vạn chấn là cái kẻ liều mạng, không ràng buộc, không có chế ước, phóng tới tiểu vương ra bên người quá nguy hiểm. Lý Trừng không cười nói, không ngại. Từ Trí Nghệ thật sâu nhìn một chút vạn chấn. Vạn chấn chậm rãi nói, điện hạ thật yên tâm ta. Đối đãi ngươi cảm thấy có nắm chắc, tùy thời có thể lấy tìm ta. Lý Trừng không gật đầu, bất quá dây đàn nhi bên kia, ngươi nhưng phải bảo vệ tốt đi. Tốt. Vạn chấn trầm giọng nói. Chính ngươi đi tìm dây đàn nhi đi. Lý Trừng không vây tay. Vạn chấn ôm quyền, thật sâu nhìn một chút Từ Trí Nghệ, quay người bắn ra đỉnh núi, chớp mắt biến mất ở phía xa. Lao ra. Từ Trí Nghệ. Viên Tử Yên nói, thật muốn đem hắn đặt ở tiểu vương ra bên người. Các nàng đều mãnh liệt phản đối. Cảm thấy cái này quá nguy hiểm. Lý Trừng không cười cười. Từ Trí Nghệ nói, đến cùng là vì cái gì? Hắn đúng là cái kỳ tài. Lý Trừng không nói. Vừa rồi cái kia một đao uy lực kinh người, là hắn gặp qua mạnh nhất một cái bay đao. Nhưng Diệp Thu đã trải qua sớm nói với mình một đao này huyền diệu, còn có mình bây giờ đối thiên địa lực lượng lý giải khắc sâu, còn có thiên ẩn động thiên, chú định cái này một đao vô công. Nếu như đổi một người khác, chỉ sợ không tiếp nổi cái này một đao. Mà Kim Cô Chú không chỉ là khống chế sát ý, còn có thể thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến tâm ý, chờ vạn chấn thu hồi cảnh giác thời điểm, loại biến hóa này sẽ nhanh hơn. 12. Xin phép nghỉ một đêm. Cuối tuần A, lại muốn xin phép nghỉ một đêm, hiện ở cuối tuần tốt bận điệu. 12. Chương 1230, vào thành. Vạn chấn yên tĩnh đứng tại đỉnh núi, không nhúc nhích, hồi tưởng đến lúc trước một màn, như trước thoáng như một giấc chiêm bao. Hắn thực sự không nghĩ tới. Chính mình cái kia một đao lại là rơi vào như thế kết cục, lại bị Lý Trừng không nhẹ nhàng linh hoạt tiếp nhận. Nếu như Lý Trừng không tránh né cái này một đao, hắn còn không có như vậy hoảng hốt, một mực là vững vàng đón đỡ. Tốt như chính mình ném chính là một cái giả đao, tựa như là chính mình tại giả vờ giả vịt. Vì sao có thể tiếp được cái này một đao? Thế gian thực sự có người có thể tiếp được dạng này một đao? Hắn xa vào hoài nghi, cảm thấy hết thảy trước mắt có phải hay không ảo giác, là không phải mình đang trong ngộng không có tỉnh lại. Vạn chấn. Từ Trí Nghệ tiếng âm vang lên. Hắn quay người, mờ mịt nhìn về phía Từ Trí Nghệ. Từ Trí Nghệ nói, ngươi có biết tiểu vương ra vị trí? Vạn chấn lắc đầu. Đi trấn Nam Thành đi. Từ Trí Nghệ nói, đi bên kia, tự nhiên là biết rõ tiểu vương ra ở đâu. Ta có thể nghe ngóng nhận được. Ừm. Lẽ nào tiểu vương ra hành tung không phải bảo mật? Không bảo mật, trấn Nam Thành người đều biết. Tốt. Vạn chấn chậm rãi gật đầu, như cũ nằm ở mê mang cùng trong hoàng hốt. Động tác chậm chạp. Hi hi. Trừ Tiểu Nguyệt cười nói, đây là bị đánh ngốc cả nha. Trừ Tố Tâm trừng nàng liếc mắt. Trừ Tiểu Nguyệt nói, không phải là bại một lần nha, chẳng lẽ còn có vô địch thiên hạ, từ không bị thua người. Trừ Tố Tâm hừ nhẹ, ngậm miệng. Trừ Tiểu Nguyệt không phục lầm bầm một câu, chính là Nam Vương gia cũng bại qua đi. Lão gia giống như chưa từng bại một lần. Từ Trí Nghệ cười nói, không có khả năng nha. Trừ Tiểu Nguyệt nói, hắn lúc trước lẽ nào cũng một mực lợi hại như vậy. Võ công luôn có thấp thời điểm. Từ Trí Nghệ nói, vậy cũng không biết ta. Chúng ta đi thôi. Đi thôi. Trừ Tố Tâm kéo một cái Trừ Tiểu Nguyệt, ba nữ bồng bềnh mà đi. Liền ngươi tốt bụng. Nàng răn dạy Trừ Tiểu Nguyệt âm thanh xa xa phiêu qua đến, để vạn chấn cười cười, lấy lại tinh thần. Trong số ba nữ, càng thiên chân vô tà liền là Trừ Tiểu Nguyệt, nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, miệng mũi nhọn lăng lệ lại cực thiện lương. Từ Trí Nghệ cũng thiện lương, nhưng quá mức thông minh. Giống như có thể nhìn thấu lòng người, hơn nữa đối với mình cũng có phòng bị. Mà Trừ Tố Tâm, tắc thì như trên trời người, căn bản không để ý tới thế tục cân đoán, đối với mình nhàn nhạt, cách xa vạn dặm, để cho người thân cận không đứng lên. Chỉ có Trử Tiểu Nguyệt, hai người thường thường vấp miệng, Trử Tiểu Nguyệt bắt được cơ hội liền châm chọc khiêu khích, nhưng ở lúc mấu chốt còn là quan tâm nhất chính mình. Có một người quan tâm chính mình, hơn nữa còn là một cái tiểu mỹ nhân, loại cảm giác này quá mỹ diệu. Hắn mừng rỡ, nguyên bản suy sụp tinh thần cùng hoài nghi quét sạch sành sanh, chính mình nhất định là mạnh nhất, vô địch thiên hạ. Cho tiểu vương gia làm hộ vệ cũng không có gì, vừa vặn có cơ hội có thể bản thân hiểu rõ Lý Trường Không, từ đó tìm tới Lý Trường Không sơ hở. Hắn nghĩ tới đây, đi về phía Nam mà đi. 10 ngày sau, hắn bước vào trấn Nam Thành. Một bước vào trấn Nam Thành, hắn cũng cảm giác được bất đồng. Loại này bất đồng không chỉ là bởi vì lối kiến trúc khác hẳn, cũng không phải đường cái sạch sẽ gọn gàng, gần gũi không nhiễm một hạt bụi, cũng không phải ngựa xe như nước, huyên náo vô cùng, mà là một loại đặc biệt cảm giác. Hắn đứng tại trên đường cái, nhìn xem người tới lui, cẩn thận phỏng đoán chính mình loại cảm giác này đến cùng là cái gì. Hồi lâu sau đó, hắn mới giật mình. Đặc biệt chính là người khí chất, là một loại khí định thần nhàn, khoan thai tự đắc khí độ, giống như từng cái đều không nhanh không chậm, không nóng không nổi. Trên đường cái lui tới võ lâm cao thủ khắp nơi có thể thấy được, hơn nữa bất phàm tu vi không tầm thường đại tông sư. Hắn tại những thành thị khác, không quản nhiều phồn hoa bao lớn, có thể nhìn thấy một vị đại tông sư đã là hiếm thấy. Mà ở trong đó đại tông sư dạy đặc trình độ vượt qua tưởng tượng, để hắn sợ hãi thán phục. Trấn Nam Thành bên trong chí ít có mấy chục đại tông sư, thậm chí gần trăm, trong thiên hạ đại tông sư hết thảy mới bao nhiêu cái. Hắn tìm được đặc biệt căn nguyên, nhiều như vậy võ lâm cao thủ, dân chúng tầm thường dĩ nhiên một chút không có sợ hãi. Nếu như tại những thành thị khác, dân chúng tầm thường nhìn thấy võ lâm cao thủ, đều sẽ ẩn ẩn sợ hãi, không dám nhìn thẳng. Mà Trấn Nam Thành bên trong bách tính đối diện với mấy cái này võ lâm cao thủ, dĩ nhiên khí định thần nhàn, không chút nào rớt xuống gió, giống như đối mặt không biết võ công người. Ai cho bọn hắn như thế dũng khí? Lẽ nào bọn hắn chắc chắn những này võ lâm cao thủ không làm gì được bọn hắn? Hắn nhìn quanh hai bên, phát hiện dị dạng, trên đường cái qua lại như con toy trong đám người hỗn tạp mấy cái nam tử áo lam, có tuổi trẻ có trung niên, hai mắt nhìn quanh như ưng xem. Bọn hắn ánh mắt bén nhọn liếc nhìn bốn phía, giống như tùy thời muốn nhào tới, hắn một cái liền biết rõ đây là tuần thành vệ. Hắn đứng ở chỗ này thời khắc, đã trải qua có 4 cái thành vệ quét tới, ánh mắt tại trên người hắn vút qua, không có quá nhiều dừng lại. Nhưng hắn cảm giác được bọn hắn đã trải qua chú ý tới mình, tại nhìn mình chằm chằm, tùy thời chuẩn bị nhào tới. Lẽ nào là bởi vì bọn họ tồn tại? Hắn lắc đầu. Bọn hắn lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng quản đến mỗi một chỗ, mà những cao thủ võ lâm kia động thủ đều sẽ chọn một cái âm u góc, những này thành vệ có thể quản được tới. Hắn nhíu mày trầm tư, dưới chân bắt đầu xê dịch. Đi tới một tòa tử lâu, têu một bầu rượu 2 mâm đồ ăn, chậm rót mảnh uống, vểnh thai lắng nghe. Hồi lâu sau đó, hắn nhấc lên bầu rượu, gia nhập hai người nói chuyện phiếm, tự xưng là mới tới Trấn Nam Thành, nghĩ hỏi thăm một chút Trấn Nam Thành quy củ. Ha ha, huynh đệ yên tâm đi, chúng ta Trấn Nam Thành không có gì lớn quy củ, không cần lo lắng hãi hùng, chỉ cần không làm điều phi pháp thuận tiện, chỉ phải nhớ kỹ một cái, tuyệt không thể động thủ. Nói chuyện mắng không sao. Không thể động thủ. Đúng. Tuyệt không thể động thủ, nếu không, lập tức liền là một tràng lao động cải tạo. Lẽ nào thành vệ lợi hại như thế? Liền là lợi hại như thế. Một thanh niên tự hào mà nói cho ngươi huynh đệ, chúng ta Trấn Nam Thành thành vệ cùng nơi khác không giống. Hắn uống phải cao hứng, lúc này hào khí vượt mây, nhìn vạn trấn đặc biệt thuẫn mắt, có mới quen đã thân cảm giác. Có gì không giống? Nơi khác thành vệ đều là bày làm ra vẻ, chúng ta Trấn Nam Thành thành vệ, cái kia là tuyệt đối khôn khéo lao luyện, ngươi chỉ cần vừa động thủ, lập tức liền sẽ bị bọn hắn bắt được. Nếu như động thủ đầy đủ nhanh, bọn hắn tới sẽ chê a. Vạn Trấn nói, trực tiếp chạy ra thành bên ngoài là đủ. Ha ha, trốn. Một người thanh niên khác lắc đầu bật cười, chân trời góc biển, cũng trốn không thoát thành vệ đuổi bắt. Hơn nữa ngươi lại nhanh, cũng không nhanh bằng thành vệ. Có người không phục, cảm thấy mình có thể làm được thần không biết quỷ không hay, nào biết được hơi chút có dị động, thành vệ trong nháy mắt liền đến, trực tiếp liền bắt lại. Làm sao có thể? Đây là trận pháp huyền diệu. Trận pháp. Vạn Trấn như có điều suy nghĩ. Hắn đối Lý Trường Không đã có đi sâu vào hiểu rõ, tinh tế nghe qua, đương nhiên biết rõ Lý Trường Không là trận pháp đại sư, hơn nữa là thế gian hiếm có trận pháp đại sư. Lẽ nào cái này Trấn Nam Thành có trận pháp? Hắn nhìn quanh hai bên. Ha ha, tệ thành trận pháp ở khắp mọi nơi. Thật muốn có động tinh lớn, đại trận một cái động, tất cả mọi người nguyên khí đều dừng lại, đều thành không biết võ công. Thanh niên kia lắc đầu, một mặt hướng về, chậc chậc tán thưởng. Cái kia thật gọi một cái hùng vĩ. Vạn Trấn không cảm thấy cái này có cái gì hùng vĩ, nhưng trong lòng nghiêm nghị. Tưởng tượng thấy mình không thể thúc giục nguyên lực mà thành một người bình thường, đối mặt nguy hiểm lại hữu tâm vô lực. Nghĩ tới đây hắn không khỏi lạnh xuống. Chắc không được Trấn Nam Thành võ lâm cao thủ trung thực như vậy, loại này cấm nguyên trận pháp lực trấn nhiếp xác thực cường đại. Lại cao thủ lợi hại, không có thể điều động nguyên lực cũng là lãng phí. Tiểu Vương gia lại ra tới. Một người thanh niên khác bất thình lình hướng ngoài cửa sổ tìm tòi đầu, nhìn về phía lầu dưới đường cái chủ, cười ha hả nói. 12. Chương 1231, gặp nhau. Vạn Trấn mừng rỡ. Nhưng hắn không chút nào hiển lộ thần sắc, ngược lại lộ ra mở mịt cùng u mê, Tiểu Vương gia. Vị nào Tiểu Vương gia? Ha ha, chúng ta Trấn Nam Thành còn có vị nào Tiểu Vương gia? Một thanh niên ngạo nghễ cười nói, đương nhiên là Tiểu Nam Vương gia. Vạn Trấn tiến đến bên cửa sổ, nhìn xuống đi. Hắn thân là Đại Tông Sư, từ hai tầng lầu nhìn xuống đường cái, cùng ở bên cạnh không có coi chênh lệch, hơn nữa còn bởi vì chỗ cao tầm mắt càng rộng rãi hơn, nhìn đến càng rộng rõ ràng hơn. Hắn hai mắt quét qua từng cái hài đồng. Trên đường cái hài đồng rất nhiều, có đi theo cha mẹ đi, có tắc thì thành theo kết bạn chơi đùa điên áo, thỉnh thoảng đụng vào trên người người lớn, rước lấy dừng lại mắng chửi. Những hài tử này hi hi ha ha, đối đại nhân răn dạy căn bản không thèm để ý, tiếp tục điên chạy đi đi. Hai bên đám lái buôn tắc thì sẽ xua đuổi, sợ bọn họ lô mãng đụng hư chính mình đồ vật, những hài đồng này những nơi đi qua, người đều là mắng. Những này bị hài tử quả thực liền là gà chó không chê, nhưng hết lần này tới lần khác có thành vệ nhìn chằm chằm, hận đến hàm răng ngứa ngứa đại nhân cũng chỉ có thể mắng mấy câu, không dám động thủ. Vạn Trấn ánh mắt bất thình lình dừng lại tại một cái cẩm y hài đồng trên người, một cái liền biết rõ trước mắt cái này hài đồng liền là Tiểu Vương gia Độc Cô Dây Đàn. Ánh mắt của hắn vừa rơi xuống đến Độc Cô Dây Đàn trên người, Độc Cô Dây Đàn giống như có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn tới, cùng Vạn Trấn ánh mắt chạm vào nhau. Hắn đang bị hai cái thức tha thiếu nữ dắt tay, nhìn thấy Vạn Trấn về sau, thậm chí còn buông ra một thiếu nữ tay, nâng lên cánh tay xông Vạn Trấn phất phất tay. Vạn Trấn sắc mặt biến hóa. Tại Độc Cô Dây Đàn phất tay thời khắc, tám cái đại tông sư ánh mắt đưa tới, trong nháy mắt bao phủ chính mình. Hắn lúc này mới phát hiện trong đám người tám cái đại tông sư, lúc trước dĩ nhiên không có cảm giác chút nào. Giống như trống rông xuất hiện. Vốn cho là không biết võ công dân chúng tầm thường, không nghĩ tới lại là đại tông sư, là Độc Cô Dây Đàn hộ vệ. Độc Cô Dây Đàn bên người đi theo hai thiếu nữ võ công lại không mạnh, hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn tới, trong veo đôi mắt lộ ra hiếu kỳ. Tiểu Vương gia, ngươi nhận ra người này? Tiêu Diệu Tuyết hỏi. Tiêu Mai Ảnh nhẹ liếc liếc mắt Vạn Trấn. Không có để ở trong lòng. Độc Cô Dây Đàn phấn điêu ngọc chắc đồng dạng, hai mắt lại lóe linh quang, cười híp mắt nói, hay Tuyết tỷ tỷ. Hắn hẳn là tìm ta. Tìm Tiểu Vương gia ngươi. Tiêu Diệu Tuyết cười nói, hắn có chuyện gì tìm Tiểu Vương gia ngươi? Hỏi một chút liền biết. Độc Cô Dây Đàn nói. Tiêu Mai Ảnh vẫy tay. Người ngoài khả năng cũng bởi vì Độc Cô Dây Đàn thoạt nhìn tuổi nhỏ mà xem là trẻ con. Cái gì cũng không hiểu trẻ con. Hai người bọn họ một mực chiếu cố hắn. Lại biết sự lợi hại của hắn, giống như trời sinh ngủ tuệ, vẫn chưa tới 2 tuổi. Nói chuyện cùng đại nhân đã không có gì khác biệt. Thậm chí nhìn vấn đề suy nghĩ vấn đề so với các nàng còn đi sâu vào. Đường lối sáng tạo, thực sự không thể khinh thường. Các nàng lúc mới bắt đầu, cảm giác đến không cách nào tin. Về sau thấy cũng nhiều liền chết lặng. Trở nên không cảm thấy kinh ngạc. Một thanh niên thị vệ nhẹ nhàng đi tới quán rượu. Đến Vạn Trấn trước người. Ôn quyền nói, vị công tử này. Nhà ta Tiểu Vương gia cho mời. Ngồi cùng bàn hai thanh niên trừng to mắt. Nhìn xem Vạn Trấn lại nhìn lầu dưới một chút Độc Cô Dây Đàn, cảm thấy ly kỳ. Vạn Trấn đi theo thị vệ đi tới Độc Cô Dây Đàn trước người, ôm quyền nói, Vạn Trấn gặp qua Tiểu Vương gia. Ngươi chính là Phi Hồng Thần Đao Vạn Trấn. Độc Cô Dây Đàn ngửa đầu quan sát hắn, hài lòng gật đầu, không sai không sai. Tiêu Diệu Tuyết cùng Tiêu Mai Ảnh cũng quan sát Vạn Trấn. Lý Trừng không đã trải qua cùng bọn hắn nói Vạn Trấn chuyện, Độc Cô Dây Đàn cùng Tiêu Diệu Tuyết Tiêu Mai Ảnh đều biết hắn. Không nghĩ tới nhanh như vậy gặp gỡ. Vạn Trấn lộ ra nụ cười. Độc Cô Dây Đàn tay nhỏ ôm quyền. Tiểu đại nhân tựa như hôm nay bắt đầu. Ngươi chính là ta thị vệ à nha. Vạn thị vệ, làm phiền. Tiểu Vương gia chiếu cố nhiều hơn. Vạn Trấn ôm quyền. Vừa đi vừa nói. Độc Cô Dây Đàn mở ra nhỏ chân ngắn, chắp tay mà đi, kết qua chướng cấp cho bà ca. Vâng. Vạn Trấn nói. Trước khi đi lúc hắn đã trải qua bỏ xuống một thỏi bạc. Độc Cô Dây Đàn hài lòng gật đầu, ngàn vạn nhớ tới. Ăn cơm liền phải tính tiền, không thể ăn cơm chùa, nếu không thì, muốn lần lượt phạt. Vâng. Vạn Trấn nói, hắn thực sự không hiểu Độc Cô Dây Đàn vì sao như thế, chẳng qua là cảm thấy quái dị, chỉ tới bên hông mình hài đồng, nói chuyện lại như đại nhân. Hơn nữa cùng hắn nói 2 câu về sau, liền chút nào cảm giác không thấy là theo hài đồng nói chuyện, giống như trưởng thành không khác. Độc Cô Dây Đàn thở dài, ta lúc ấy không hiểu, có một lần quên tính tiền, nhưng bị hung hăng phạt qua, còn muốn cùng chủ quán nói xin lỗi, đừng đề cập nhiều thảm. Vâng. Vạn Trấn giật mình. Xem ra Nam Vương phủ gia giáo cực nghiêm, tuyệt không có phóng túng yêu chiều, bất quá suy nghĩ một chút liền biết, vị này tiểu vương gia tương lai là muốn tiếp nhận hoàng đế, còn muốn kế tục Nam Vương chi vị, có thể nào không cố gắng bồi dưỡng. Độc Cô Dây Đàn tiếp tục chắp tay đi về phía trước, bất quá vạn thị vệ, hộ vệ của ta cũng không tốt làm, có rất nhiều người đều nghị ám sát ta. Vạn Trấn nói, tiểu vương gia quá lo, tại Trấn Nam Thành ai có thể xương giết được tiểu vương gia ngươi. Ta cũng không phải làm cho đùa, ta luôn luôn không thích làm cho đùa. Độc Cô Dây Đàn tiếp tục chắp tay mà đi, ngươi hỏi một chút Mai Ảnh chị gái cùng hay Tuyết tỷ tỷ. Xác thực có người nghĩ ám sát tiểu vương gia. Tiêu Mai Ảnh nhẹ nhàng gật đầu, cho nên vẫn là muốn giữ vững tinh thần, không thể khinh thường. Thực sự có người ám sát tiểu vương gia. Vạn Trấn kinh ngạc. Hắn cảm thấy thích khách này cũng quá mức ngu xuẩn, suy nghĩ một chút liền biết tiểu vương gia bên người sẽ có cỡ nào nghiêm mật hộ vệ. Cùng hắn ám sát Độc Cô Dây Đàn, còn không bằng ám sát Viên Tử Yên đây. Cái này độ khó khả năng càng nhỏ một chút. Trừ phi cùng Lý Trừng không có không đội trời chung cựu địch, nếu không ám sát một cái hài đồng cũng quá mức phần, thiên hạ tổng phái chi. Tiêu Diệu Tuyết hừ một tiếng, đánh không lại vương gia, vậy liền ám sát tiểu vương gia chứ, cha nợ con trả. Vạn Trấn nghiêm nghị, ta sẽ cẩn thận. Độc Cô Dây Đàn cười híp mắt nói, vạn thị vệ ngươi có biết phụ vương vì sao phái ngươi tới bên cạnh ta? Vạn Trấn lắc đầu. Hắn xác thực không hiểu Lý Trừng không ý tứ. Nhưng hắn xác thực muốn tới đây. Thông qua tại Độc Cô Dây Đàn bên người đến rồi hiểu Lý Trừng không, đối Lý Trừng không hiểu rõ càng sâu, chính mình càng có thể tìm tới biện pháp đối phó hắn. Hắn đối tại ngộ tính của mình cùng trí tuệ có lòng tin, lần tiếp theo nhất định có thể thành công giết chết Lý Trừng không. Nhưng Lý Trừng không là Lý Trừng không, Độc Cô Dây Đàn là Độc Cô Dây Đàn, chính mình tiếp qua phần cũng sẽ không đối Độc Cô dưới dây tay. Người đã đến bên cạnh ta, vậy thì phải nghe ta. Độc Cô Dây Đàn nói, không được cho phụ vương mật báo. Đây là hiển nhiên. Vạn Trấn gật đầu. Độc Cô Dây Đàn buông lỏng một hơi, ngoài miệng nói không dùng, lại nhìn hành động của ngươi. Vạn Trấn mỉm cười. Độc Cô Dây Đàn bất thình lình dừng lại, cau mày nói, vạn thị vệ, nhìn bên trái đằng trước cái tên mập mạp kia không? Vâng. Vạn Trấn thuận thế thấy được một cái khôi ngô to con người đàn ông trung niên, nhìn qua cũng không nhiều mập, chỉ có thể coi là khôi ngô một chút. Độc Cô Dây Đàn nói, quá không chút kiên kỵ, đã trải qua theo ta hai ngày, đi bàn bàn hắn rằng là... Vạn Trấn hơi chút chần chờ, đối mặt Độc Cô Dây Đàn tha thiết ánh mắt, chỉ có thể gật đầu. Hắn người nhẹ nhàng đi tới khôi ngô người đàn ông trung niên bên cạnh. Khôi ngô trung niên thân giống như thiết tháp, chính đang một nhà bán cây quạt quán nhỏ bên cạnh cùng chủ quán có kẻ mà cả. Trên tay cầm lấy một cái quạt giấy, trên đó viết Thanh Phong Từ tới bốn chữ mạnh mẽ chữ lớn, hiển nhiên xuất từ danh ra tay. Vạn Trấn đi tới hắn bên cạnh, người đàn ông trung niên quay đầu nhìn qua. Các hạ là thần thánh phương nào, vì sao đi theo tiểu vương gia? Vạn Trấn trầm giọng nói. Người đàn ông trung niên bật cười, chỉ chính mình, lại chỉ Vạn Trấn, ngươi nói cái gì nói nhảm đâu. 12. Chương 1232, khảo nghiệm. Vạn Trấn bình tĩnh nhìn hắn, ngươi một mực đi theo tiểu vương gia, đến cùng y muốn cái gì là. Tiểu vương gia. Người đàn ông trung niên nhìn một chút chung quanh, thấy được phía trước cách đó không xa Độc Cô Dây Đàn. Độc Cô Dây Đàn cười với hắn cười. Người đàn ông trung niên cũng không có ý cười, cau mày nói. Cái gì tiểu vương gia? Nam vương phủ tiểu nam vương gia. Vạn Trấn khẽ nói, nam tử hán đại trượng phu, dám làm dám chịu, hà tất giấu đầu giấu đuôi. Thật sự là không hiểu thấu nha. Lẽ nào nhất định phải nghiêm hình tra tấn lại nói. Vạn Trấn cau mày nói, vậy liền vô vị a. Nơi này là Trấn Nam Thành, không phải phía ngoài, người nghĩ nghiêm hình tra tấn. Hắc hắc. Người đàn ông trung niên phát ra cười lạnh, khinh thường nhìn xem hắn, tới a, ngươi động thủ thử nhìn một chút. Vạn Trấn sắc mặt tâm trầm. Hắn cảm giác phía sau Độc Cô Dây Đàn bọn hắn đang khoanh tay xem náo nhiệt, nhìn chính mình bắt không được ra hỏa này. Người đàn ông trung niên giống như cột điện thân thể về sau vừa rút lui, khoanh tay, khinh thường khẽ nói, tới à. Vạn Trấn lại không xúc động như vậy. Hắn mặc dù tức giận lại bảo trì tỉnh táo, quay đầu nhìn về phía Độc Cô Dây Đàn, tiểu vương gia, ta có thể động thủ sao? Độc Cô Dây Đàn cười nói, được rồi, hắn đã không mở miệng, vậy liền khỏi phải buộc hắn à, chúng ta tiếp tục đi. Vạn Trấn lập tức hoài nghi nhìn xem hắn. Độc Cô Dây Đàn cười híp mắt nói, hắn lợi dụng chúng ta Trấn Nam Thành quy củ, xem ra không ít ở chỗ này nhìn hắn lại. Vạn Trấn xoay người lại nhìn về phía giống như cột điện người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên ôm cánh tay ngạo nghễ mà cười. Vạn Trấn lại quay đầu nhìn về phía Độc Cô Dây Đàn, tiểu vương gia, hắn thật có vấn đề, chúng ta có thể động thủ a. Nơi này chính là Trấn Nam Thành, là Nam Vương phủ Trấn Nam Thành, thân là tiểu vương gia lẽ nào cũng không thể không tuân theo quy định. Trọng yếu nhất chính là uy hiếp đến tiểu vương gia an nguy, sao còn muốn câu nệ tại quy tắc không thể làm loạn. Khu khu. Độc Cô Dây Đàn ho nhẹ, tiểu đại nhân tựa như lắc đầu thở dài, đi thôi. Tiêu Diệu Tuyết nói, ai động thủ ai đi sửa đường. Vạn Chấn trừng to mắt. Tiêu Mai Ảnh lắc đầu, quy củ chính là quy củ, ai cũng không thể ngoại lệ, cho dù là tiểu vương gia. Cái này. Vạn Chấn nhíu mày. Đây cũng quá qua cổ hủ a. Đây chính là Nam Vương phủ Trấn Nam Thành, là Trấn Nam Thành chủ nhân, như thế nào còn muốn trông coi những này tử quy cự. Độc Cô Dây Đàn lắc đầu đi về phía trước, thở dài, đi thôi, Vạn thị vệ. Vâng. Vạn Chấn liếc mắt nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên, trở lại Độc Cô Dây Đàn phía sau, theo lấy hắn tiếp tục hướng trước. Cái kia giống như cột điện người đàn ông trung niên ánh mắt lấp lóe, nhìn bọn hắn thật lâu, thẳng đến hoàn toàn biến mất ở trong đám người, mới thu hồi ánh mắt. Tiểu vương gia, hắn quả nhiên có vấn đề. Vạn Chấn trầm giọng nói. Hắn làm Độc Cô Dây Đàn hộ vệ, nếu như không có thể phát huy tác dụng, vậy liền chân đứng không vững, Độc Cô Dây Đàn hộ vệ cũng không chỉ có hắn một cái. Cái gọi là quan mới đến đốt ba đống lửa, hắn mới đến, nếu như không hiện ra bản lĩnh sẽ bị người khác xem nhẹ. Tình cảnh không tốt, trải qua không thư thái. Mà hắn phi hồng thần đao coi trọng nhất tâm ý cùng ý niệm thông suốt, ý niệm không quy tắc chung không thông. Không thông tắc thì ý không thuần. Tắc thì phi hồng thần đao uy lực lớn áp chế. Độc Cô Dây Đàn nói, là có vấn đề. Lão nhìn ta chằm chằm rất phiền người. Mấy ngày, Vạn Chấn nhìn một chút thị vệ bên cạnh. Bọn hắn tại Độc Cô Dây Đàn bốn phía, đều là khoảng cách 5 bước xa, không có giống như hắn áp sát quá gần. Hắn có chút không hiểu. Nếu thật là nhìn chằm chằm vào Độc Cô Dây Đàn, những hộ vệ này cũng không phải là bài trí. Sao không chủ động xuất thủ? Độc Cô Dây Đàn gẩy gẩy ngón tay, có 8 ngày đi, hôm nay là thứ cửu thiên, đúng hay không? Hay Tuyết tỷ tỷ? Ân, không sai biệt lắm. Tiêu Diệu Tuyết quay đầu nhìn một chút. Khẽ nói, còn đi theo đâu? Thật sự là phiền người. Vạn Chấn nói, hắn đến cùng muốn làm gì? Ai biết được? Độc Cô Dây Đàn lắc đầu, ngược lại là không có hảo ý. Hẳn là tại thăm dò ta hư thực. Sau đó lại nhất kích tất sát thôi, ngược lại ta là cảm thấy sát ý. Hắn xông Vạn Chấn cười cười, ta đối sát ý rất mẫn cảm, hơi chút có một chút địch ý, ta đều cảm ứng được. Vạn Chấn như có điều suy nghĩ. Độc Cô Dây Đàn cười nói, ngươi mặc dù ẩn có địch ý, nhưng không có sát ý. Ngươi là muốn giết chết phụ vương ta à? Vạn Chấn hơi hít mắt. Độc Cô Dây Đàn nói, bất quá. Ta không tin ngươi khi đó một chút không có giết ta ý nghĩ. Phàm là muốn giết phụ vương ta, đều nghĩ trước hết giết ta. Vì sao? Vạn Chấn nói. Độc Cô Dây Đàn cười híp mắt nói, bởi vì sợ ta báo thù a. Ha ha. Vạn Chấn bật cười. Độc Cô Dây Đàn mặc dù có ngủ tuệ, tâm trí phát dục đến cực nhanh, rõ ràng nhỏ như vậy lại vẫn cứ như đại nhân giống như. Nhưng dù sao vẫn là nhỏ. Độc Cô Dây Đàn cười nói, tư chất của ta so phụ vương mạnh hơn, một khi bắt đầu tu luyện, cái kia chính là tiến triển cực nhanh, không thể ngăn trở. Tiểu vương gia. Tiêu Mai Ảnh nói khẽ. Lời này thổi quá mức. Độc Cô Dây Đàn tư chất cho dù tốt cũng không có khả năng tốt hơn Lý Trường Không, chính mình là tận mắt nhìn thấy Lý Trường Không từ một cái tiểu thái giám trở thành vô địch thiên hạ. Thế gian không có khả năng lại có cái thứ hai Lý Trường Không, cũng không có khả năng vượt qua Lý Trường Không. Lý Trường Không có thể như thế quật khởi, mấu chốt không chỉ là tư chất, càng là tuyệt thế trí tuệ. Mà tiểu vương gia trí tuệ cũng hơn người, lại dựa theo không bằng Lý Trường Không, trí tuệ của hắn chẳng qua là so người bình thường thông minh, phản ứng càng nhanh. Nhưng Lý Trường Không trí tuệ lại sâu rộng như biển, tính toán không bỏ sót, người khác nhìn một bước, hắn đã trải qua tính tới 10 tầng bên ngoài, đa trí gần gũi yêu. Mà tiểu vương gia lại thế nào mạnh, cũng không có khả năng vượt qua Lý Trường Không, điểm này không chỉ chính mình biết, tiểu thư cũng rõ ràng. Chỉ mong tiểu vương gia là cái thủ thành chi chủ, có thể giữ vương tháng đủ triều đình cùng Nam Vương Phủ, như vậy là đủ rồi. Độc Cô Dây Đàn ho nhẹ một tiếng, dừng lại nói khoác, tiếp tục nói, ngươi muốn giết phụ vương ta, phụ vương lại đem ngươi đưa tới. Hiển nhiên biết rõ ngươi là sẽ không giết ta, là tin tưởng nhân phẩm của ngươi, phụ vương nhìn người là sẽ không sai. Vạn Chấn cười cười. Chính mình chẳng lẽ còn muốn cảm ơn Lý Trường Không xem trọng. Bất quá nghe được cái này, xác thực trong tim không tên nhảy nhót, lồng ngực ưỡn đến căng thẳng. Tên kia nhìn ta chằm chằm, liền là muốn đối phó phụ vương chứ, thuần túy liền là muốn chết. Tiểu vương gia, lẽ nào hộ vệ của ngươi cũng không thể trong thành động thủ. Vạn Chấn không hiểu nói, vạn vừa gặp phải ám sát, còn muốn bó tay bó chân. Quá không nên a. Độc Cô Dây Đàn nói, trừ phi đối phương động thủ trước, nếu không thì, động thủ liền muốn đi sửa đường. Như thế quá. Vạn Chấn luôn cảm thấy quá mức cổ hủ. Ai, Độc Cô Dây Đàn lắc đầu, không có cách, phụ vương quyết định quy củ, ta cũng không thể làm trái, thậm chí phụ vương chính mình cũng giống vậy. Đây không phải nâng lên tảng đá đập chân của mình sao? Vạn Trấn nói, liền là khiêng đá đập chân mình. Độc Cô Dây Đàn vội vàng gật đầu, lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, thế nhưng là ta nói chuyện không dùng được, cánh tay nhỏ không lay chuyển được đùi a. Vạn Trấn không hiểu cực kỳ. Còn không có đụng phải định ra quy tắc người còn muốn tuân thủ quy tắc, vô địch chi nhân hẳn là vượt lên trên chúng sinh, không nhận quy tắc trói buộc. Lý Trừng không một mực tương phản, quyết định quy củ lại đem chính mình cũng trói buộc lại, quả thực liền là tự mình chuốc lấy cực khổ, cổ hủ không chịu nổi. Vạn Trấn bất thình lình nhìn về phía Độc Cô Dây Đàn. Hắn mạnh mẽ xuống tỉnh táo lại. Độc Cô Dây Đàn để cho mình đối phó trung niên nam tử kia, là không có ý tốt ta, là hố chính mình. Nếu như mình nhịn không được biểu hiện ý niệm, trực tiếp động thủ bày ra chính mình phi hồng thần đao, chỉ sợ hiện tại đã bị bắt đi sửa đường. Độc Cô Dây Đàn nhìn ánh mắt của hắn, biết rõ hắn kịp phản ứng, hì hì cười nói, lao vạn, phàm là hộ vệ của ta, đều muốn qua cửa ải này, qua không được cửa ải này, vậy cũng chỉ có thể đi sửa đường nha. Vạn Trấn khoe miệng giật giật, không phản bắt được. Tiểu vương gia này đừng nhìn nhỏ, vẫn đúng là không phải đèn đã cạn dầu. 12. Chương 1233, điều tra. Lý Trừng không cầm trong tay một cuốn sách, tinh tọa tại biệt viện tiểu đình. Viên Tử Yên bưng tới một bàn điểm tâm, thuận thế ngồi xuống, lao ra, muốn hay không chuyên môn tìm người nhìn chằm chằm cái kia Vạn Trấn. Lý Trừng không con mắt không cách trang sách, không cần. Luôn cảm thấy gia hỏa này có chút nguy hiểm. Viên Tử Yên không yên lòng. Thiên hạ này dám trực tiếp hướng lao ra xuất thủ người gần gũi không có, đến lao ra bên cạnh, liền tiêu di sát ý cùng chiến ý. Cái này chính là không đánh mà thắng chi binh, là thượng thừa nhất lực lượng, cũng là lao ra một mực tại theo đuổi lực lượng. Mà cái này Vạn Trấn lại vẫn cứ có thể hướng lao ra xuất thủ, hiện ra cực kiên thuần tâm trí, xa không phải bình thường người có thể so sánh. Mặc dù cái này Vạn Trấn không có tiếng tăm gì, hơn nữa năm kỷ khinh khinh, nhưng luận tâm trí kiên định cùng thuần túy, quả thật thắng qua đại đa số người. Nhân vật như vậy nếu như một mực trăm phương ngàn kế, rất có thể cuối cùng không làm gì được lao ra mà chuyển hướng tiểu vương gia. Tiểu vương gia bên người tuy có đỉnh tiêm đại tông sư bảo vệ, nhưng chưa hẳn chống đỡ được Vạn Trấn phi hồng thần đao, không thể không thận. Lý Trừng không cười cười, như cũ nhìn chằm chằm trang sách, hắn sẽ không giết Dây Đàn Nhi. Vì sao? Viên Tử Yên không hiểu. Lý Trừng không lắc đầu không có giải thích gì tứ. Viên Tử Yên bất đắc dĩ nói, bất quá cái này Vạn Trấn vẫn có chút bản lĩnh, không có bị tiểu vương gia hố. Hắn một chút kia khôn vặt. Lý Trừng không lắc đầu, ăn chút gì thua thiệt mới có thể giải tiến vào. Dưới cái nhìn của hắn Độc Cô Dây Đàn là có ngủ tuệ, rõ ràng bất quá 2 tuổi trẻ con, lại như đại nhân trí tuệ. Cái này chính là thiên tài. Đáng tiếc, thiên tài thường thường cũng sẽ mang ý nghĩa ngạ mạn, sẽ xem thường người khác. Dưới cái nhìn của hắn, đây là nguy hiểm nhất. Cho dù là dung hợp vượt qua tính ỷ thiên chính mình, cũng không dám có lòng kiêu ngạo, một mực tận lực bảo trì cẩn thận, rất mực khiêm tốn. Độc Cô Dây Đàn mới có chút ngủ tuệ thật giống như Trấn Nam Thành đã trải qua chứa không nổi hắn, khắp nơi khoe khoang chính mình hơn người trí tuệ, quả thực buồn cười. Không cho hắn điểm giáo huấn sao thành. Viên Tử Yên như có điều suy nghĩ. Nàng lập tức nói, lao ra, Vạn Trấn có thể trị được tiểu vương gia. Không trông cậy vào hắn có thể trị, cho Dây Đàn Nhi một chút kích thích, cho hắn biết trời cao đất rộng liền tốt. Lao ra ngươi cũng hao tổn tâm huyết. Không bất lo, ta thì có biện pháp gì. Lý Trừng không lắc đầu nói. Liên quan tới phi hồng thần đao điều tra như thế nào? Đã trải qua tra được. Viên Tử Yên mừng rỡ, cười nói, lao ra, cái này phi hồng thần đao thật là có nền móng. Ân, cái này phi hồng thần đao từng tại thượng cổ xuất hiện qua một lần. Viên Tử Yên tinh thần phân chấn, cười nói, cũng là trùng hợp mới tra được. Lý Trừng không để sách xuống, nhìn về phía nàng. Viên Tử Yên tinh thần phân chấn nói, nó là 1.000 năm trước, một đời đao quân tuyệt kỹ. Đao quân? Đúng, 1.000 năm trước. Xuất hiện qua một vị kinh tài tuyệt diễm nhân vật, xưng là Đao Quân, đao ra tắc thì người chết, đức không ngoại lệ, không ai cả nổi. Dùng chính là phi hồng thần đao. Đúng vậy. Viên Tử Yên tan thán nói, hắn từng một người độc tôn, không ai cản nổi hắn đao. Lúc ấy thiên hạ trước 3 cao thủ đều là chết bởi dưới đao của hắn, xông ra hiển hách hung danh, để cho người nghe tin đã sợ mất mật. Trước 3. Lý Trừng không cười nói, trong thiên hạ cao thủ còn có thể xếp hạng. Ngược lại nói là nói như vậy. Viên Tử Yên tan thán nói, đã dám tự xưng trước 3, cái kia chắc là đánh ra tới, dù cho không phải cũng kém không nhiều. Lý Trừng không gật đầu. Viên Tử Yên nói, đáng tiếc vị này đao quân tựa như là tự sát mà chết, một thân kỳ công cũng tuyệt truyền hậu thế. Tự sát? Tựa như là tuấn tình. Lý Trừng không nhíu mày. Viên Tử Yên chậm rãi nói, tựa như là sai giết hồng nhan chi kỷ của mình. Lý Trừng không chân mày nhíu chặt hơn. Hắn bất thình lình nghĩ đến nếu như chính mình giết Tống Ngọc Tranh hoặc là Lục Thanh Loan, sẽ có cái gì cảm thụ. Nghĩ cũng không dám nghĩ, không rét mà run. Viên Tử Yên nhìn thần sắc hắn, vội nói, vị này đao quân chỉ có một vị hồng nhan chi kỷ, cùng lao ra bất đồng. Lý Trừng không trừng mắt. Viên Tử Yên bận bịu cười nói, cho nên so lão gia tưởng tượng thống khổ hơn, thực sự không cách nào tự đè xuống, cuối cùng giết mình, ôm lấy hồng nhan chi kỷ nhảy núi mà chết, thi thể cuốn vào biển cả không biết tung tích. Lý Trừng không thở dài một hơi. Nhân vật như vậy, như thế kết cục, đúng là mạc đại bi kịch. Hắn đối vận mệnh không tên bay lên kính nể, cho dù thiên hạ đệ nhất, vẫn là không cách nào trưởng khống bản thân vận mệnh, trưởng khống hắn vận mệnh con người, thần đao khó ngăn cản vận mệnh bài bố. Sau đó thì sao? Tiếp đó liền không còn có tin tức của hắn, phi hồng thần đao cũng tuyệt chuyển hậu thế gian, không nghĩ tới tại vạn chấn dáng vẻ yếu ớt. Lý Trừng không nhẹ nhàng gật đầu, cho nên nói, hắn là có đại khí vận người, có thể được này truyền thừa. Lao ra, ta cảm thấy cái này truyền thừa có chút không may mắn. Viên Tử Yên lắc đầu, đến cái này thần đao, có thể hay không cũng có cái kia vận rủi. Lý Trừng không trầm ngâm. Viên Tử Yên nói, khó nói a. Lý Trừng không chần chờ, chậm rãi nói, nếu như thần đao đầy đủ mạnh, có thể chặt đứt trói buộc, phá vỡ quy tắc. Hắn hiện tại liền ẩn ẩn cảm thấy những quy tắc này, ẩn ẩn cảm giác được vận mệnh lực lượng tồn tại. Đương nhiên, hiện tại chẳng qua là mơ hồ cảm giác được, cách trưởng không còn có một đoạn xa khoảng cách xa đây, cho nên đối vận mệnh càng thêm kính nể. Lao ra có thể chặt đứt trói buộc. Viên Tử Yên mừng rỡ. Ta vẫn không được. Viên Tử Yên lập tức thở dài, đúng vậy à, đây chỉ là tốt đẹp nguyện vọng thôi, rất khó thực hiện. Lý Trừng không lười nhác nói nhiều, còn gì nữa không? Có. Viên Tử Yên nói, vị kia đao quân giống như tinh thông bay đao, còn tinh thông đao pháp. Đao pháp. Lý Trừng không như có điều suy nghĩ, ngươi nói là, vạn chấn còn thông hiểu đường đao pháp, mà không chỉ bay đao. Phải là. Viên Tử Yên nói, nghe nói phi hồng thần đao vừa là bay đao, cũng là đao pháp. Lý Trừng không như có điều suy nghĩ. Vạn chấn nhưng một chút không có triển lộ ra. Bất quá đã không có biểu lộ, cái kia hẳn không phải là đòn sát thủ, mà là đao pháp xác thực không như bay đao. Nghĩ đến cũng biết, phi hồng thần đao mạnh nhất chính là đem quanh thân tu vi ngưng ở một trong đao, đã là trí cường. Càng quan trọng hơn là thắng ở đột nhiên, xuất thủ một kích chí mạng. Đối với đỉnh tiêm cao thủ tới nói, chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, thi triển đao pháp rất khó có như vậy đột nhiên. Lao ra, cái này vạn chấn đủ âm hiểm a. Viên Tử Yên nói, không thể không phòng đây này. Lý Trừng không gật gật đầu, đao quân truyền thừa. Viên Tử Yên nói, đáng tiếc cái này truyền thừa rất cổ quái, không biết rằng như thế nào truyền thừa, cách hơn 1.000 năm đây này. Hẳn là đao. Lý Trừng không thở dài, vị này đao quân chỗ biến mất tra ra được chưa? Tra ra được. Viên Tử Yên cười nói, lao ra muốn đi qua nhìn một chút. Đi thôi. Hai người rời đi biệt viện, đồng bền hướng tây, đi thẳng tới mây lớn cảnh nội, đi tới một chỗ bờ biển. Bờ biển là một tòa vách núi, phía dưới là sóng lớn cuồn cuộn, không ngừng va chạm cao có hơn 100 mét vách núi. Hai người đứng tại trên sườn núi, bị tanh nồng gió biển thổi đến quần áo đồng bền. Lao ra, chính là chỗ này. Viên Tử Yên nói, nếu như thế núi không có biến hóa, chính là chỗ này. Lý Trừng không dò xét bốn phía, ánh mắt trở nên thâm thúy, giống như không có đồng tử lòng trắng mắt, trong hốc mắt toàn bộ trở nên đen như mực. Ánh mắt của hắn bất thình lình ngưng tụ, rơi vào một chỗ, lại là phía dưới biển rộng mênh mông một tòa trên đá ngầm. 12. Chương 1234, uy năng. Viên Tử Yên cảm thấy có dị, theo ánh mắt của hắn nhìn sang. Lý Trừng không lóe lên, sau một khắc xuất hiện tại khối kia trên đá ngầm. Viên Tử Yên lập tức ra hiện ở bên cạnh hắn, túi đầu nhìn xem cái này đá ngầm. Quần quận sóng lớn không ngừng quay tới, lại bị lực lượng vô hình ngăn cách, đá ngầm chung quanh trở nên gió êm sóng lặng. Đá ngầm che kín loang lổ vết tích, thừa nhận lấy thiên trường địa cửu gió táp mưa sa phóng túng kích, lưu lại những này vết tích cũng là chuyện đương nhiên. Lao ra, cái này có gì không ổn sao? Ừm, không có chứ. Viên Tử Yên hai con ngươi tỏa ánh sáng, sáng rực như ngọn lửa. Nhưng quét tới quét lui, cái này đá ngầm đều không có gì đặc thù, chẳng qua là một khối bình thường đá ngầm, cùng bên cạnh mấy khối không có gì bất đồng. Lý Trừng không nhẹ nhàng dậm chân một cái. Xuy. Một đạo bạch quang bắn ra đá ngầm. Bạch quang tại không trung đình trệ, hiện ra một thanh linh lung tinh xảo bay đao, dưới ánh mặt trời chớp động nhấp nháy quang hoa. Đây là. Viên Tử Yên ngạc nhiên dò xét nó, nhìn về phía Lý Trừng không, lao ra, cái này không phải là phi hồng thần đao a? Đúng. A, minh bạch. Viên Tử Yên gật gật đầu, vạn chấn cũng tìm được nơi này, hắn bay đao a? Lý Trừng không lắc đầu, không phải hắn bay đao. Cái đó là. Viên Tử Yên kinh ngạc, không phải là đao quân a? 1.000 năm trước đao. Lý Trừng không chậm rãi gật đầu. Viên Tử Yên bật cười, lao ra, 1000 năm a, cho dù tốt đao, cũng đã mục nát ta. Lý Trường không cười cười. Viên Tử Yên nhìn thần sắc của hắn, biết rõ không có nói đùa, đây đúng là 1000 năm trước bay đao, lại sáng như tuyết như mới. Viên Tử Yên chật chật tán thưởng, 1000 năm đây này, vạn chấn phi hồng thần đao cũng là như thế bảo đao. Lý Trường không lắc đầu, cái này đao chỗ lợi hại không tại chất liệu, mà là tinh thần. Viên Tử Yên đưa tay muốn đi đụng, lại bị lực lượng vô hình ngăn trở. Nàng không hiểu nhìn về phía Lý Trường không. Lý Trường không phất một cái tay áo, ngăn trở ngọc thủ của nàng, tốt nhất đừng đụng nó. Vì sao? Viên Tử Yên nói, lẽ nào đụng một cái liền bể nát? Phía trên có đao quân lực lượng. 1000 năm đây này. Lý Trường không cười lắc đầu, vậy ngươi thử nhìn một chút. Viên Tử Yên tay ngọc hướng trước do xét, lần này không còn lực lượng ngăn cản, đụng phải sáng rực lấp lóe bay đao. Vù vù. Bạch quang sáng choang, Viên Tử Yên hoa mắt thời khắc, thân hình lóe lên, đã na di đến ngoài một trượng hư không. Lập tức ẩm. Một tiếng vang trầm, nàng áo tím phần phật lay động, dưới chân mặt biển lập tức vọt lên một đạo cao cao của nước. Nàng nhẹ nhàng linh hoạt tránh né. Cột nước sông lên cao 3 trượng, rủ xuống lúc cùng bao trùm tới sóng biển chạm vào nhau, vỡ thành một mảnh bọt nước, bị vô hình viên cháo ngăn cản ở bên ngoài. Viên Tử Yên hai con ngươi mê mang, ngất ngất ngây ngây. Nàng giống như uống rượu hơi say rượu trạng thái, ngoại giới hết thể trở nên chậm chạp, nàng duy trì tỉnh táo, biết rõ là phản ứng của mình trở nên chậm. Nếu như không phải thân pháp cao tuyệt, vừa rồi một kích kia là tránh không khỏi. Cái này bay đao ẩn chứa kỳ dị lực lượng, tinh thuần mà cuồng bạo. Còn tốt chính mình bởi vì lao ra nhắc nhở mà cảnh giác, nếu không lần này tất trúng chiêu. Bay đao lần nữa đứng bất động ở bầu trời, lóe ra hào quang, giống như tùy thời muốn vọt qua đến, để Viên Tử Yên tóc gáy dựng lên. Trong đầu của nàng cấp tốc tuôn ra một cỗ mát mẻ, lập tức tỉnh táo lại, há to miệng, lao ra. Nàng lắc đầu, sao sẽ như thế? Tốt một cái đao quân. Lý Trường không nhẹ nhàng gật đầu, không hổ là đao quân, danh bất hư truyền. Viên Tử Yên lộ ra cười khổ, 1000 năm trôi qua. Lực lượng còn mạnh như vậy tuyệt, danh hào này xác thực không giả. Nàng nguyên bản đi theo Lý Trường không bên người, cảm thấy tầm mắt rất cao, đối 1000 năm trước người thứ nhất cũng không có như vậy kính nể. Dù sao cũng là 1000 năm trước, 1000 năm trước đám người võ công chưa chắc có hiện tại mạnh, đao quân cũng chỉ là núi bên trong không hổ hầu tử xương đại vương. Hiện tại mới biết cái này đao quân khủng bố. Lý Trường không nhìn chằm chằm cái này bay đao, như có điều suy nghĩ. Lao ra, vạn chấn không có tu vi như vậy a. Viên Tử Yên nói, cuối cùng có thể hay không đạt đến một bước này. Nàng nói chuyện, đại mi nhíu lên, lộ ra lo lắng thần sắc. Nàng âm thầm suy nghĩ, chỉ sợ lao ra lực lượng không đạt được trình độ như vậy, 1000 năm a. Thời gian lực lượng đáng sợ đến bực nào. Thời gian ngàn năm, lại tảng đá cứng rắn thậm chí thanh đồng hắc thiết đều trở nên mục nát, lại cao thủ lợi hại cũng chết đi. Lý Trường không lắc đầu, khó nói. Cái này phi hồng thần đao rất khủng bố. Viên Tử Yên tán thưởng, nếu quả thật đến một bước này. Lý Trường không cười cười. Viên Tử Yên nhìn hắn nụ cười, lập tức yên lòng, biết rõ hắn có thể ứng phó. Nói như vậy, lao ra là thắng từng lúc trước đao quân. Phi hồng thần đao xác thực không tầm thường. Lý Trường không chậm rãi nói, luyện đến cực cảnh, có thể phá hư không quy tắc trói buộc. Hắn chỉ bay đao, cái này một đao, liền đạt đến cảnh giới này, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Viên Tử Yên vội hỏi. Đáng tiếc đây cũng là hắn mạnh nhất một đao. Lý Trường không lắc đầu nói. Tinh khí thần ngưng tiền đánh bạc tại cái này một đao, mới sẽ đạt tới như vậy cảnh giới, cũng chỉ có thể phát ra cái này một đao. Cái này một đao cũng đủ rồi a. Viên Tử Yên nói, lẽ nào là dùng cái này một đao giết chết chính mình? Lý Trường không chậm rãi gật đầu. Ai? Viên Tử Yên lắc đầu, xác thực đáng tiếc, bị chết quá thảm. Lý Trường không cười cười, như vậy kiểu chết cũng là không sai. Viên Tử Yên con mắt trừng lớn. Lý Trường không nói, như yên hỏa chói lọi, tại lộng lây nhất lúc héo tàn. Cũng không thẹn với đời này rồi. Lao ra, chết tử tế không bằng vô lại sống sót. Vậy cũng đúng. Lý Trường không như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm cái này bay đao. Lao ra, cái này bay trên đao có bí mật gì? Ừm. Bí mật gì? Thiên địa pháp tắc, hư không chi diệu. Viên Tử Yên hiếu kỳ dò xét, ngưng thần nhìn. Phảng phất có bạch quang tại đao trên thân chạy, nhưng nhìn tới nhìn lui, bây giờ không có đường ảo diệu có thể nói. Liên là một thanh ẩn chứa cổ quái khí tức bay đao mà thôi. Giống như sẽ chỉ phản kích, mà không sẽ chủ động công kích. Lý Trường không ánh mắt thu hồi, quay người bốn phía, ngưng tiền đánh bạc tại trên biển lớn, cuối cùng lại nhìn hướng lên bầu trời. Viên Tử Yên ánh mắt đi theo ánh mắt của hắn chuyển động, càng ngày càng mở mịt. Ai? Lý Trường không thở dài, hắn đây là phi thăng. Không chết, phi thăng à nha. Viên Tử Yên nghe được tin tức này, ngược lại thư một hơi, cảm thấy đúng là nên như thế. Lý Trừng không gật gật đầu. Hắn một mực tại dốc lòng lục soát, chư thiên thần phát động, không buông tha mỗi một chỗ, tổng hợp rất nhiều khí tức, có thể ẩn ẩn cảm giác được hư không chấn động. Ngàn năm trôi qua, phi thăng vết tích như cũ mơ hồ tồn tại. Trừ chân nhân nơi phi thăng, cũng không có vết tích, vậy thì có hai cái khả năng, một là cũng không phải là trừ chân nhân chân chính nơi phi thăng, một cái khác khả năng liền là xác thực không có vết tích. Hai người phi thăng phương thức bất đồng, cũng có thể là hai người phi thăng chỗ bất đồng. Đây chính là hắn chú ý nhất. Phi thăng có phải hay không đều đi một chỗ, còn là đều có chỗ, sống hay chết, ra sao hình thái. Là như chính mình chuyển thế như vậy, đến một cái thế giới khác, còn là lấy hồn phách chi hình thức tồn tại. Lý Trừng không lắc đầu, không chết cũng không có gì tốt, hồng nhan chi kỷ đã chết, không có khả năng đi theo một khối phi thăng. Lao ra, người cũ đi, người mới tới. Viên Tử Yên nói. Lý Trừng không liếc nhìn nàng một cái. Viên Tử Yên nói, hắn hồng nhan chi kỷ chết rồi, cái kia chính là chết rồi, lẽ nào hắn muốn cô độc một đời. Người thật là vô tình. Lý Trừng không nói. Viên Tử Yên xinh đẹp cười nói, ta không cảm thấy người sống chỉ vì tình yêu, còn có càng quan trọng hơn. Vậy cũng đúng. Lý Trừng không gật đầu. Lúc còn trẻ, sẽ cảm thấy tình yêu là hết thảy, tuổi tác phát triển, sẽ cảm thấy tình yêu chẳng qua là một bộ phận. 12. Chương 1235, truy tìm. Viên Tử Yên nhìn về phía lấp lóe bay đao, lao ra, vậy ngươi có thể hàng phục cái này bay đao sao? Lý Trừng không vung tay háo một cái. Bay đao chậm rãi hạ xuống, từ từ trôi hướng hắn ống tay háo. Hắn thần sắc bình tĩnh nhìn xem nó từ từ tới gần, hai chân như cái đinh đâm vào bóng loáng trên đá ngầm, vững vàng không động. Viên Tử Yên lại không tên bay lên khẩn trương cùng lo lắng. Giống như đao quân vượt qua ngàn năm mà đến, cùng Lý Trừng không mặt đối mặt đọ sức, muốn phân cao thấp. Nàng mặc dù đối Lý Trừng không có lòng tin, có thể thấy được biết đao quân lợi hại, liền không còn dám khinh thị, thay Lý Trừng không khẩn trương. Nhìn xem bay đao từ từ tới gần Lý Trừng không ống tay áo, trái tim của nàng lấy đến càng ngày càng cao, khẩn trương cực kỳ. Lý Trừng không bất thình lình ngẩng đầu xông nàng cười một tiếng, ngươi đang sợ cái gì? Lao công, đừng phân tâm. Viên Tử Yên vội vàng kêu lên. Lý Trừng không lắc đầu bật cười, bay đao chợt ra tốc, tiến vào hắn trong tay áo, biến mất không thấy gì nữa tung tích. Viên Tử Yên khẩn trương nhìn chằm chằm hắn. Lý Trừng không cười nói, được rồi, không có gì. Viên Tử Yên thở phào, lập tức vui mừng quá đỗi, nói như vậy, lao ra là chiến thắng đao quân. Ừm. Lý Trừng không gật đầu. Hắn vừa rồi nhìn như hời hợt, đúng là cùng đao quân tại đọ sức, lại cực kỳ kịch liệt đọ sức. Mặc dù trôi qua ngàn năm, nhưng bay trên đao lực lượng không có giảm bất chút nào, ngược lại bởi vì thiên địa lực lượng gia trì, trở nên mạnh hơn. Đao quân đem tất cả tinh khí thần ngưng vì một đao. Loại này ngưng tiền đánh bạc loại là một loại kỳ dị phản ứng, không phải là tinh thần lực cũng không phải nguyên lực, mà là hỗn hợp thành một loại kỳ dị lực lượng, có thể khẽ động thiên địa lực lượng. Ngự thiên địa lực lượng một đao, đổi một người khác vẫn đúng là không tiếp nổi. Đổi một tháng trước, hắn cũng không tiếp nổi cái này một đao, chính là bởi vì đây, hắn đối đao quân có chút kính trọng. Nhân vật như vậy, kinh tài tuyệt diễm, đáng giá mời nặng. Lao ra lợi hại nha. Viên Tử Yên tán thưởng. Lý Trừng không lắc lắc đầu nói, đáng tiếc. Không thể gặp một lần. Lao ra, nếu như vạn chấn cũng luyện thành cái này một đao, cũng ngăn không được lao ra a. Ừm. Vậy là tốt rồi. Viên Tử Yên thư một hơi. Lúc trước chỉ đem vạn chấn nhìn thành một tiểu nhân vật, bây giờ lại càng ngày càng xem trọng, ẩn ẩn lo lắng. Nghe Lý Trừng không nói như thế, nàng hoàn toàn thả lỏng trong lòng. Vạn chấn mạnh hơn cũng không có khả năng mạnh hơn đao quân đều không phải là lao ra đối thủ, huống chi vạn chấn. Lý Trừng không ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Ta muốn ở chỗ này bế quan một hồi. Vâng. Viên Tử Yên không chút do dự đáp ứng, lao ra, ta thay ngươi thủ quan. Lý Trừng không, chính ta liền thành. Lao ra. Viên Tử Yên lập tức bất mãn nói, không ở một bên trông coi, ta nhưng không yên lòng. Lý Trừng không lắc lắc đầu nói, ngươi ở một bên trông coi, ta mới không yên lòng, có thể sẽ dẫn động lực lượng mạnh hơn. Ta sẽ ngăn không được. Ừm. Tu vi của ta bây giờ cũng ngăn không được. Viên Tử Yên ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Cắn răng nói, lao ra, ta hiện tại lạc hậu nhiều như vậy à nha. Lý Trừng không gật gật đầu. Viên Tử Yên đôi mắt sáng chớp động, thần sắc gâm tình bất định. Lý Trừng không nói, chớ suy nghĩ quá nhiều, tiếp xúc thiên địa lực lượng cần nước chảy thành sông, gấp không được. Vậy ta khi nào mới có thể tiếp xúc đến thiên địa lực lượng? Đoán chừng tiếp qua cái mấy năm đi. Viên Tử Yên lộ ra huệ vải thần sắc, mấy năm. Lý Trừng không cười cười, gần như tất cả mọi người một đời đều không có biện pháp chạm đến. Ngươi chỉ qua mấy năm liền có thể sờ đến, còn không hài lòng. Viên Tử Yên lắc lắc đầu nói, liền giống bây giờ lần này, thậm chí ngay cả cho lão gia ngươi thủ quan đều làm không được. cái kia giá trị của mình ở đâu? Lý Trừng không nói, đừng nóng nội. Hắn có thể tăng lên tu vi của các nàng, cũng có thể tăng lên tinh thần lực của các nàng lượng, lại không có biện pháp đem tâm cảnh của các nàng tăng lên đi lên. Tâm cảnh không đến, liền chạm không tới thiên địa lực lượng. Tựa như cùng một người mù nói đồ vật là màu gì đồng dạng, nói đến thiên hoa loạn truy cũng vô dụng. Liền là không nhìn thấy. Viên Tử Yên thở dài, lao ra kia, ta đi về đi. Ừm. Lý Trừng không nói, không có ta chào hỏi, không được qua đây. Viên Tử Yên lo lắng nói, thật nguy hiểm như vậy. Đối với ta mà nói còn tốt. Lý Trừng không cười nói. Minh bạch. Viên Tử Yên lần nữa chìm xuống mặt ngọc, hít sâu một hơi, vậy ta liền đi thôi. Lý Trừng không vây tay. Viên Tử Yên hóa thành gợn sóng biến mất. Vạn Chấn bất thình lình nhìn về phía một chỗ. Hắn cảm nhận được mãnh liệt sát ý, đây là một loại huyền chi lại huyền cảm ứng, mà nhìn những hộ vệ khác, cũng không phản ứng. Độc Cô Dây Đàn cười híp mắt nói, lao vạn, làm sao rồi? Tiểu vương gia, có thích khách. Vạn Chấn trầm giọng nói. Tiêu Diệu Tuyết cùng Tiêu Mai Ảnh nhíu mày nhìn sang. Nhưng các nàng xem đến chẳng qua là một cái hẻm nhỏ, trống rông hẻm nhỏ căn bản không có người, thái dương chiếu trên không, lúc này không có người rất bình thường. Hoặc là đã trải qua về nhà ăn cơm, hoặc là đã trải qua ăn cơm xong rời đi, Trấn Nam Thành bách tính đều bề bộn nhiều việc, rảnh rỗi rất ít người. Giấu ở chỗ nào? Độc Cô Dây Đàn quan sát đầu kia hẻm nhỏ, cười nói, được rồi, đừng để ý đến bọn hắn. Tiểu vương gia cũng phát hiện. Vạn Trấn nói. Độc Cô Dây Đàn gật đầu, mức độ này sát khí còn tốt, là chuẩn bị giết ta, nhưng không nghĩ liền lập tức xuất thủ. Vạn Trấn nhíu mày, không thể không phòng. Độc Cô Dây Đàn cười híp mắt nói, lão vạn, an tâm chớ vội, dạng này ta gặp nhiều, khỏi phải để ý tới. Vạn Trấn dựa theo không cam tâm. Loại trình độ này sát khí đã trải qua cực nồng liệt. Độc Cô Dây Đàn nói, thường thường đều là chính mình đi, sẽ không xuất thủ. Vạn Trấn bán tín bán nghi. Sát ý như thế nồng đậm còn sẽ buông tha cho. Độc Cô Dây Đàn lắc đầu nói, thế gian này thật không sợ chết cũng không nhiều, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ từ bỏ. Cái này là vì sao? Vạn Trấn nói. Độc Cô Dây Đàn cười nói, bởi vì biết rõ không giết chết được ta nha. Vạn Trấn trái phải nhìn một chút. Dấu ở ngoài sáng hộ vệ giống như chỉ có 4 cái, sẽ không có thể hình thành đầy đủ chấn nhất a. Nếu như đổi thành chính mình, nhất kích tất sát, Độc Cô Dây Đàn là sống không được, những hộ vệ kia không kịp ngăn cản. Độc Cô Dây Đàn vỗ một cái bàn tay. Lập tức xung thiên khí thế ngưng hiện, phảng phất có 8 tòa núi lớn vụt lên từ mặt đất, cho người ta che kín bầu trời cảm giác. Nhưng cố khí thế này liền lập tức lại tiêu tán, giống như ảo giác, chưa từng xuất hiện qua. Cái này, Vạn Trấn kinh dị. Như thế nào? Độc Cô Dây Đàn cười nói. Vạn Trấn phát hiện cái kia 4 đạo sát ý đã trải qua tiêu tán, 4 người bọn họ đã thối lui, sát ý cũng đi theo biến mất. Hắn lắc đầu. Cái này hiển nhiên là biết khó mà lui, không còn dám động sát nghiệm. Đám gia hỏa này cũng quá tồi a. Giật mình liền lùi. Độc Cô Dây Đàn ha ha cười nói, ta nói đúng a. Ai? Vạn Trấn lắc đầu. Độc Cô Dây Đàn cười nói, thất vọng a. Nhân chi thường tình đi. Vạn Trấn trệ trệ, chậm rãi nói ra. Chính mình nếu là biểu hiện ra thất vọng đến, chẳng phải là cái mông ngồi lệch ra. Chính mình còn là tiểu vương gia hộ vệ. Độc Cô Dây Đàn nói thật, ta rất thất vọng. Vạn Trấn nhìn về phía hắn. Độc Cô Dây Đàn thở dài, ta còn chưa thấy qua chân chính ám sát ta, từng cái đều bị dọa trở về. Một cái cũng không có đụng tới. Đều không thể ra tay, bỏ dở nửa chừng, thực sự khiến người ta thất vọng. Một cái cũng không có đụng tới. Vạn Trấn nhíu mày. Lẽ nào thế gian thật không có xả thân lấy nghĩa người? Từng cái đều tham sống sợ chết. Nên chưa hẳn. Có phải hay không Lý Trừng không trong bóng tối phái người đem những người kia chặn giết, không để cho Độc Cô Dây Đàn biết được. Hắn ẩn ẩn cảm thấy hẳn là như thế. Tiểu vương gia, ta đi một chút liền tới. Hắn bất thình lình nói ra. Độc Cô Dây Đàn gật đầu. Vạn Trấn đồng bền mà đi, chớp mắt tiến vào trong hẻm nhỏ biến mất không thấy gì nữa, truy tung lên lúc trước 4 người. 4 tốc độ của con người cực nhanh, đã xuất hiện tại bên ngoài một dặm. Hắn dựa vào nhạy cảm ứng một mực theo sát phía sau, ra Trấn Nam Thành một mực hướng bắc. Một mực đến bên ngoài 100 dặm, hắn mới đuổi kịp 4 người. Hắn không thể không đẩy ngã lúc trước phán đoán. Cái này 4 cái không có chút nào ngừng chi ý, mà cũng không có người khác đuổi theo bọn hắn là chính mình dọa cho bể mật gần chết một mực chạy trốn. 12. Chương 1236, lách qua. Hắn lại tối từ đi theo hơn 100 dặm, thẳng đến tiến vào một tòa thành lớn, lại cùng nửa ngày sau mới rốt cục từ bỏ. Âm thầm lắc đầu. Bọn hắn như chó nhà có tang, nhưng cũng không có người truy ở phía sau. Lẽ nào Lý Trừng không thật hào phóng như vậy? Hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng một mực liền là không có người truy kích 4 người bọn họ, mặc cho bọn hắn thoát đi. Hắn trở về Độc Cô Dây Đàn bên người thời điểm, đã là mặt trời chiều ngả về tây, Độc Cô Dây Đàn đã trải qua quay trở về biệt viện. Hắn thân là hộ vệ đương nhiên cũng muốn đi theo. Nhưng đến biệt viện về sau, hắn liền có thể xuống giá trị, biệt viện tự có khác nhau viện hộ vệ, không cần hắn. Lần này, đến rời đi thời khắc, hắn rốt cuộc gặp được Độc Cô Xấu Minh. Hắn làm hộ vệ hai ngày này, trong lỗ thai đã trải qua nghe mấy chục lần phu nhân đại danh, tháng đủ đệ nhất mỹ nhân. Hắn rất hiếu kỳ. Luận xinh đẹp, Từ Trí Nghệ cùng Viên Tử Yên đều là thiên hạ hiếm có tuyệt sắc mỹ nhân nhi, còn có Tiêu Mai Ảnh cùng Tiêu Diệu Tuyết, cũng là mỹ nhân hiếm thấy. Nhưng từ bọn hộ vệ miệng bên trong biết được, Độc Cô Xấu Minh càng đẹp. Hắn rốt cuộc tận mắt nhìn đến Độc Cô Xấu Minh, mê say tại Độc Cô Xấu Minh vẻ đẹp đồng thời, chỉ có một cái từ ở trong lòng lưu động, danh bất hư truyền. Độc Cô Xấu Minh đẹp không chỉ là ngũ quan tuyệt mỹ, càng mấu chốt chính là một loại không tên khí chất. Giơ tay nhấc chân, nhăn lại mi một mỉm cười, đều ưu nhã dễ chịu, đều uyển chuyển vô song, như múa như đạo, như mộng như ảo. Thấy được nàng, liền sẽ say say nhiên mê say nàng xinh đẹp, cũng sẽ tâm sinh không tên phiền muộn, đồng thời đối Lý Trường không bay lên thống hận cùng ghen ghét, như thế tiểu mỹ nhân không nên bị bất kỳ nam nhân nào chiếm hữu, không có có nam nhân có thể xứng với nàng. Sát ý cùng một chỗ, hắn đột nhiên tỉnh táo lại, thoát ly Độc Cô Xấu Minh xinh đẹp, kim cô chú ẩn ẩn muốn phát tác. Hắn hít sâu một hơi, mở miệng cùng Độc Cô Xấu Minh cáo tử. Độc Cô Dây Đàn ngồi tại tiểu đỉnh, tựa tại Độc Cô Xấu Minh trên người, cười híp mắt nói, lao vạn, chớ vội đi, lưu lại ăn cơm đi. Hôm nay phụ vương không trở lại nha. Độc Cô Xấu Minh giận xem hắn liếc mắt. Độc Cô Dây Đàn cười nói, lão vạn thật thú vị, mất dấu mấy tên kia sao? Vạn Chấn lắc đầu, nhìn một chút Độc Cô Xấu Minh. Độc Cô Xấu Minh nhẹ trao lại đại mi, giống như một tầng mây khói bao phủ tại Xuân Sơn, trong suốt sóng mắt nhìn về phía Vạn Chấn. Vạn Chấn mạnh theo trong lòng chấn động, yên lặng lắc đầu, tiểu vương gia, ta theo hơn 200 dặm, liền trở về. Không hảo hảo thu thập dừng lại bọn hắn. Độc Cô Dây Đàn cười nói, cứ như vậy thả bọn họ đi à nha. Vạn Chấn lộ ra không có ý tứ thần sắc, tiểu vương gia không có hạ lệnh, ta cũng không có tự tiện động thủ. Ai? Độc Cô Dây Đàn lắc đầu, lao vạn đây này. Độc Cô Xấu Minh nói khẽ, làm tốt. Mẹ, Độc Cô Dây Đàn lớn tiếng kêu lên. Độc Cô Xấu Minh nói, bọn hắn đã không có động thủ, vậy liền không cần đuổi tận giết tuyệt. Bọn hắn hiện tại là rút lui, nhưng vạn nhất có cơ hội, còn là nhất định sẽ ngóc đầu trở lại, phải nổ cỏ tận gốc nha. Dây Đàn, đây là ai nói với ngươi? Ông ngoại, lệ khí đừng như thế thịnh, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Tha người, người khác sẽ không cảm kích, ngược lại cảm thấy dễ khi dễ tiếp đó ngày một thậm tệ hơn. Chớ nói nhảm, ông ngoại mà nói tạm thời nghe chi, Độc Cô Xấu Minh nói, nhưng không thể hết thư. Mẹ, ông ngoại mà nói cũng không nghe. Độc Cô Dây Đàn cười nói, cái kia nghe ai? Nghe mẹ, nghe phụ vương của ngươi. Độc Cô Xấu Minh nói, hì hì. Ông ngoại nghe nhất định sẽ tức giận đến giơ chân. Độc Cô Dây Đàn cười nói, còn có, vì sao chúng ta một mực muốn ở tại biệt viện, không trở về vương phủ ở? Nơi này ở lấy rất tốt. Ta biết, phụ vương là sợ ta quá mức xa xỉ, không muốn ta từ nhỏ cầm ý ngọc thực mà thành ăn chơi thiếu gia a. Độc Cô Xấu Minh nhẹ lay động chán, im lặng ăn cơm đi. Phu quân tính toán không bỏ sót, nhưng tại Dây Đàn nhi trên người lại tính sai. Ai nghĩ đến tiểu gia hỏa này cổ quái như vậy, trời sinh ngủ tuệ. Nam Vương phủ biệt viện thành lập liền là phí công. Bất quá hai người đã thành thói quen ở chỗ này ở lấy, cảm thấy càng ấm áp, càng giống là bình thường người một nhà. Cho nên cũng lười về Nam Vương phủ, ngẫu nhiên đi qua nhìn một chút mà thôi. Độc Cô Xấu Minh nhìn về phía Vạn Chấn, vạn hộ vệ vất vả, bọn hắn muốn giết Dây Đàn nhi lại không hành động, cái kia liền không thể trực tiếp giết. Vạn Chấn đối mặt nàng thanh doanh sóng mắt, cảm thấy mình giống như đang rơi vào vô biên đầm sâu, tận lực bảo trì tỉnh táo không để cho mình rơi vào, vội nói: Vì sao? Đây là phu quân quyết định quy củ, không dùng duy tâm mà giết người. Độc Cô Xấu Minh nói, hết thể lấy hành động làm chuẩn tắc, bọn hắn muốn giết nhưng không có hành động, cái kia liền không thể coi như là muốn giết. Là. Vạn Chấn lòng tràn đầy xem thường. Lẽ nào nhất định phải chờ bọn hắn động thủ, mới xem như thích khách? Như thế chẳng phải là đem chính mình lâm vào bị động bên trong, vô cùng ngu xuẩn. Nếu như mỗi người đều duy tâm làm chuẩn, cảm giác đối phương muốn giết chính mình liền sớm ra tay giết đối phương. Chẳng phải là thiên hạ đại loạn? Vâng. Vạn Chấn không muốn cùng nàng tranh luận, cứ việc lòng tràn đầy xem thường. Bất quá bọn hắn có thể tiến hành ghi chú, trọng điểm phòng bị. Độc Cô Xấu Minh nói. Vạn Chấn nghi hoặc. Độc Cô Dây Đàn cười híp mắt nói, đương nhiên sẽ tiến hành ghi chú a, mẹ, yên tâm đi. Ân, vậy là tốt rồi. Độc Cô Xấu Minh nhẹ gật đầu, ăn cơm đi, vạn hộ vệ nhưng lưu lại ăn cơm. Vạn Chấn bận bịu vây tay. Hắn không hiểu nhìn về phía Tiêu Diệu Tuyết. Tiêu Diệu Tuyết thanh tú động lòng người đứng tại Độc Cô Xấu Minh bên cạnh, cười híp mắt nói, ngươi sẽ không lấy vì cái gì cũng không làm, mặc cho bọn hắn rời đi à. Vạn Chấn không có thấy có người làm cái gì, chẳng qua là dọa lui bọn hắn mà thôi. Xem ra ngươi không có phát hiện bọn hắn. Tiêu Diệu Tuyết cười nói, Vạn hộ vệ, ngươi tu vi không đủ nha. Vạn Chấn nhíu mày hồi tưởng, đồng thời ôm quyền cáo tử. Giống như xác thực không có thấy có người xuất thủ, chẳng qua là tám cái đại tông sư triển bao khí thế đem bốn người kia kinh sợ thối lui mà thôi. Trong quá trình này, có cái gì đánh dấu? Hắn lắc đầu. Hiển nhiên, có người tại âm thầm ra tay, lừa gạt được chính mình, cái này rốt cuộc là ai? Đang làm nhiệm vụ hai ngày này, hắn mới biết mình hạng gì cô lậu quả văn, biết rõ Nam Vương phủ bên trong đại tông sư hạng gì nhiều, kỳ nhân dị sĩ hạng gì nhiều lắm. Hắn rời đi Nam Vương biệt viện, dạo bước tại trấn Nam thành bên trên, mặt trời chiều ngả về tây, thành bên trong khắp nơi đã phủ lên đèn lồng, đem trấn Nam thành chiếu lên tựa như ban ngày. Dưới ánh đèn, trấn Nam thành trở nên càng thêm huyên náo cùng phồn hoa, trên đường cái người tăng hơn 2 lần. Hắn tùy ý tìm một nhà tửu lâu, quán rượu làm ăn vô cùng tốt, lúc này là ăn cơm điểm, khách nhân tràn đầy, hắn cùng người khác hợp lại một cái bàn. Muốn hai mâm đồ ăn một bầu rượu, từ từ chậm rãi độc rót uống một mình, nghe bên tai truyền đến đủ loại tin tức. Đa số là chuyện nhà, còn có một chút võ lâm ân oán, những người chung quanh từng cái cao đàm khoát luận, thao thao bất tuyệt, để Vạn Chấn âm thầm lắc đầu. Trấn Nam thành bách tính quá mức tự tin, từng cái đều không đem người trong võ lâm đưa vào mắt, không có kính nể cảm giác, tùy ý phê bình nghị luận. Bất quá bọn hắn đối Nam Vương phủ nghị luận rất ít, giống như cố ý lách qua, để hắn có chút thất vọng. Hắn muốn nghe liền là Nam Vương phủ chuyện, nghĩ càng nhiều hiểu Nam Vương phủ, từ người ngoài góc độ nhìn Nam Vương phủ. Nhưng bọn hắn nói chuyện trời đất, nói thoải mái Nam Bắc, liền là lách qua Nam Vương phủ, một câu cũng không đề cập tới Nam Vương phủ, thật là cổ quái. Hắn nhịn không được cùng ngồi cùng bàn người đáp lời, hiếu kỳ hỏi mọi người vì sao không nói Nam Vương phủ. Nam Vương phủ? Nam Vương phủ có gì có thể nói? Ngồi cùng bàn người có hai trung niên, một thanh niên. Bọn hắn hiếu kỳ trừng mắt về phía Vạn Chấn. Vạn Chấn cười nói, ta vừa tới trấn Nam Thành, Nam Vương phủ danh khí cực lớn, liền rất hiếu kỳ. A, khó trách. Đối diện thanh niên rất thanh tú, hiền lành cười nói, Nam Vương phủ không phải chúng ta có thể đàm luận. 12. Chương 1237, xử trí. Vì sao không thể đàm luận? Vạn Chấn nói, lẽ nào Nam Vương phủ không được nghị luận, nếu không liền có trừng phạt? Đó cũng không phải. Vậy rốt cuộc là vì sao? Nghị luận Nam Vương phủ, cái kia chính là đối Nam Vương phủ bất kính. Vạn Chấn cười nói, lẽ nào trong thành tất cả mọi người kính Nam Vương phủ? Luôn có không phục, kết xuống ân oán a. Ha ha. Hai trung niên lắc đầu cười. Vạn Chấn bị bọn hắn cười đến không hiểu thấu. Tiểu huynh đệ, ngươi cảm giác đến bọn hắn dám đối Nam Vương phủ bất kính. Vì sao không dám? Vạn Chấn nói, Nam Vương phủ tổng không sẽ bá đạo như vậy a. Nói liên tục cũng không thể nói. Nam Vương phủ không có bá đạo như vậy, nhưng mọi người nước bọt là có thể đem bọn hắn chết đuối. Vạn Chấn kinh ngạc nhìn về phía hắn. Thế nào, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một người trung niên nam tử cười nói, đó là bởi vì ngươi không biết rằng lúc trước Trấn Nam Thành là cái dạng gì. Vạn Chấn lắc đầu, ta lần đầu tới Trấn Nam Thành, lẽ nào trên lệnh cực lớn. Cùng ngươi nói như vậy, trung niên nam tử kia quay về chỗ Vạn Chấn bả vai, cảm khái nói, không có Nam Vương phủ, chúng ta chỉ sợ đều đã chết. Vạn Chấn nhíu mày không hiểu. Người đàn ông trung niên lắc đầu nói, không có Nam Vương già, Nam Cảnh bách tính sống không quá 40 tuổi, còn có tai họa, bị chết sớm hơn. Vạn Chấn nói, Nam Vương gia làm cái gì? Hiện tại chúng ta có thể ở chỗ này nhậu nhẹt, có thể thư thư phục phục qua tháng ngày, đều là Nam Vương gia ban tặng, ai dám nói Nam Vương phủ tiếng xấu, chúng ta liền lao đại tát thai đập tới đi. Đúng vậy. Hai người khác đều gật đầu. Vạn Chấn bật cười, nếu như đụng tới võ lâm cao thủ, thì tính sao? Lúc trước trung niên không thèm để ý mà nói, tại chúng ta trấn Nam Thành, không có võ lâm cao thủ. Tuy nói thành vệ có thể bắt hắn lại, chỉ khi nào bọn hắn tức giận, trước hết giết các ngươi. Giết chúng ta, vậy bọn hắn liền phải đền mạng. Lúc trước trung niên không thèm để ý mà nói, chết thì chết chứ, xem ai mạng quý hơn. Bội phục. Vạn Chấn tán thưởng, không nghĩ tới Nam Vương phủ như thế chịu bách tính kính yêu. Đáng tiếc a. Khác một cái trung niên lắc đầu, chúng ta thế hệ này người còn tốt, đời sau người liền không được a, từng cái cũng bắt đầu quên Nam Vương phủ tốt, giống như hết thể đều là nên. Mật bình bên trong hài tử, không có bị khổ, nào biết được quý trọng cùng cảm ơn. Nhà ta đứa bé kia chính là như vậy, thật sự là không biết nên làm cái gì. Khác một cái trung niên lắc đầu thở dài, căn bản nghe không vào, ngược lại cảm giác cho chúng ta cổ hủ cứng nhắc. Không biết cảm ơn, thật sự là đáng giận. Vạn Chấn như có điều suy nghĩ, cái kia Nam Vương phủ liền không có động tác gì. Không đại lực tuyên dương một phen. Nam Vương phủ là khinh thường tại như thế. Đúng vậy. Ai, cái gì cũng đừng nói nữa. Bọn hắn rời đi chỗ khác chủ đề, lại không nói Nam Vương phủ. Vạn Trấn âm thầm lắc đầu. Xem ra nghĩ từ chung quanh người miệng bên trong biết rõ Nam Vương phủ hư thực là không thể nào. Nam Vương phủ trong mắt bọn hắn là thần bí khó lường, là cường đại tuyệt luân. Viên Tử Yên xuất hiện tại một tòa tiểu viện bên trong, ngồi đến đại sảnh ngồi vào chính giữa ghế bành bên trong, chậm chậm ngồi xuống. Trong đại sảnh bày 6 tấm hiên án, án sau đang có 6 người đang vùi đầu phê duyệt hồ sơ. Từng cái thanh niên bước nhanh nhẹ chân nhẹ tay đi vào, nhẹ nhàng để xuống hồ sơ liền rời khỏi, không phát ra một chút âm thanh. Viên Tử Yên ngồi xuống, một cái áo xám trung niên liền rời đi hiên án, đi tới trước người nàng, túi người hành lễ, ti chủ. Chà rõ ràng sao? Đúng. Cái gì lai lịch? Là Mây Khói Tông đệ tử. Mây Khói Tông. Viên Tử Yên đứng dậy chắp tay dạ bước, cái kia Mây Khói Tông. Đúng vậy. Thật to gan. Viên Tử Yên lộ ra cười lạnh, thật sự là không biết tốt xấu, cho bọn hắn đường sống bọn hắn nhất định phải hướng đường chết bên trên chạy. Vâng. Áo xám trung niên trầm giọng nói, bọn hắn oán hận chi ý cực đồng, thề muốn báo thủ. Viên Tử Yên lạnh lùng nói, bọn hắn ở đâu? Đã trải qua lặng lẽ rời đi Thiên Ngai đảo, chuẩn bị đi tới đất liền. Bọn hắn chẳng lẽ không biết đất liền cũng có chút cấm thi? Bọn hắn nên không biết. Theo hắn biết, Thiên Nguyên Hải đám người đối với ngoại giới là không có hứng thú gì, cũng lười nghe ngóng. Huống chi đất liền. Trong mắt bọn hắn, đất liền cùng Thiên Nguyên Hải là hai cái thế giới. Nếu như không phải bị buộc bất đắc dĩ, Mây Khói Tông cũng sẽ không muốn lấy rời đi Thiên Nguyên Hải đi hướng đất liền, chính là muốn hoàn toàn bãi thoát Trúc Âm Ti. Đáng tiếc, bọn hắn cũng không biết, đất liền cũng là Trúc Âm Ti thiên hạ, đến đất liền còn là đồng dạng muốn bị Trúc Âm Ti áp chế. Hiện tại xem ra, đối bọn hắn không nên nhân từ nương tay. Viên Tử Yên nhíu mày nhàn nhạt nói. Áo xám trung niên chậm rãi nói, có thể là Mây Khói Tông mấy người đệ tử tự mình hành động, cũng không phải là Mây Khói Tông ý tứ. Ngươi có thể kết luận không phải bọn hắn ý tứ. Viên Tử Yên khẽ nói. Áo xám trung niên nói, nhìn Mây Khói Tông Ninh Tông chủ hành sự, ổn thỏa làm chủ, sẽ không làm loạn. Biết người biết mặt không biết lòng. Viên Tử Yên nói. Áo xám trung niên âm thầm bất đắc dĩ. Xem ra ti chủ là quyết tâm muốn thu thập Mây Khói Tông, muốn phát tiết tức giận. Mây Khói Tông phải xui xẻo. Thật sự là một đám tên ngu xuẩn. Lại thế nào tức giận cũng không nên đem chủ ý đánh tới tiểu vương gia trên người, dù cho ám sát Nam vương gia cũng so ám sát tiểu vương gia tốt. Hiện tại liền là tự chịu diệt vong. Chính mình muốn cầu tình cũng không có biện pháp mở miệng. Viên Tử Yên nhìn về phía hắn, ngươi vẫn cảm thấy không phải Mây Khói Tông chủ ý, là bốn người bọn họ làm loạn. Vâng. Áo xám trung niên cắn răng từ từ gật đầu. Dù nói thế nào cũng là mấy trăm đầu mạng người. Chính mình dù sao cũng phải hết chút sức mọn bảo toàn, thực sự không muốn tạo quá giết nhiều nghiệt. Tốt ta. Viên Tử Yên nhàn nhạt nói, để bọn hắn giao ra bốn tên kia, có thể bỏ qua cho lần này. Áo xám trung niên chần chờ. Viên Tử Yên khẽ nói, bọn hắn sẽ không giao người a. Sợ rằng sẽ từ chối, trong bóng tối bảo hộ. Cái kia đừng trách ta a. Viên Tử Yên nói. Ti chủ, có thể trực tiếp bắt bọn hắn. Áo xám trung niên nói, còn tại chúng ta tầm mắt bên trong, tùy thời có thể xuất thủ. Viên Tử Yên nhàn nhạt nói, để chính bọn hắn giao ra. Là. Áo xám trung niên bất đắc dĩ cắn răng đáp ứng, lại biết việc này quá phiền. Lúc trước còn có một khả năng nhỏ nhoi hòa hoãn, nếu như làm như thế, vậy liền hoàn toàn không có khả năng lại hòa hoãn, là kết tử thủ. Viên Tử Yên sắc mặt tiên lặng, nhàn nhạt nói, đi đi. Là. Áo xám trung niên quay người rời đi. Viên Tử Yên chắp tay tới đến cửa đại sảnh, nhìn một chút bầu trời, lắc đầu, xác thực không có một chút trời mưa ý tứ. Xem ra lão gia dự đoán chính đang biến thành sự thật, hai tháng một trận mưa không có dưới. Một cái lão giả áo tím rời đi hiên án, đi tới bên người nàng, ti chủ, vì sao nhất định phải đối Mây Khói Tông đuổi tận giết tuyệt đâu? Bởi vì bọn hắn đụng chạm lão gia vậy ngược. Làm như thế, chỉ sợ tất cả mọi người biết rõ kia là vương gia vậy ngược. Biết rõ thì như thế nào? Viên Tử Yên cười cười, không làm như vậy, lẽ nào người khác không biết rằng? Tử bào lão giả trầm mặc. Ai cũng biết tiểu vương gia là vương gia vảy ngược, giống như bất kỳ một cái nào hài tử đều là cha mẹ vảy ngược. Để thế người biết là đụng chạm lão gia vảy ngược đại giới. Viên Tử Yên nói, coi như bọn họ xui xẻo. Ai, tử bào lao giả thở dài, quay lại hiên án bên cạnh tiếp tục phê duyệt hồ sơ, tổng hợp phân tích. Bọn hắn 6 cái nhiệm vụ là tình báo phân tích. Thông qua các chủng các dạng tình báo, tìm kiếm các loại dấu vết để lại, cung cấp Viên Tử Yên làm quyết sách. 12. Chương 1238. Phi thăng. Viên Tử Yên lần nữa ngồi xuống, cầm lấy hiên trên bản hồ sơ lật xem, thỉnh thoảng nâng bút viết mấy chữ. Sau một canh giờ, áo xám trung niên bước nhanh mà đến, ôm quyền nói, ti chủ, Mây Khói Tông đáp ứng giao ra bốn người kia. Viên Tử Yên để bút xuống, đáp ứng. Đúng. Không là lừa gạt một phen, tranh thủ thời gian thoát đi Thiên Nguyên Hải. Theo thuộc hạ phán đoán, cũng không phải là. Viên Tử Yên nhíu mày đứng dậy chắp tay dạ bước. Áo xám trung niên nói, xem ra bọn hắn là chuẩn bị chịu đủ, thật phiền thoái. Chịu đủ. Viên Tử Yên khẽ nói, bọn hắn cảm thấy mình là chịu ủy khuất. Áo xám trung niên trầm mặc. Nguyên vốn đã bỏ qua cho bọn hắn một lần, nhưng bọn hắn chẳng những không cảm kích, ngược lại muốn ám sát tiểu vương gia. Thấy thế nào đều là Mây Khói Tông vô lý. Nhưng Mây Khói Tông đệ tử tuyệt sẽ không như thế nhìn, bọn hắn chỉ cảm thấy Trúc Âm Ti khinh người quá đáng, từng bước ép sát. Mà thôi, bọn hắn giao ra người liền thôi. Viên Tử Yên nói, lại xem bọn hắn như thế nào chịu nhục đi. Đúng. Trong bọn hắn gian cài nằm vùng. Viên Tử Yên nói, tối thiểu ba đạo nhãn tuyến. Là. Áo xám trung niên ôm quyền. Còn có, cái kia bốn cái, đem bọn hắn phế đi võ công đi, xem ở bọn hắn không có động thủ phần bên trên, lưu tính mạng bọn họ. Viên Tử Yên khẽ nói, ta cũng là nhân từ người, sẽ không làm sát. Vâng. Áo xám trung niên nghiêm nghị. Hắn đoán thầm không thôi, nhân từ người, lời này cũng thật không ngại nói ra miệng, ti chủ ra mặt vẫn đúng là đủ dày. Viên Tử Yên lúc lắc tay ngọc. Áo xám trung niên ôm quyền thi lễ, quay người rời đi. Viên Tử Yên cười nói, Quách lão, cái này hài lòng a. Tử bào lao giả ngẩng đầu cười nói, ti chủ nhân tử, thiên hạ may mắn đấy. Ta nhưng không chịu nổi. Viên Tử Yên bày tay ngọc nói, cũng là bọn hắn không nên thân, nếu không thì, chỉ có thể diệt đi. Đối người trong võ lâm tới nói, chịu nhục là dao hai lưỡi, vừa có thể kích phát tiềm lực, cũng dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Nếu như là một người, chịu nhục còn có thể có chờ mong. Đối một cái tông môn mà nói, lại mang ý nghĩa trầm luân. Làm ra như thế quyết định, Mây Khói Tông các đệ tử sẽ thất vọng, mất lòng dạ, nội bộ lục đủ, huống hồ Mây Khói Tông bản thân thực lực cũng yếu, sẽ chỉ càng ngày càng yếu. Nay sẽ là bọn hắn một cái bước ngoặt, Mây Khói Tông đã định trước cảm đạm đi, lại không ngừng suy yếu mãi đến thế nhỏ. Áo tím lao giả cười nói, ti chủ cử động lần này. Vừa hữu hiệu trấn nhiếp, lại hiện ra nhân tử, nhất cử lưỡng tiện. Hay rồi. Viên Tử Yên nói, Quách lao quá khen. Chỉ hận những tên kia tâm thuật bất chính. Còn muốn ám sát tiểu vương gia. Áo tím lao giả gật gật đầu, đều là bị làm choáng váng đầu óc người, hơi có chút lý trí đều rõ ràng rất khó ám sát tiểu vương gia. Nam vương gia chỗ lợi hại không chỉ là võ công, làm sao có thể lộ ra lớn như vậy sơ hở. Tiểu vương gia hẳn là không sợ nhất ám sát. Bên người nhất định có cao thủ đứng đầu nhất bảo vệ. Thiên hạ đại hạ. Vào xuân đến nay, liên tiếp 4 tháng không có trời mưa. Tháng đủ mây lớn lớn vĩnh viễn bách tính mỗi lần qua mấy ngày, đều muốn cử hành một lần cầu mưa nghi thức, để cầu trời khai ân mưa xuống. Đáng tiếc lao thiên không hề bị lay động. Như trước giọt mưa không rơi. Một mực bị dân chúng tiếng oán hờn khắp nơi. Thống hận không thôi mương nước ở thời điểm này phát huy tác dụng. Dựa vào mương nước tưới tiêu. Mặc dù nước không nhiều, nhưng cuối cùng có thể cho hoa màu kéo dài tính mạng. Không đến mức bị khô chết. Cứ việc có mương nước. Nhưng hợp lý an bài tưới tiêu thời cơ vẫn như cũ là một cái rườm rà mà trọng yếu sự tình. Hồ nước cùng đập chứa nước bên trong nước là có hạn. Còn tốt tại xây dựng mương nước đồng thời, cũng mở đào từng tòa hồ nước, bảo đảm trong phạm vi nhất định hồ nước số lượng. Những này hồ nước con suối cuồn cuộn bước lên nước, mặc dù bước lên đến không nhiều. Nhưng thời gian dài tích xúc xuống tổng có một chút. Từng cái quan lại phái xuống nhìn chằm chằm những này hồ nước. Sắp xếp tưới tiêu thời gian cùng khu vực. Nha dịch bọn bộ khoái ở một bên trông coi. Nhiều một giọt nước liền là cho nhiều hoa màu một cái mạng. Ai cũng muốn được nhiều hơn nữa nước, tranh đoạt chính là chuyện tầm thường. Thậm chí sẽ đánh đập tàn nhẫn. Toàn bộ Tây Dương đảo đều nằm ở một loại vô cùng lo lắng khí tức bên trong. Quan viên cùng bách tính đều nổi trận lôi đình, khóe miệng sinh đau nhức. Ở thời điểm này, Lý Trừng không như cũ tại một khối trên đá ngầm bế quan, mênh mông sóng lớn không cách nào xâm nhập hắn phương viên 10 trượng bên trong. Như có vô hình lưu ly bắt chụp tại trên người hắn. 10 trượng bên trong, gió êm sóng lặng, không có chút rung động nào. Xa xa trên vách núi, Từ Chí Nghệ đầu tiên là xuất hiện. Sau đó là Viên Tử Yên lại ra đến, hai nữ quần áo đồng bền, mơ hồ hiện lên thức tha huyền chuyển thân hình. Các nàng sóng vai đứng tại sườn núi trước, nên phong nhi lập, giống như đứng tại đám mây tiên tử, đồng bền lấn tới. Từ Chí Nghệ nhíu mày, còn là không có động tĩnh. Viên Tử Yên nói, cái này đều 2 tháng, lúc trước nói là mấy ngày. Từ Chí Nghệ nhìn chăm chú Lý Trừng không chốc lát, xoay người nói, đi thôi. Viên Tử Yên nói, Từ tỷ tỷ, ngươi không cần thiết mỗi ngày đều đi một chuyến, ta đến xem liền tốt. Từ Chí Nghệ lắc đầu, không đến nhìn một chút, tâm không thể an ổn. Yên tâm đi, không có gì có thể làm khó được lao ra. Cũng là. Từ Chí Nghệ gật gật đầu. Mặc dù như thế, phải xem nhìn, vẫn cảm thấy không ổn, luôn cảm thấy Lý Trường Không một cái không tốt liền trực tiếp phi thăng. Hắn mặc dù lòng có vương hữu, không muốn phi thăng, nhưng thiên địa lực lượng một mực tại buộc hắn phi thăng, hắn một mực tại đối kháng. Người ngoài xem ra lão gia nhàn nhã, tốt như cái gì chuyện cũng không cần quản, mỗi ngày tiêu diêu tự tại hưởng thụ thời gian. Chỉ có mấy người các nàng người bên cạnh biết rõ hắn đang chịu đựng áp lực thật lớn, cùng thiên địa lực lượng đang đối kháng với. Loại này đối kháng suy nghĩ một chút đều để người tuyệt vọng, người có thể thắng thiên. Càng là hiểu rõ trời cao đất rộng, càng là tu vi tinh thâm, mới càng có thể cảm nhận được thiên địa chi sức mạnh to lớn, càng cảm giác nhân lực chi hèn mọn. Viên Tử Yên nói, chúng ta cũng phải gia tăng, miễn cho lão gia thật phi thăng không mang theo chúng ta. Ừm. Từ Chí Nghệ nhẹ gật đầu, lần này ra ngoài du lịch, sắc thực đối ta rất có giúp ích, tiến cảnh gia tốc. Ta thì không được. Viên Tử Yên lắc đầu. Nàng bởi vì có hư không đại Nazi, cho nên kiến thức bên bác, du lịch lấy tăng kiến thức mà luyện tâm đối nàng không dùng được. Mặc dù một mực có Lý Trường Không lực lượng quan chú, nhưng theo lấy cảnh giới biến sâu, tiến cảnh cũng chậm lại. Hai người đang chuẩn bị rời đi, Từ Chí Nghệ bất thình lình sững sờ. Viên Tử Yên thấy thế quay đầu nhìn qua. Lý Trường Không đang chậm rãi hiện lên, từ từ lên cao, sóng lớn va chạm, cách 10 trượng liền bị bài xích lái đi. Lao ra. Viên Tử Yên kinh hãi. Hai người nhìn Lý Trường Không bộ này tức là muốn phi thăng. Lý Trường Không tiếp tục tại lên cao, từ 10 mét lên tới 10 trượng, càng ngày càng cao, nhanh muốn cùng vách núi cân bằng. Từ Chí Nghệ bất thình lình khẽ vươn tay, một khối đá bay đến nàng trong tay ngọc, bất thình lình mạnh mẽ ném. Ầm. Tảng đá tại Lý Trường Không ngoài 10 trượng nổ thành bụi phấn, dì dào bay xuống. Viên Tử Yên song trưởng đẩy một cái. Ô. Hư không xuất hiện một cái ngọc trưởng, cùng vô hình lưu ly che đậy va chạm, đất rung núi chuyển. Lý Trường Không lúc này đã trải qua cao hơn các nàng, lên tới 100 mét cao. Lao ra. Viên Tử Yên khét đều. Một đạo bạch quang từ Chí Nghệ tay háo bay ra, nàng cùng bạch quang cùng một chỗ bay vụt hướng Lý Trường Không, như bạch hồng quang nhật. Ẩm. Bạch quang ảm đạm, nàng tùy theo bắn ngược ra đi, tại không trung phun ra một đạo huyết tiễn. Dưới ánh mặt trời, đạo này huyết tiễn đặc biệt diễm lệ. Viên Tử Yên bay đến bầu trời tiếp được nàng, chấn động đến thân thể tại không trung bằng phẳng chuyển 2 trượng, miễn cưỡng ổn trụ, từ tỉ tỉ. Đừng quan ta, mau đưa lão gia làm tỉnh lại. Từ Chí Nghệ hai mắt nhìn chằm chằm dần dần lên cao Lý Trường Không, mạnh mẽ đẩy Viên Tử Yên. 12. Chương 1239, ứng đối. Tốt tốt. Viên Tử Yên bận bịu đáp ứng. Nàng cất giọng quát, lão. Ra. Lao ra. Tỉnh. Từ Chí Nghệ đẩy nàng một cái này quản cái gì dùng. Cứ việc Viên Tử Yên dùng kỳ công, trong thanh âm ẩn chứa kỳ dị lực lượng, đủ để cho nhân thần trí mê muội. Nhưng nhìn cái kia lưu ly che đậy căn bản không có gợn sóng, không có hiện hiện, liền biết rõ loại lực lượng này không hề có tác dụng, tối thiểu không đến gần được lao ra bên người. Lại đến. Viên Tử Yên dẫm chân, lần nữa khét đều, lao ra. Một hồi này công phu, Lý Trường Không lại lên cao 2 trượng, đã trải qua cần cho các nàng nhìn lên. Lưu ly che đậy hiện hiện, gợn sóng chấn động giống như gió nhẹ thổi qua mặt hồ. Lao ra. Viên Tử Yên lại uống. Lưu ly che đậy chấn động, như cuồng phong thổi mặt hồ. Từ Chí Nghệ lắc đầu nói, vô dụng, còn là ta tới. Nàng tay háo lần nữa bay ra một đạo bạch quang, thân theo kiếm quang cùng một chỗ phóng tới lưu ly che đậy, trường kiếm đỉnh trệ giữa không trung, bị lưu ly che đậy ngăn trở không thể động đậy. Viên Tử Yên biết do không ổn, sớm bay đến bầu trời đi đón. Từ Chí Nghệ quát, đi tóm lấy lao ra. Viên Tử Yên cắn răng một cái, hóa thành mấy đạo cái bóng nhào về phía Lý Trường Không. Phanh phanh phanh phanh. Vang trầm âm thanh bên trong, từng đạo thân ảnh màu tím biến mất. Nàng nguyên bản thân thể đã đi tới Lý Trường Không bên người 3 trượng chỗ, lại bị lưu ly che đậy ngăn trở không thể tới gần một bước. A, nàng cắn răng gầm thét. Lý Trường Không như cũ hai mắt giật dây ngồi ngay ngắn hư không, như Phật tổ thiền định, quanh thân ẩn ẩn tản ra an lành hào quang. Cái này khiến Viên Tử Yên hận đến hàm răng ngứa. Ẩm. Từ Chí Nghệ bay rất ra ngoài, trường kiếm dạn nước, hóa thành mảnh vỡ rủ xuống đi, nàng tắc thì như diều bay ra. Đây là nàng chuôi thứ 2 kiếm, thứ nhất chuôi đã đánh gãy. Cái này kiếm thứ 2 cũng bị chấn đoạn, hơn nữa còn là cực chân quý bảo kiếm. Phanh phanh phanh phanh. Viên Tử Yên như phát điên vung trưởng vung quyền, trường ảnh quyền ấn giống như thực chất, giống như là bạch ngọc điêu thành, thậm chí tử ngọc điêu thành, hung hăng nện ở lưu ly che lên. Như ẩn như hiện, như có như không lưu ly che đậy bền bị tuyệt luân, lực lượng của nàng cùng Từ Chí Nghệ U Minh kiếm pháp đều là cường tuyệt tại thế, khó có ngang hàng, một mực không phá nổi nó. Lý Trường Không tiếp tục lên cao, Viên Tử Yên cùng Từ Chí Nghệ điên cuồng công kích, càng ngày càng cuồng bạo. TV vđvđvđ. Bịt TV, con. Trung quanh cuồng phong rất nhanh hình thành vòi rồng, đem dưới vách núi nước biển cuốn lên, giống như một cái cự long tại không trung ốn lượn du động. Lão! Ra! Lao ra đừng bỏ xuống chúng ta nha! Lao ra! Hai nữ đứng tại trên vách núi, ngửa đầu nhìn xem Lý Trường Không càng lên càng cao, các nàng chỉ có thể bất lực hò hét. Viên Tử Yên cùng Từ Trí Nghệ khỏe miệng đều quần quận bước lên máu, đã trải qua bị trọng thương, liều mạng công kích dẫn đến Lưu Ly che đậy bắn ngược. Các nàng vội vàng phía dưới không lo được lưu thủ, liều mạng mạng nhỏ công kích, dẫn đến chính mình phản chấn mà bị trọng thương. A! Viên Tử Yên bất thình lình rít lên. Các nàng phía trên thủy long một cái đánh sơ xác, nước biển xôn xao làm ướt vách núi. Đem hai nữ cũng ướt nhẹp. Các nàng hiện tại thậm chí vô lực thúc giục cương khí hộ thể. Bị suối lạnh thấu tim, như ướt sũng. Ướt đẫm quần áo lại che không được các nàng nguyện chuyển linh lung thân thể. Một trận gió thổi qua. Đồng thời treo lên hát xì, dùng mình một cái. Nhưng những này đều không thể quấy nhiễu được các nàng. Các nàng trừng lớn đôi mắt sáng, lớn tiếng la lên. Bất lực nhìn xem Lý Trường Không dần dần lên cao. Càng ngày càng cao, thẳng đến không thấy tăm hơi. A! Viên Tử Yên thê lương kêu to. Từ Trí Nghệ nết môi đỏ, không nói một lời, trừng trừng nhìn xem Lý Trường Không biến mất bầu trời. Hồi lâu sau đó, hai người lại liền đánh hai nhảy mũi. Mới tỉnh táo lại, liếc nhau, cảm nhận được đối phương bị thương. Lao ra hắn nói chuyện không tính, cuối cùng vẫn là bỏ xuống chúng ta. Viên Tử Yên oán hận nói. Từ Trí Nghệ nhíu mày không nói. Trong nội tâm nàng nặng nề khó tả, đột nhiên cảm giác được hết thảy cũng thay đổi. Thế giới này không còn là nguyên bản thế giới. Ngây người hồi lâu, Viên Tử Yên thăm thẳm nói ra, Từ tỷ tỷ. Ngươi nói, sau khi phi thăng, Lao ra đến cùng sống hay chết? Lao ra tuyệt sẽ không chết. Từ Trí Nghệ nói, suy nghĩ một chút hắn cương khí hộ thân, làm sao có thể chết? Ai? Viên Tử Yên nhìn về phía biển rộng mênh mông. Biển cả sóng biếc mãnh liệt. Chuyển đến bờ biển. Đụng chạm lấy các nàng chân xuống núi sườn núi. Phát ra kinh người âm thanh. Hai nữ ngơ ngác đứng tại trên vách núi, đón gió biển thổi phất, quần áo dần dần khô khan, vết thương trên người cũng chậm chậm khôi phục. Các nàng tu vi thâm hậu còn có chữa thương kỳ công, lại thêm thân thể đã chịu qua thiên cơ chỉ lực rèn luyện, nguyên nhân thương thế tuy nặng lại cấp tốc khôi phục. Làm sao bây giờ? Viên Tử Yên nói, Từ tỷ tỷ, chúng ta bị Lao ra bỏ xuống, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Từ Trí Nghệ nhíu mày. Viên Tử Yên ngửa đầu nhìn trời, lớn tiếng nói, Lao ra, ngươi quá mức á. Từ Trí Nghệ nói, không nghe được. A. Viên Tử Yên hỏng mất giống to, chỉ vào trời giẫm chân thét lên, quá làm người tức giận a, khinh người quá đáng, không phải phi thằng nhà, nói xong không phi thằng a. Từ Trí Nghệ không có kéo nàng, mặc cho nàng như đàn bà đánh đá phát tiết. Viên Tử Yên làm cho khàn cả giọng mới dừng lại, thở hững hộc, sắc mặt từng hồng, cao ngất ngực kịch liệt chập trùng, tức giận còn không yên tĩnh. Viên muội muội, chúng ta còn là duy trì như thường đi. Từ Trí Nghệ nói, Lao ra còn đang bế quan. Giấu giếm tất cả mọi người. Viên Tử Yên trầm thấp nói. Ừm. Bao quát phu nhân. Ân. Phu nhân cũng muốn giấu giếm. Viên Tử Yên cau mày nói, ít nhất phải cùng phu nhân nói một tiếng đi, Tống cô nương cùng Lục cô nương có thể trước tiên giấu giếm. Phu nhân chỉ sợ không tiếp thụ được. Từ Trí Nghệ lắc đầu nói, càng gần một chút thời gian lại bực bội. Cứ việc xây dựng mương nước, nhưng đại hạn phía dưới, người vì mương nước tháo nước cũng là đánh đập tàn nhẫn, nháo thành nhất đoàn. Triều đình thậm chí muốn phái quân đội đi xuống trấn áp, cho nên thời gian cực không dễ chịu, có thể nói sức đầu mẹ chán. Hay sao? Viên Tử Yên lắc đầu. Lại thế nào rối ren, cũng không tạo thành dấu giếm phu nhân lý do, chí ít vẫn là muốn để phu người biết. Phu người biết thì có ích lợi gì? Từ Trí Nghệ nói, lẽ nào có thể đem láo ra lấy xuống? Viên Tử Yên tâm một mực lộn xộn, mất đi tỉnh táo liền không có biện pháp như bình thường suy nghĩ, khó xuống phán đoán. Chẳng qua là cảm thấy, nếu như phu nhân cuối cùng biết rõ, nhất định sẽ tự trách mình giấu giếm. Vậy vì sao phải giấu giếm phu nhân? Quan tâm sẽ bị loạn. Từ Trí Nghệ lắc đầu nói, phu nhân cho dù trí tuệ hơn người, cũng có thể hỉ nộ không lộ, nhưng dính đến Lao gia. Viên Tử Yên nhíu mày, từ từ gật đầu. Phu nhân đối Lao gia cảm tình cực sâu, nếu không cũng sẽ không lấy công chúa chi tôn đi theo Lao gia, lúc trước hắn nhưng chẳng qua là một tên thái giám. Nếu như biết rõ Lao gia phi thăng, phu nhân có thể căng đến ở. Không hiện ra bên ngoài sao? Khó. Dứt khoát trước tiên giấu giếm phu nhân. Từ Trí Nghệ nói, chờ về sau lại từng chút nhi lộ ra, cho phu nhân một chút chuẩn bị. Hơn nữa ta tin tưởng lão gia sẽ không thật bỏ xuống chúng ta, lão gia có thể làm việc người khác không thể. Chỉ hy vọng như thế đi. Nhưng chúng ta làm như thế. Viên Tử Yên nghĩ đến về sau Độc Cô Xấu Minh biết được, liền không khỏi tê cả da đầu. Chỉ có thể như thế. Từ Chí Nghệ kiên định nói. Từ tỷ tỷ, chúng ta bây giờ thành không có người quản. Viên Tử Yên chán nản đắng chát cười cười, lúc trước ta từng nghĩ tới, nếu như không có lao ra trông coi, tự do tự tại tốt biết bao nhiêu. Hiện tại thế nào? Từ Chí Nghệ nói. Ai? Viên Tử Yên hết thệ phức tạp tư vị hóa thành thở dài một tiếng, thực sự không biết nói cái gì cho phải. Từ Chí Nghệ nói, hai chúng ta không thể lộ ra sơ hở, Viên muội muội ngươi phải cẩn thận đi. Ta sẽ không. Viên Tử Yên lắc đầu. Từ Chí Nghệ gật gật đầu, nếu như biết rõ lao ra phi thăng, chỉ sợ. Viên Tử Yên phát ra cười lạnh một tiếng, lao ra không tại, bọn hắn liền có thể làm càn. Không thể không phòng. Ừm. Đơ ết, yếu ớt cầu một tấm vé tháng. 12. Chương 1240, lại biết. Từ Chí Nghệ ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Viên Tử Yên cũng ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Các nàng giống như hai tòa mỹ nữ pho tượng, không núp ních, mặc cho gió biển phất động các nàng quần áo, phần phật phiêu bạt. Biển gió càng lúc càng lớn, phía dưới sóng lớn tiếng vỗ bờ như biển cả đang gầm thét, chấn động tâm hồn. A. Viên Tử Yên bỗng nhiên lại hét lên một tiếng. Từ Chí Nghệ cũng phát ra một tiếng thật dài thét lên, phát tiết trong lòng tức giận cùng bất đắc dĩ. Lúc bình thường, Lý Trừng không gần như rủ xuống ngồi tại trấn Nam Thành hoặc là Nam Vương Phủ, không để ý tới thế sự, mặc cho các nàng rối ren, giống như không có hắn như vậy. Các nàng còn không cảm thấy thế nào. Nhưng lúc này Lý Trừng không đống nhiên phi thăng, các nàng mới giật mình, giống như Lý Trừng không cái gì cũng không làm, lại là các nàng tâm hải trụ cột. Không có chi này trụ, các nàng cho dù thần công kinh người cũng trột dạ kinh hoàng, cảm thấy lực có thua, vô lực thừa nhận. Lao ra nhất định sẽ trở lại. Từ Chí Nghệ nói khẽ. Ân, nhất định sẽ trở về. Viên Tử Yên dùng sức chút đầu. Nàng tin tưởng vững chắc điểm này. Mặc dù lịch đại đến nay, sau khi phi thăng liền yểu yểu vô tung, lại khó kiếm tích, nói rõ phi thăng là không thể nghịch. Nhưng lão gia là am hiểu sáng tạo kỳ tích người, người khác hay sao, hắn lại có thể thành, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp trở về. Liền là không biết phải bao lâu mới có thể trở về, một năm nửa năm còn là 10 năm 8 năm, hay là 100 năm. Nam Vương Phủ biệt viện. Minh Nguyệt như câu. Nguyệt hoa như nước. Biệt viện tiểu đình bên trong, Độc Cô Sấu Minh một mình nắm cuốn mà đọc, đèn đuốc sáng trưng như ban ngày, khiến Nguyệt hoa không thể gần chạm. Nàng một bộ màu hồng đào cung trang, da thịt như ngà voi, lưu chuyển lên ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ quang hoa, con ngươi bất thình lình rời đi trang sách, nhìn về phía bưng trà đi vào Viên Tử Yên. Phu quân hắn còn đang bế quan. Viên Tử Yên vội vàng gật đầu, ừm. Lần này bế quan rất lâu. Độc Cô Sấu Minh nhàu đại mi, để sách xuống cuốn, tiếp nhận trà trà. Viên Tử Yên cười nói, phu nhân đây là nghĩ lao ra à nha. Độc Cô Sấu Minh không có phản bác, khẽ nhấp một cái trà. Nàng xác thực nghĩ Lý Trường Không, rất muốn gặp đến Lý Trường Không, để xuống chén trà, dẫn ta qua xem một chút đi. Lao ra hiện tại đến thời điểm then chốt, không thể quấy nhiễu. Không quay rời hắn, xa xa nhìn một chút liền tốt. Nơi xa nhìn vài lần, trong lòng cũng ổn định, cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn. Nàng cái này hai thiên Việt tới càng muốn Lý Trường Không, nghi tiến vào trong ngực hắn ôm nhau mà ngủ. Mỗi lần lên giường đi ngủ đều cảm thấy đặc biệt lạnh, tin tưởng hắn lồng ngực ấm áp. Viên Tử Yên mặt lộ vẻ khó xử. Thế nào, nhìn một chút cũng hay sao? Phu nhân, lão gia từng căn dặn, hắn bế quan chỗ thiên địa lực lượng kỳ dị, tuyệt không thể tới gần, cho nên không để cho ta thủ quan. Cái kia nguy hiểm sao? Lão gia có thể ứng phó được đến. Cái này đều một tháng A. Độc Cô Sấu Minh đại mi nhẹ khóa, làm cho người ta tâm yêu, cũng nên xuất quan. Viên Tử Yên gật gật đầu. Lão gia cảnh giới bây giờ, một khi nhập định, chỉ sợ cũng không biết thời gian trôi qua, hơn nữa lão gia cũng từng nói qua lần này bế quan sẽ rất lâu. Sao không nói với ta? Bởi vì lão gia lúc ấy thấy được Đao Quân vẫn lạc chỗ, phát giác được dị dạng, xúc động cơ duyên, không kịp cùng phu nhân nói đi. A. Độc Cô Sấu Minh nhẹ gật đầu, Đao Quân là chuyện gì xảy ra? Viên Tử Yên thầm thư một hơi, bận bịu lại nô lên nhiệt tình, tận lực giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dạng, đem Đao Quân chuyện nói một lần. Độc Cô Sấu Minh than nhẹ, đáng tiếc, nhân vật như vậy vậy mà như thế kết quả, vận mệnh đây này. Viên Tử Yên vội vàng gật đầu, quả thật làm cho người cảm khái. Độc Cô Sấu Minh nói, bất quá cũng có thể lý giải, thích nhất người không tại nhân thế, sống sót liền là hành hạ lớn lao. Viên Tử Yên giật mình, bận điệu cười nói, ta còn cùng lao ra nói, kỳ thật Đao Quân quá mức trọng tình, làm việc quá mức cực đoan, người sống tại thế, có rất nhiều chuyện so tình yêu quan trọng hơn, như trách nhiệm A, tình thân A, chờ một chút. Độc Cô Sấu Minh khẽ cười nói, khói tím, chờ qua mấy năm ngươi liền sẽ cải biến ý nghĩ. Cái này chẳng lẽ không đúng sao, phu nhân. Tiếp qua mấy năm, ngươi lịch luyện thế sự nhiều liền sẽ phát hiện, cái gọi là trách nhiệm tình thân các loại, đều như thoảng qua như mây khói, thế sự như ở trước mắt, phất một cái liền đi. Cái kia tình yêu càng là biến đổi thất thường, giây lát là biến đây này. Chính vì vậy, tình yêu mới càng nhân quý, mới là sống sót càng ý nghĩa quan trọng vị trí. Phu nhân, ngươi cùng lao ra đều là vợ chồng, Viên Tử Yên cười nói, tiểu vương gia đều có, không đều nói sau khi kết hôn, liền biến thành tình thân nha. Độc Cô Xấu Minh cười cười, chẳng lẽ còn như kết hôn trước đồng dạng? Viên Tử Yên hiếu kỳ vô cùng. Ừm. Độc Cô Xấu Minh bạch ngọc gương mặt nhiễm lên một tầng đỏ ửng. Cái này là vì sao? Độc Cô Xấu Minh nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng cũng không biết, chẳng biết tại sao như trước đối Lý Trường không như thế ái mộ quyến luyến, giống như trên người hắn có vô tận lực lượng hấp dẫn lấy chính mình, hận không thể thời thời khắc khắc ở bên cạnh hắn. Đáng tiếc, trách nhiệm có hạn, nàng không có biện pháp như thế, mỗi ngày đi tháng đủ hoàng cung đều rất không tình nguyện, đều lưu luyến không rời, chẳng qua là không có biểu hiện ra ngoài. Viên Tử Yên âm thầm nghiêm nghị. Chính mình ngàn vạn không thể lộ ra chân ngựa, tuyệt không thể để phu người biết tin tức này, từ quyết định của tỷ tỷ là đúng, nhất định phải che giấu đi. Thật biết lão gia đã trải qua phi thăng, phu nhân không thông báo thành bộ dáng gì. Lão gia lần này bế quan sẽ rất lâu, nói không chừng có thể giải quyết triệt để phi thăng chuyện đâu. Viên Tử Yên cười nói, chỉ hy vọng như thế. Độc Cô Xấu Minh nhẹ nhàng gật đầu, đều là chúng ta liên lụy hắn. Đúng vào lúc này, một cái nha hoàn nhẹ nhàng đi vào, vương phi, bên ngoài là Trử Tố Tâm cô nương cầu kiến. Trử cô nương. Độc Cô Xấu Minh nhìn về phía Viên Tử Yên. Viên Tử Yên cười nói, có thể là tìm từ tỷ tỷ, ta đi xem một chút. Ân, đi đi. Viên Tử Yên thầm buông lòng một hơi, bước nhanh đi ra ngoài, đạp mạnh ra ngoài cửa, liền nhìn thấy xinh đẹp lập Trử Tố Tâm cùng Trử Tiểu Nguyệt. Viên tỷ tỷ. Trử Tố Tâm cau mày nói, ta sao cảm giác vương gia hắn? Viên Tử Yên bận bịu vẫy tay. Trử Tố Tâm gật đầu, biết máy dừng lại. Viên Tử Yên kéo Trử Tố Tâm đi ra ngoài, Trử Tiểu Nguyệt bận bịu đuổi kịp, hiếu kỳ trừng to mắt, không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Liên La tiểu thư đang luyện công thời khắc, bất thình lình sắc mặt đại biến, quay người đi ra ngoài. Ba người đi tới bên cạnh một tòa tiểu viện, chính là Trử Tố Tâm cùng Trử Tiểu Nguyệt trạch viện, hết thảy có hai cái gia đình hai cái nha hoàn, đều là trung niên. Vẫy lui bọn hắn, ba người tại hậu hoa viên tiểu đình thảo luận lời nói. Minh nguyệt như câu, nguyệt hoa như nước. Hậu hoa viên tĩnh mịch, tiếng côn trùng kêu tiếng lọt vào tai. Trử Tố Tâm sắc mặt nặng túc, không nói một lời ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, lấp loé ánh mắt sáng ngời thắng qua nguyệt hoa. Trừ Tiểu Nguyệt nói khẽ, tiểu thư, đến cùng thế nào nha? Trừ em gái, việc này tuyệt không thể ngoại truyền. Viên Tử Yên hạ giọng, nếu không, ngươi biết hậu quả nhiều nghiêm trọng. Ai? Trừ Tố Tâm nhẹ nhàng lắc đầu, từ tỷ tỷ có biết? Chỉ có hai chúng ta biết được. Viên Tử Yên nói, hiện tại lại nhiều hai người các ngươi. Tiểu thư, đến cùng biết rõ cái gì nha? Trừ Tiểu Nguyệt hiếu kỳ cực kỳ, tâm như mèo cào, gấp đến độ hận không thể gỡ ra các nàng đầu nhìn kỹ đến cùng là cái gì? Trử Tố Tâm nói, ngươi không biết rằng tốt. Nhỏ, chị. Trử Tiểu Nguyệt dẫm chân hờn dỗi. Trử Tố Tâm lắc đầu. Trử Tiểu Nguyệt lòng dạ quá nhỏ bé, không nín được mà nói, một khi biết rõ, nói không chính xác lúc nào liền trong lúc vô tình thổ lộ. 12. Chương 1241, lừa gạt nữa. Trử Tiểu Nguyệt gấp đến độ dậm chân, đến cùng chuyện gì nha? Chuyện không liên quan tới ngươi. Chuyện không liên quan đến ta cái kia tổng quan tiểu thư ngươi sự tình a? Trử Tiểu Nguyệt không phục nói. Tiểu thư ngươi chuyện làm sao lại không thể nói với ta à nha? Đến cùng chuyện gì? Viên Tử Yên nói, không nói cho ngươi cũng là vì ngươi tốt, nhỏ nguyệt cô nương, chuyện trên đời nhiều đi, không có khả năng mỗi lần sự kiện đều biết. Viên tỷ tỷ, vì sao không nói cho ta? Trừ Tiểu Nguyệt nghi ngờ nói, lẽ nào là liên quan tới ta chuyện? Chuyện không liên quan tới ngươi. Trừ Tố Tâm lắc đầu. Tiểu thư, ngươi có thể giữ kín như bưng, ai cũng không nói sao? Viên Tử Yên nói. Đương nhiên. Trử Tiểu Nguyệt liên tục không ngừng gật đầu, ta tuyệt sẽ không truyền ra ngoài, liền nói cho ta đi. Nàng mang theo cầu khẩn thần sắc. Trử Tố Tâm lại thờ ơ. Tiểu thư, nhỏ, chị, đói bụng, đi lấy điểm ăn, ta cùng viên tỷ tỷ ăn một chút gì. Tốt ta. Trử Tiểu Nguyệt chán nản từ bỏ. Đây là quyết tâm không nói với mình, đến cùng là bí mật gì có thể để cho tiểu thư mạnh mẽ biến sắc. Nàng bình thường thế nhưng là vân đạm phong khinh, vạn sự không hình tại tâm, giống như thần tiên. Đến cùng chuyện gì như thế để ý. Nàng chậm rãi ra ngoài cầm đồ vật. Tiểu đình bên trong chỉ còn dư lại Viên Tử Yên cùng Trử Tố Tâm. Trử Tố Tâm cảm ứng một cái Trử Tiểu Nguyệt đã trải qua rời đi, thế là truyền âm nhập mật, thấp giọng nói, vương gia hắn. Viên Tử Yên nói, lao gia đã trải qua phi thăng. Quả là thế. Trử Tố Tâm thì thảo. Nàng đôi mắt sáng lấp lóe, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Bầu trời đêm treo nhất câu minh nguyệt. Viên Tử Yên nói, việc này chỉ có ba người chúng ta biết được, trừ em gái sẽ không truyền đi à. Có thể lừa gạt được nhất thời, nhưng không giấu giếm quá lâu. Trừ Tố Tâm nhẹ nhàng lắc đầu, giấy làm sao có thể bao bọc ở hỏa. Có thể lừa gạt được nhất thời là nhất thời. Trung quy không phải kế lâu dài, một khi tiết lộ ra ngoài, vậy liền. Trừ Tố Tâm lắc đầu. Nàng không cách nào tưởng tượng một khi người biết rõ Lý Trường không phi thăng, thiên hạ hội có dạng gì náo loạn. Trúc Âm Ti cánh tay che trời, một chi độc tôn, uy áp thiên hạ, dựa vào là liền là Lý Trường không ý hiếp cùng cường đại. Bây giờ Lý Trường không phi thăng rời đi, người đối Nam Vương phủ kính nể liền không còn sót lại chút gì, đối Trúc Âm Ti cũng hiển nhiên không có nguyên bản kính nể. Chỉ cần đám người cùng một chỗ phản bội tâm, vậy phiền phức liền vô tận, dù cho Trúc Âm Ti có thể chấn áp đến, cái kia không thể giống như trước đồng dạng. Viên Tử Yên nói, cho nên không thể tiết lộ ra ngoài. Đến nghĩ biện pháp. Trừ Tố Tâm cau mày nói. Ân, ta tử có biện pháp. Viên Tử Yên cười cười, kéo cái một năm nửa năm không có vấn đề. Thật không có vấn đề. Nam Vương phủ kỳ nhân dị sĩ so với các ngươi tưởng tượng càng nhiều. Viên Tử Yên nói, chỉ cần trừ em gái ngươi đừng lộ ra đi. Tuyệt đối sẽ không, Tiểu Nguyệt đều sẽ không nói. Ta nhìn nhỏ Nguyệt cô nương hiếu kỳ cực kỳ, nàng lại là cái thông minh, tiếp tục như thế nhất định sẽ phát giác. Ta tử có biện pháp. Trừ Tố Tâm nói. Viên Tử Yên lộ ra nụ cười. Trừ Tố Tâm hiểu rõ Trừ Tiểu Nguyệt, nên có thể trị được Trừ Tiểu Nguyệt hiếu kỳ, chỉ cần rời đi chỗ khác chú ý là đủ. Biện pháp tốt nhất liền là dùng một cái bí mật đến ngăn trở bí mật này. Trời này lúc trạng vào tối, Tống Ngọc Tranh xuất hiện ở Nam Vương phủ biệt viện, cùng Độc Cô Xấu Minh gặp nhau. Hai nữ đều là phương hoa tuyệt đại, xinh đẹp tuyệt luân, hai người ngồi đối diện nhau, toàn bộ tiểu đỉnh giống như bị dung quang chiếu rọi không thể nhìn thẳng. Độc Cô tỷ tỷ. Tống Ngọc Tranh để xuống sứ trăng trên trà, trái phải dò xét. Độc Cô Xấu Minh mỉm cười, hắn còn bế quan đâu. Tống Ngọc Tranh nói, nên xuất quan A. Đã trải qua thật lâu rồi. Độc Cô Xấu Minh nói, kỳ thật cũng không có quá lâu, chỉ có 2 tháng đi, có phải hay không tưởng niệm quá mức mà cảm thấy lâu. 2 tháng. Tống Ngọc Tranh nói, giống như lần đầu bế quan như thế lâu. Ta cảm giác không quá đủ. Ân. Độc Cô Xấu Minh nhìn về phía nàng. Tống Ngọc Tranh nhẹ nhàng lắc đầu, lần này cảm giác bất đồng. Giống như hoàn toàn đoạn tuyệt cùng hắn liên hệ. Độc Cô Xấu Minh cười cười, ta cũng có đồng cảm. Nghe Khói Tím nói hắn đang lúc bế quan nghiên cứu thiên địa lực lượng, khắc thành một phương thiên địa, khó tránh khỏi sẽ như thế. Đúng như này. Tống Ngọc Tranh nhìn về phía một bên Viên Tử Yên. Viên Tử Yên nhẹ nhàng gật đầu, lao ra chính miệng nói tới. Không để chúng ta chủ động nhìn. Miễn cho quấy rầy, thậm chí sẽ gặp nguy hiểm. Khó rằng chúng ta cứ như vậy khổ đợi lấy. Tống Ngọc Tranh bán tín bán nghi. Mọi khi thời điểm, hắn trước khi bế quan kiểu gì cũng sẽ tiến vào trong đầu của chính mình. Chính mình cùng chính mình nói muốn bế quan. Hơn nữa dù cho bế quan trạng thái, cũng ẩn ẩn cảm giác được hắn tồn tại. Lần này lại bất đồng. Căn bản không có trực tiếp xuất hiện trong đầu. Ngược lại để cho người đưa tới tin tức nói bế quan. Không cần nhớ mong. Hắn xuất hiện tại chính mình trong óc chẳng qua là giây lát công phu. Ngay khi phân phó Viên Tử Yên công phu liền có thể đến chính mình trong óc một chuyến. Vì sao một mực phái người mà không chính mình nói? Càng quan trọng hơn là, hoàn toàn mất đi đối với hắn cảm ứng, giống như hắn đã trải qua không tại thế gian này. Nàng có một cái dự cảm không tốt. Viên Tử Yên lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, lao ra làm việc cao thâm, không phải là chúng ta có thể phỏng đoán, chỉ có thể tuân mệnh. Hừ! Các ngươi nha! Tống Ngọc Tranh trắng nàng liếc mắt. Tại các nàng trong mắt. Lý Trường không chính là không gì làm không được thần. Tuyệt sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Cũng sẽ không xảy ra nguy hiểm. Viên Tử Yên cùng Từ Trí Nghệ liếc nhau, ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Kỳ thật các nàng nhìn ra được, Độc Cô Xấu Minh cũng cảm thấy không ổn. Bị các nàng khuyên nhủ, nhưng cái này Tống Ngọc Tranh vừa đến, Độc Cô Xấu Minh hoài nghi chỉ sợ rốt cuộc không thể che hết, sẽ cùng một chỗ bạo phát đi ra. Các nàng nhanh muốn không bưng bít được cái nắp. Tống muội muội, ngươi nói là... Độc Cô Xấu Minh nhíu mày. Tống Ngọc Tranh nói, lẽ nào Độc Cô tỷ tỷ cũng không lo lắng hắn gặp nguy hiểm. Hoặc là tẩu hỏa nhập ma. Hắn làm việc ổn thỏa, sẽ không có nguy hiểm này. Độc Cô Xấu Minh nói, Lý Trường không làm việc càng cầu ổn thỏa, mạo hiểm sự tình tuyệt sẽ không làm, cho nên cũng không lo lắng hắn bế quan sẽ gặp nạn. Nhưng trong lòng cảm giác luôn luôn ẩn ẩn không đúng lắm. Tống Ngọc Tranh cũng có như thế cảm giác. Độc Cô Xấu Minh trong veo sóng mắt rơi xuống Viên Tử Yên trên người, cau mày nói, Khói Tím. Viên Tử Yên lúc lắc tay ngọc. Độc Cô Xấu Minh nói, đều lui ra đi. Trung quanh bọn thị nữ nhao nhao lui ra ngoài, chớp mắt biến mất không còn một mảnh, tiểu đình bên trong chỉ có 4 nữ. Hiện tại có thể nói đi. Độc Cô Xấu Minh trắng xám lấy sắc mặt chậm rãi nói ra. Viên Tử Yên cử động lộ ra không tầm thường, để nàng dự cảm không tốt càng mãnh liệt. Từ Trí Nghệ thở dài, phu nhân, Tống cô nương, lao ra xác thực ra hơi có chút nhỏ ngoài ý muốn. Viên Tử Yên lập tức trừng lớn đôi mắt sáng. Cái gì ngoài ý muốn? Độc Cô Xấu Minh run giọng hỏi. Tống Ngọc Tranh run lên, đôi mắt sáng sáng rực trừng lấy nàng. Từ Trí Nghệ thở dài một hơi, tại Viên Tử Yên trợn mắt ốc mồm bên trong nói ra, lão gia bị nhốt rồi, cùng thiên địa lực lượng hoàn toàn lâm vào giằng co, khó phân thắng bại. Khó phân thắng bại. Rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Từ Trí Nghệ nhẹ nhàng gật đầu nói, càng quan trọng hơn là, ai cũng giúp không được hắn, chỉ có thể dựa vào lão gia chính mình liều mạng. Ở đâu? Tống Ngọc Tranh nói, hắn ở đâu bế quan? Từ Trí Nghệ thở dài, lão gia từng đã phân phó, không được lộ ra, cho nên... Thật có hung hiểm như thế. Độc Cô Xấu Minh hoài nghi nhìn nàng chằm chằm. Từ Trí Nghệ nghiêm túc gật đầu. Tống Ngọc Tranh thư một hơi, chẳng trách, hắn là không dám phân tâm đây này. Viên Tử Yên kỳ quái nhìn một chút Từ Trí Nghệ, bận điệu dùng sức chút đầu, lão gia toàn lực ứng phó cũng chưa chắc đè ép được, giây lát không dám phân tâm. 12. Chương 1242, thăm dò. Độc Cô Xấu Minh đại mi nhẹ nhàng nhíu lên, trong veo sóng mắt tại hai nữ trên mặt quét tới quét lui, đã lên hoài nghi. Viên Tử Yên chỉ có thể kiên trì, điềm nhiên như không có việc gì mà nói, phu nhân, chúng ta xác thực không dám đi quấy nhiễu, liền sợ lao ra ở lúc mấu chốt, bất thình lình xuất hiện sẽ để cho hắn phân thần, từ đó thất bại trong gang tấc. Ừm. Độc Cô Xấu Minh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Viên Tử Yên tâm dựa theo căng thẳng. Phu nhân cực kỳ thông minh, lại thân là hoàng đế, cả ngày cùng trong triều lao gian cự hoạt đám đại thần lục đục với nhau, một đôi mắt so với mình lợi hại hơn, muốn giấu giếm qua nàng quá khó khăn. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, giấu đến nhất thời là nhất thời, thực sự không dối gạt được lại nói cũng không muộn. Từ tỷ tỷ chắc hẳn cũng là ôm lấy ý nghĩ này. Tống Ngọc Tranh lắc đầu, nguyên vốn còn muốn hắn có thể qua mấy ngày tiêu giao thời gian, nhưng chưa từng nghĩ, vẫn là muốn nỗ lực dãy rua, về ngoài phong cảnh mà thôi. Lý Trừng không ở cùng với nàng thời điểm, nói chuyện trời đất, không chỗ nào mà không bao lấy, nàng khoảng rõ ràng Lý Trừng không tâm tư. Ngóng trông tự do vô cầu, chúa tể chính mình vận mệnh. Chợt nghe là vô dục vô cầu. Chẳng phải biết đây là lớn nhất yêu cầu xa vời, hắn đã vô địch thiên hạ, vẫn là không thể giải thoát mà tự do vô cầu. Độc Cô Xấu Minh nhẹ nhàng lắc đầu, nói tới nói lui, vẫn là chúng ta liên lụy hắn. Tống Ngọc Tranh cười nói, chị gái, hắn từng nói nếu như không có chúng ta, hắn còn sống cũng không có tư vị gì. Độc Cô Xấu Minh nở nụ cười xinh đẹp, sáng lạn như mặt trời mới mọc. Tống Ngọc Tranh đều giật mình. Tống muội muội, mây lớn hiện tại triều đình an ổn xuống A. Cuối cùng thành thật, thế nhưng không tính an ổn. Tất cả mọi nơi vì mương nước đánh túi bụi. Chỉ có thể xuất binh đàn áp. Xuất binh hao phí quá lớn, tổn thất cực lớn. Hắn từng lấy một miệng, nói ở thời điểm này nên phát hành quốc trái. Độc Cô Xấu Minh nói, vừa đến đi tiêu hao, cũng lôi kéo người tâm, tề tựu lòng người. Ân, ta cũng đang nổi lên việc này. Từ tỷ tỷ, xem ra không dối gạt được. Viên Tử Yên cùng Từ Trí Nghệ đứng tại một đỉnh núi, lâm phong nhi lập, quần áo đồng bền như tiên nhân dục ngồi phong nhi lên. Một cái áo tím. Một cái màu xanh sẫm quần áo. Giấu đến nhất thời là nhất thời. Bàng phu nhân cùng Tống cô nương nhãn lực, các nàng một khi sinh nghi, liền lừa không được quá lâu. Các nàng tình nguyện tin tưởng chúng ta. Các nàng xem ra cái gì? Chúng ta cùng lão gia tâm thần liên kết, các nàng càng là như vậy. Từ Trí Nghệ nhẹ nhàng lắc đầu nói, trước nay chưa từng có dị thường, há có thể không có dự cảm. Ai? Viên Tử Yên thở dài, ta cái này trong nội tâm ấy nay bất an, luôn cảm thấy không nên dối gạt phu nhân các nàng. Sau này lại mời tội đi. Từ Trí Nghệ nhếch môi đỏ, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Thon dài cái cổ hình thành duyên dáng đường cong, như thiên nga dẫn hạng. Viên Tử Yên cũng ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Hai nữ ở trong lòng khẩn cầu Lý Trừng không sớm một chút nhi trở về. Các nàng đứng tại đỉnh núi kỳ cầu một phen, trong tim kêu gọi một phen Lý Trừng không, hào không đáp lại, chỉ có thể thất vọng trở về Nam Vương Phủ. Phủ trước cửa đứng đấy Vạn Trấn. Vạn Trấn chắp tay đứng tại Vương Phủ bên cạnh, đưa lưng về phía cửa phủ. Chắp tay chung quanh, dường như ngắm phong cảnh. Hai nữ vừa xuất hiện, hắn liền lập tức xoay người lại, ôm quyền thi lễ. Từ Trí Nghệ nói, Vạn Trấn, nhưng có chuyện gì? Vạn Trấn là Độc Cô Huyền hộ vệ, theo lý thuyết sẽ không tới Nam Vương Phủ. Cứ việc Độc Cô Huyền biết thân phận của mình, là Nam Vương Phủ tiểu vương gia, nhưng một mực ở tại biệt viện, không được tiến vào Nam Vương Phủ. Vạn Trấn chậm rãi gật đầu, là có chuyện muốn hỏi từ cô nương. Viên Tử Yên nói, vào phủ nói chuyện đi. Ba người từ thiên môn tiến vào vương phủ, đi tới phía đông sân nhỏ, đây là Từ Trí Nghệ nơi ở. Từ Trí Nghệ vẫy lui đang đánh quét gia đình, trong nội viện an yên tĩnh. Ba người ngồi vào tiểu đình bên trong. Từ Chí Nghệ bắt đầu pha trà, tay ngọc thon dài, ôn nhu ưu nhã. Vạn Chấn bận bịu vây tay nói không cần khách khí. Viên Tử Yên khẽ cười một tiếng nói, không hoàn toàn là đưa cho ngươi, còn có chúng ta à, cũng muốn uống trà. Vạn Chấn ngượng ngùng cười cười, có cực khổ từ cô nương. Từ Chí Nghệ lợi dụng nguyên lực để đỏ bùn nhỏ lò cấp tốc sôi trào, châm ba chén trà nhỏ nhẹ nhàng ném đến trên bàn, tiếp đó dựa theo từ đỏ bùn nhỏ lò tiếp tục quần quận vang vọng, nàng ngồi vào Vạn Chấn đối diện, chuyện gì? Vương gia hắn đã trải qua phi thăng A. Vạn Chấn để lộ ngọn đèn vùng, quăng cong lên thời khắc, lơ đắng nói. Thanh phong thổi, tiểu đình bên trong mùi thơm lưu động, để Vạn Chấn tâm linh đong đưa. Từ Chí Nghệ cùng Viên Tử Yên bất động thanh sắc lấy ngọn đèn hớp nhẹ trà trà, giống như không nghe thấy hắn câu nói này. Vạn Chấn ngẩng đầu, nhìn về phía Từ Chí Nghệ. Từ Chí Nghệ cười nói, ngươi đang nói gì đấy? Vương gia đã trải qua phi thăng. Vạn Chấn nghiêm nghị nói. Từ Chí Nghệ khẽ cười một tiếng lắc đầu. Viên Tử Yên tức giận, phi thăng. Vạn Chấn ngươi là ước gì lão gia phi thăng a? Sạch lam mộng đẹp. Vạn Chấn yên lặng mà nghiêm nghị, vương gia hắn đúng là phi thăng. Nói một chút, vì sao lại có cái này hảo giác? Từ Chí Nghệ cười nói. Nàng nụ cười nhẹ nhõm, mang theo một tia trêu tức chi ý. Bởi vì Kim Cô Chú. Vạn Chấn nói, Kim Cô Chú đã trải qua mất đi hiệu lực, lại không có thể trói buộc ta. Từ Chí Nghệ cười nói, Kim Cô Chú mất đi hiệu lực, liền cảm thấy không có lao ra. Nó vốn chỉ là một loại sức mạnh, không có khả năng một mực tồn tại a. Ân, nếu không thì, để lá thánh nữ lại tới giúp ngươi lần tiếp theo Kim Cô Chú. Ta biết, cái này Kim Cô Chú lực lượng nơi phát ra là vương gia. Vạn Chấn nói, hiện tại mất đi lực lượng. Vậy ngươi sao không cho rằng lão gia là phế đi tu vi võ công đâu? Viên Tử Yên khẽ nói, một mực cho là hắn phi thăng. Vạn Chấn nói, tu vi có thể phế, tinh thần lại sẽ không phế. Cô lậu quả văn. Viên Tử Yên bĩu bĩu môi đỏ. Nói như vậy, vương gia là phế đi võ công. Vạn Chấn hai mắt đột nhiên sáng lên. Nói hiệu nói vượng. Viên Tử Yên tức giận, là lão gia đang lúc bế quan, nằm ở tình trạng nguy cấp, không có công phu để ý đến ngươi mà thôi. Vạn Chấn chậm rãi nói, Viên cô nương, trực giác của ta là rất chuẩn, so người khác đều chuẩn, ta cảm thấy vương gia đã trải qua không còn nữa. Được được được, tùy ngươi thế nào cảm giác đi. Viên Tử Yên bày tay ngọc nói, lao ra không tại, ngươi dự định nhân cơ hội tạo phản. Vạn Chấn lộ ra vẻ tươi cười, nếu như vương gia không tại, chỉ sợ Nam Vương phủ không người là ta địch thủ. Viên Tử Yên lập tức phốc cười, nhìn về phía Từ Chí Nghệ. Từ Chí Nghệ cười lắc đầu. Vạn Chấn không hề bị lay động, ngạo nghễ mỉm cười, Từ cô nương. Viên cô nương, ta vững tin chút điểm này. Ai, Từ Chí Nghệ thở dài nói, ngươi sao liền không nhớ lâu đâu. Lời này ý gì? Vạn Chấn nhìn Từ Chí Nghệ thần sắc không giống là ngụy, không giống dáng chống đỡ. Từ Chí Nghệ nói, ngươi lẽ nào không có nghe qua lão gia là hạ người gì? Không có cẩn thận hiểu qua. Đương nhiên hiểu. Vạn Chấn trầm giọng nói, chính là bởi vì hiểu rõ, cho nên mới có thể xác định hắn đã trải qua không tại. Cho nên ngươi liền lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Vương gia đã không tại, ta ở lại đây đã không có ý nghĩa, cho nên, ta muốn rời khỏi Nam Vương Phủ. Ngươi là tiểu vương gia hộ vệ, muốn tự tiện rời đi. Từ Chí Nghệ cao mày nói, ngươi cũng đã biết đây là muốn chịu Vương Phủ xử phạt. Vạn Chấn không thèm để ý cười cười. Viên Tử Yên cười nói, Từ tỷ tỷ, hắn là cảm thấy, hắn không tìm chúng ta gây phiền phức đã là dơ cao đánh khẽ, khoan hồng độ lượng. Ngươi thật muốn rời khỏi. Từ Chí Nghệ nói. Vạn Chấn gật gật đầu. Tốt, cái kia liền đi đi. Từ Chí Nghệ gật đầu, Nam Vương Phủ sẽ không mạnh việc cầu người, chân dài ở trên thân thể ngươi, muốn đi liền đi thôi. Vạn Chấn nhìn chăm chú nàng. Từ Chí Nghệ hờ hững nhìn xem hắn. Từ cô nương ngươi không sẽ phái Nam Vương Phủ người tới tìm ta phiền phức à? Vạn Chấn nói, ta có thể không tìm Nam Vương Phủ phiền phức, nhưng nếu có người lấn đến trên đầu, ta cũng sẽ không không hoàn thủ. Từ Chí Nghệ khoát khoát tay, xử trí như thế nào từ lao ra làm quyết định. Viên Tử Yên lắc đầu cười nói, còn tưởng rằng ngươi là nhân vật đây này. Vạn Chấn lại không động, cảm thấy đã trải qua thăm dò ra chân tướng, Lý Trường không sát thực phi thăng. 12. Lại là cuối tuần, xin phép nghỉ một đêm. Lại đến cuối tuần, bận rộn ban đêm, mời một đêm giả. 12. Chương 1243, chuẩn bị ở sau. Trong lòng của hắn tư vị phức tạp. Chính mình nên cao hứng mới đúng, lớn nhất địch thủ rốt cuộc không tồn tại, mặc dù không có bị chính mình giết chết lại chính mình giết chết chính mình. Phi thăng nói xong đêm 2, kỳ thật cùng tử vong không khác. Đều là hoàn toàn cáo biệt thế giới này, cũng đã không thể trở về. Lý Trường không bỏ xuống lớn như vậy Nam Vương Phủ, phong hoa tuyệt đại Vương Phi, linh tuệ tuyệt đỉnh con trai, cùng khổng lồ Trúc Cấm Ti. Chắc hẳn Lý Trường không là cực không cam lòng. Nhưng không dùng, phi thăng liền là phi thăng, như thế nào không cam tâm cũng là muốn bỏ ra, Nam Vương phủ cũng không thể đi theo hắn một khối phi thăng a. Nhưng vì sao nhưng trong lòng không có một tia hưng phấn, ngược lại là phiền muộn cùng trống vắng, giống như mất đi thứ trọng yếu nhất đâu. Là bởi vì không có thân tự sát hắn, không có giết hắn, tâm ý của mình không thể thuần túy cô đọng, tâm đao liền không đủ sắc bén, không đạt được cảnh giới tối cao. Hắn nghĩ tới đây, chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài. Từ Trí Nghệ cùng Viên Tử Yên tùy ý hắn đi ra tiểu đình. Vạn Trấn, ngươi chẳng lẽ cho là ta tại đùa giỡn hay sao? Từ Trí Nghệ nhẹ giọng hỏi, thật sự cho rằng lao ra bế quan, liền không có người loại ngươi gì. Vạn Trấn cười một cái, bước chân không ngừng. Từ Trí Nghệ thở dài. Từ tỷ tỷ, có người liền là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, ngươi hả tất mềm lòng đây này. Viên Tử Yên cười nói, đừng có lại lưu thủ. Từ Trí Nghệ trầm mặc. Vạn Trấn cười xoay người lại, nhìn về phía Viên Tử Yên, Viên ti chủ, không cần lại hư trương thanh thế, vô dụng. Hắn cảm thấy Viên Tử Yên cử động rất buồn cười, đe dọa chính mình mà thôi. Viên Tử Yên giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, lắc đầu thở dài, ngươi nha. Vạn Trấn nói, thật có chế ta chi pháp, sớm đã dùng đi ra rồi hả, hà tất phí nhiều như vậy miệng lưỡi đây này. Đúng vậy nha. Viên Tử Yên nhìn về phía Từ Trí Nghệ, Từ tỷ tỷ, hắn đều nói như vậy, ngươi còn lưu cái gì tình. Từ Trí Nghệ nhìn về phía Vạn Trấn. Vạn Trấn nhìn về phía nàng, cười nói, Từ cô nương thật có pháp này. Từ Trí Nghệ nói, ngươi đem lão gia nghĩ đến quá đơn giản, còn là ngoan ngoãn trở về đi, thật tốt làm hộ vệ, không quản lão gia như thế nào, đều không phải là ngươi nên quan tâm. Ha ha. Vạn Trấn cười to. Hắn càng tóc cảm thấy mình phán đoán đúng đắn, Lý Trừng không xác thực xảy ra vấn đề, mình có thể không chút kiên kỵ. Giờ khắc này hắn cảm thấy trời cao biển rộng, ngư dược chim bay, thiên địa bỗng nhiên bất động. Viên Tử Yên sáng giọng, Từ tỷ tỷ. Ai, tốt ta. Từ Trí Nghệ lắc đầu. Tay trái biến chỉ thành kiếm, nhẹ nhàng điểm một cái đại mi tầm đó. Sau một khắc, Vạn Trấn cười to im bặt mà dừng. Che đầu kêu thảm một tiếng buộc ngược lại. Lan lộn trên mặt đất. A. A a. Vạn Trấn cố nén lại dựa theo nhịn không được kêu thảm. Để cho người nghe đến toàn thân run lên. Từ Trí Nghệ thu ngón tay ngọc nhỏ dài. Vạn Trấn tiếng kêu thảm thiết dừng lại, lại không vặn vẹo lăn qua lăn lại. Viên Tử Yên lắc đầu, đây chính là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Vạn Trấn buông tay ra, chậm rãi chậm lên. Trên người lại không nhuộm cho bụi. Tiểu đình gạch xanh mặt đất không nhiễm một hạt bụi. Sắc mặt hắn đỏ lên, hai mắt sáng rực, gắt gao chừng lấy Từ Trí Nghệ. Từ Trí Nghệ thở dài, ta thực sự không muốn dùng một chiêu này. Tốt, tốt tốt tốt. Vạn Trấn cắn răng. Chậm rãi nói, thật sự là bội phục. Quả nhiên không hổ là Lý Trừng Không. Viên Tử Yên cười nói, ngươi cảm thấy chỉ có một chiêu này sao? Vạn Trấn sáng rực hai mắt chuyển hướng nàng. Viên Tử Yên đương nhiên biết rõ hắn sôi trào dục nổ. Phẫn nộ muốn điên. Lại cũng không thèm để ý. Lần này không đem hắn hoàn toàn đánh phục. Phiền phức vô tận. Nàng cười khanh khách, nói thật với ngươi a, lão gia chiêu số xưa nay sẽ không chỉ có một chiêu, hai chiêu, thậm chí ba chiêu, chí ít có ba chiêu trở lên. Vạn Trấn nhíu mày. Viên Tử Yên nói, ngươi nán lại một đoạn này thời gian, cũng nên đối lao ra làm việc chi phong có hiểu biết. Bội phục. Vạn Trấn cắn răng nói, Từ cô nương. Vừa rồi đây không phải là kim cô chú. Là cái gì? Cái này Lý Trừng Không cũng thật là bám dai như địa. Phi thăng còn để lại thu thập chính mình thủ đoạn. Lẽ nào hắn thật như vậy mạnh? Từ Trí Nghệ nói, là tòa hồn nguyền rủa. Tòa hồn nguyền rủa. Vạn Trấn như có điều suy nghĩ. Hồi tưởng vừa rồi phát tác tình hình, đau đớn so kim cô chú càng lớn. Giống như một cái kéo ra thân thể, vượt qua thân thể cảm giác đau đớn. Đến từ chỗ sâu nhất, lại không phải chỗ nào. Vô cùng đau đớn đến sống không bằng chết, nhưng hết lần này tới lần khác không biết nơi nào đau, chỉ biết là đau. Loại này cảm giác cổ quái lần thứ nhất nếm đến, tỏa hồn nguyên rủa, lẽ nào là tới từ hồn phách đau đớn. Từ Trí Nghệ thở dài, Vạn Trấn, ngươi không suy nghĩ lao ra như thế nào yên tâm cho ngươi đi hộ vệ tiểu vương gia. Vạn Trấn sắc mặt nặng túc. Từ Trí Nghệ nói, bằng lao ra trí tuệ, như thế nào không có cân nhắc đến bây giờ tình hình này. Không có trị ngươi chi pháp, sớm đang bế quan chức đã trải qua giết ngươi, miễn trừ hậu hoạn. Ta này liền bị hắn áp đến xít sao, phi thăng, ta cũng không thể vươn mình. Không nói đến lao ra không có phi thăng, chính là phi thăng, ngươi. Từ Trí Nghệ nhẹ nhàng lắc đầu. Nghĩ xoay người, vậy liền hảo hảo luyện công đi, Trấn Nam thành thế nhưng là luyện công tốt vị trí. Viên Tử Yên cười nói, nếu không thì, ngươi lại giúp ta làm ý chuyện, rèn luyện một cái, lấy tăng tu vi, như thế nào? Hắc. Vạn Trấn quay người liền đi. Đúng rồi. Viên Tử Yên cười nói, Vạn công tử, nếu là phía ngoài có cái gì lời đồn, vậy chúng ta chỉ có thể làm là ngươi truyền đi. Vạn Chấn lạnh lùng nói, miệng ta luôn luôn rất nghiêm. Vậy là tốt rồi. Viên Tử Yên cười nói, ta cũng không muốn lại dùng chiêu thứ hai. Vạn Chấn bước chân không ngừng ra sân nhỏ, biến mất không thấy gì nữa. Từ Chí Nghệ nhẹ nhàng lắc đầu. Viên Tử Yên cười nói, mở rộng tầm mắt, đối với tình người hiểu rõ sâu hơn đi, Từ tỷ tỷ. Ta không nghĩ tới hắn sẽ nhảy ra. Từ Chí Nghệ thở dài. Vạn Chấn lúc trước muốn giết Lý Trường Không, Từ Chí Nghệ đối với hắn cũng có sát ý, cho dù ở chung một đoạn thời gian vẫn chưa cải biến cái này sát ý. Về sau lão gia xem trọng hắn, để hắn hộ vệ tiểu vương gia, nàng mới đánh tan cái này sát ý, nhìn Vạn Chấn làm việc cũng ổn định, cũng không có thương tổn tiểu vương gia chi tâm. Không có nghĩ đến cái này thời điểm nhảy ra. Khó tránh khỏi nha. Viên Tử Yên cười nói, dù sao bị ép tới thở không nổi, một mai tẩy đi áp lực, có thể nào không hưng phấn. Không nghĩ tới Viên muội muội ngươi cũng có tâm mềm thời điểm. Từ Chí Nghệ cười nói. Viên Tử Yên nói, đây đúng là cái kỳ tài khó được nha, đối vương phủ tới chúc âm ti đều có chỗ tốt cực lớn, rất đáng tiếc. Từ Chí Nghệ lắc đầu, chung quy là phiền phức. Từ từ sẽ đến. Viên Tử Yên cười nói, đừng nóng vội, càng là kỳ tài càng khó khống chế, cần có kiên nhẫn. Nếu như chính mình không cầu tình, Vạn Chấn lúc trước đi ra tiểu viện thời khắc, chính là hắn chết thời điểm. Từ tỷ tỷ sẽ vận dụng lao ra bố trí đòn sát thủ, trực tiếp xóa đi Vạn Chấn, chết đến vô thanh vô tức. Cái này Vạn Chấn còn là có tác dụng lớn chỗ, rất đáng tiếc. Nhất là lao ra phi thăng, Nam Vương Phủ càng cần loại này kỳ tài, hiện tại vừa mới bắt đầu, tiếp tục nữa còn không biết có phiền phải gì, đến có chuẩn bị. Viên muội muội, là thời điểm chấp hành bước thứ hai. Từ Chí Nghệ nói khẽ. Viên Tử Yên nhíu mày. Từ Chí Nghệ nói, Vạn Chấn đã phát giác, những cái kia nhìn chằm chằm vào Nam Vương Phủ gia hỏa chưa hẳn sẽ không cảm thấy. Thiên hạ lớn, kỳ nhân dị sĩ rất nhiều, không thiếu cùng Nam Vương Phủ làm đúng, không thể xem thường bọn hắn. Ai, tốt ta, bước thứ hai. Viên Tử Yên gật đầu. Sáng sớm ngày thứ hai, người thấy được Lý Trường Không xuất hiện tại trấn Nam Thành Phi Vân Lâu, ăn qua đồ ăn sáng, lại khoan thai trở lại Nam Vương biệt viện. Sau đó một đoạn thời gian lại không thấy hắn tung tích. Đây đương nhiên là Vô Tương Tông Tô Mây Hiên xuất thủ. Nhưng Viên Tử Yên cùng Từ Chí Nghệ biết rõ, chuyện dần dần muốn ép không được. Mỗi lần thêm một người biết rõ, liền nhiều ba điểm bại lộ khả năng, tối thiểu độc cô xấu minh là biết rõ. 12. Chương 1244, tiết lộ. Nam Vương Phủ. Vào đêm, cao cao đèn lồng đem hậu hoa viên chiếu lên tựa như ban ngày, hậu hoa viên tĩnh mịch đến rụng lá có thể nghe, côn trùng tưởng rằng tại ban ngày, nhao nhao đỉnh chỉ kêu to. Mấy viên dạ minh châu khảm nạm tại điêu trên xà nhà, tản mát ra nhu hòa quang hoa tựa như nguyệt hoa, tiểu đình bên trong sáng ngời mà nhu hòa. Độc cô xấu minh một bộ xanh nhạt cung trang, tóc mai kéo cao, ung dung hoa quý, phong hoa tuyệt đại không thể nhìn thẳng. Một đôi mắt phượng bị ngọc hoa phản chiếu ngông lung sinh huy, tựa như ảo ngộng, nhìn chằm chằm đối diện Viên Tử Yên cùng Từ Chí Nghệ. Viên Tử Yên cùng Từ Chí Nghệ túi đầu mà đứng, không nói một lời. Tiểu đình bên trong không khí giống như ngưng kết. Độc cô xấu minh mắt phượng không hề chớp mắt, chẳng qua là nhìn xem, không nói một lời, không khí càng ngày càng ngưng kết đè nén. Hồi lâu sau đó, độc cô xấu minh rốt cuộc mở miệng, các ngươi tận mắt nhìn thấy. Viên Tử Yên nhẹ nhàng gật đầu. Độc cô xấu minh lạnh lùng ngễ nàng liếc mắt, quay đầu nói, Chí Nghệ, ngươi nói. Vâng, phu nhân, là hai chúng ta tận mắt nhìn thấy. Từ Chí Nghệ ngữ khí trầm trọng, chúng ta liều mạng ngăn cản, nhưng lão gia có cương khí hộ thân, chúng ta cho dù trọng thương cũng không thể tỉnh lại hắn, nhìn xem hắn từng chút lên cao. Lên nhập hư không không thấy. Viên Tử Yên nói, phu nhân, chúng ta không dám nói cho ngươi. Độc cô xấu minh phát ra cười lạnh một tiếng. Lao ra phi thăng, đây là ai cũng chuyện không có cách nào khác. Viên Tử Yên vội nói, phu người biết thì như thế nào. Ngươi là chê ta không có năng lực, đúng hay không? Phu, người. Viên Tử Yên đụng thiên khuất, ta là sợ phu nhân thương tâm, mà lúc kia, lại không thích hợp biểu hiện ra dị dạng, kinh động thiên hạ. Hai người các ngươi thật sự là thật to gan. Độc cô xấu minh liếc xéo hai người bọn họ, loại sự tình này cũng muốn giấu giếm ta. Phu nhân khi đó đang sứt đầu mẹ chán, đã trải qua lo lắng không chịu nổi, chúng ta không muốn lửa cháy đổ thêm dầu. Những sự tình kia lại phiền, có thể so sánh cái này quan trọng hơn. Độc cô xấu minh lạnh lùng nói, các ngươi. Nàng thống khổ lại nôn nóng, cũng hận các nàng giấu giếm chính mình, đại sự như thế dĩ nhiên che giấu chính mình. Hai nha đầu này quá tự chủ trương. Phu nhân, nếu như chúng ta nói thẳng, phu nhân chỉ sợ đã trải qua hỏng mất. Từ Chí Nghệ nói khẽ, hiện tại có hơi có chút suy đoán, trong lòng có chuẩn bị, thống khổ là thống khổ, lại không đến mức điên cuồng. Ngươi, độc cô xấu minh chỉ nàng, lại trừng mắt về phía Viên Tử Yên, ngươi cũng muốn giấu giếm ta. Viên Tử Yên cúi đầu xuống. Nàng biết rõ cử động lần này quả thật làm cho Độc Cô Xấu Minh thất vọng, nhưng so với thống khổ không chịu nổi, đối với mình thất vọng cũng liền không coi vào đâu. Độc Cô Xấu Minh hít sâu một hơi, đứng dậy lại lung lay một cái, không có thể đứng lên, dọa đến Viên Tử Yên cùng Từ Trí Nghệ bước lên phía trước dịu nàng. Nàng đẩy ra hai nữ tay, chống bàn đá chạm lên, cất bước đi tới trước lan can, theo lấy lan can nhìn về phía tháng khoảng không. Minh Nguyệt như mâm ngọc, ánh trăng trong ngần chậm chậm rơi xuống. Nàng ngóng nhìn Minh Nguyệt, suy đoán Lý Trường không có phải hay không đến phía trên kia, nói không chừng thật phi thăng tới phía trên kia. Lý Trường không từng cùng với nàng nói qua Nghiễm Hàn cung truyền thuyết. Phu nhân, Viên Tử Yên khẽ gọi, một mặt lo lắng. Hắn thật phi thăng. Độc Cô Xấu Minh thì thảo thầm thì, ánh mắt hoảng hốt. Vâng. Viên Tử Yên cùng Từ Trí Nghệ cùng một chỗ gật đầu. Các nàng xem cho ra Độc Cô Xấu Minh không muốn tin tưởng, không muốn tin tưởng, tình nguyện không biết rằng tin tức này. Đây là vô cùng thống khổ xuống phản ứng bình thường. Độc Cô Xấu Minh tay ngọc từ từ rơi vào bạch ngọc lan can bên trong, mu bàn tay hơi lộ ra gân xanh, đôi mắt sáng lóe ra thống khổ thần sắc. Bất quá phu nhân. Viên Tử Yên vội nói, chúng ta cảm thấy, Lao Gia nhất định đang nghĩ biện pháp trở về. Độc Cô Xấu Minh đôi mắt sáng lóe lên. Viên Tử Yên nói, tuy nói xưa nay phi thăng chi người không thể trở về, nhưng Lão Gia là nhân vật bậc nào, người khác làm không được chuyện chưa hẳn làm khó được Lao Gia, hắn chỉ cần muốn làm liền có thể làm được đến. Ừm. Độc Cô Xấu Minh chậm rãi gật đầu. Nàng tin tưởng vững chắc điểm này. Lần này là Lao Gia đại gia, bị đao quân lực lượng tính toán, nhưng chúng ta tin tưởng Lao Gia nhất định có thể trở về. Ừm. Hiện tại mấu chốt là tranh thủ thời gian, đừng các loại Lao Gia trở về thời điểm, chúng ta cũng đã đem Nam Vương phủ bại quang, vậy liền không mặt mũi gặp Lao Gia. Độc Cô Xấu Minh lộ ra vẻ tươi cười, hắn sẽ đem các ngươi trục xuất Nam Vương phủ. Phu nhân. Viên Tử Yên hờn dỗi, cảm thấy thầm thở phào. Xem ra phu nhân tỉnh lại một chút, không có bị đánh tan. Chỉ cần có phu nhân phối hợp, chúng ta có thể kéo thật lâu. Viên Tử Yên mừng rỡ, đắc ý nói, Lao Gia uy danh quá thịnh, không ai dám làm loạn. Tống Vân Hiên giả trang Lão Gia có thể nói giống như lúc, lấy giả đánh cháo. Trừ tu luyện che trời quyết người, hắn dư nhìn không ra thật giả, bởi vì Lao Gia bình thường liền không hiện khí thế, cao thâm mặt chắc. Độc Cô Xấu Minh ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, thở dài, hắn chẳng biết lúc nào có thể trở về. Viên Tử Yên nói, bằng Lao Gia bản lĩnh, nhất định có thể trở về, nhưng là sợ phía trên thời gian cùng phía dưới không giống. Trên trời một ngày, nhân gian một năm, liền sợ như thế, vậy mình liền có đợi, muốn khổ chống đỡ một thời gian. Ân, hắn nhất định sẽ trở về. Độc Cô Xấu Minh phấn chấn tinh thần, chậm rãi nói, chúng ta đến giữ vững Nam Vương Phủ. Phu nhân yên tâm, cứ như vậy duy trì chính là. Ân, các ngươi cũng đừng lộ sơ hở. Rõ, còn có cái kia vạn chấn. Độc Cô Xấu Minh nhíu mày. Hắn đều ở trong lòng bàn tay. Viên Tử Yên cười nói, Lao Gia lúc trước đã trải qua đã có phân phó. Hắn còn phân phó cái gì? Độc Cô Xấu Minh nói. Phân phó nếu quả thật có ngoài ý muốn, trước tiên đừng nói cho phu nhân. Viên Tử Yên cười nói, có thể giấu bao lâu liền giấu bao lâu, để phu nhân ít thương tâm. Hắn. Độc Cô Xấu Minh hừ nhẹ. Từ Trí Nghệ nói, Lao Gia nói quan tâm sẽ bị loạn, tình thâm không thọ, để chúng ta nỗ lực duy trì, không để cho phu nhân nhọc lòng. Các ngươi cũng thật là nghe lời. Độc Cô Xấu Minh hừ một tiếng. Theo tính cách của hắn, mọi thứ cầu ổn thỏa, nhất định trước đó đã phân phó hậu sự, miễn cho thật có ngoại ý muốn mà phi thăng. Hai nữ đều là mỉm cười. Phu nhân tuy nặng muốn, nhưng chính mình là Lao Gia thị nữ, dĩ nhiên là muốn nghe Lao Gia, dù cho Lao Gia đã phi thăng, vẫn là muốn phụng mệnh làm việc. Thiên hạ đại hạn tiếp tục, nước hồ vị không ngừng giảm xuống, tưới tiêu lượng nước càng ngày càng ít. Cái này tăng lên người mâu thuẫn, ai cũng nghĩ dội nhiều hơn nữa nước, cấp thủy chi chiến càng ngày càng kịch liệt. Các châu phủ nha môn chủ quan đều căng thẳng tiếng lòng, sợ một cái không tốt náo thành đại loạn, chẳng những ngũ quan không gánh nổi, thậm chí tính mệnh cũng khó đảm bảo. Độc Cô Xấu Minh cùng Tống Ngọc Tranh đã thông qua tin tức, Tống Ngọc Tranh cũng biết Lý Trường không phi thăng. Tào Chiêu thời điểm giống như quá khứ, không lộ nửa chút thanh sắc. Độc Cô Xấu Minh cũng là như thế. Hai nữ đều đối Lý Trường không có lòng tin. Cảm thấy hắn dù cho phi thăng cũng có biện pháp trở về. Vạn Chấn một mực giữ kín như bưng. Hắn lĩnh giáo Lý Trường không thủ đoạn, biết rõ Viên Tử Yên cùng Từ Trí Nghệ hiện tại chính sử tại cuồng táo trạng thái, không thích hợp trêu chọc. Một khi chọc giận các nàng, nhất định sẽ không chút do dự hạ sát thủ, nữ nhân hung ác lên tâm tới càng đáng sợ. Hắn thở ơ lạnh nhạt, nhìn xem rốt cục có thể giấu bao lâu, về phần kinh hồng lóe lên Lý Trường không, hắn không nhìn liền biết là giả. Linh giác không có cảm giác đến Lý Trường không tồn tại. Chỉ có một cái khả năng, là giả mạo, không biết từ nơi nào tìm tới. Hắn âm thầm cảm khái, cái này Lý Trừng không làm việc quả nhiên là một chiêu lại một chiêu. Nhưng giấy thế nào cũng là không gói được lửa, lại thế nào giấu giếm, cuối cùng sẽ có tiết lộ một ngày. Cho đến lúc đó, các nàng kết thúc như thế nào? Nhưng hắn không nghĩ tới một ngày này nhanh như vậy, trong nháy mắt, giống như Trấn Nam Thành tất cả mọi người biết rõ Lý Trừng không đã phi thăng. 12. Chương 1245, gió thổi. Lúc sáng sớm sau, hắn dậy thật sớm, luyện qua một bộ quyền về sau dạo chơi ra tiểu viện của mình, đi tới bên cạnh một nhà tiểu lâu. Muốn mấy đạo thức ăn, một bầu rượu, đang khoan thai tự đắc ăn cơm, bất thình lình trong lỗ thai chuyển đến phi thăng hai chữ. Hắn lấy làm kinh hãi, hai một cái dựng thẳng lên, hướng về cái hướng kia chết đi, đem âm thanh hoàn toàn thu vào trong thai. Lại là một cái bàn bên cạnh ngồi ba cái thanh niên, đang nghị luận phi thăng. Lão Phương, ngươi nói thật có phi thăng chuyện này. Ai biết được? Ta cảm thấy có chút huyền, chẳng qua là truyền thuyết mà thôi, thần thoại mà thôi. Cũng chưa chắc, chuyến đi xôn xao, chưa hẳn liền có lỗ trống thì gió mới vào. Kỳ thật suy nghĩ một chút cũng không phải không có khả năng, Nam Vương gia hạng gì anh minh thần võ, đã là thiên hạ đệ nhất, lại tiến lên một bước, chưa hẳn không thể nào. À, nếu như là người khác, ta nhất định không tin, Nam Vương gia nhà, hắn nhưng lại am hiểu sáng tạo kỳ tích người. Chính là, ba người bọn hắn nhao nhao gật đầu. Khỏi cần phải nói, Trấn Nam Thành chính là mạnh mẽ kỳ tích, nhìn thấy bây giờ Trấn Nam Thành, ai có thể nghĩ tới 3 năm trước kia vẫn chỉ là một cái man hoang chi địa. 3 năm liền nghiêng trời lệch đất, nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Nhưng Nam Vương gia phi thăng, chúng ta làm sao bây giờ? Nam Vương phủ làm sao bây giờ? Ai? Dù cho không có Nam Vương gia, còn có Vương Phi, còn có Tiểu Vương gia, nghe nói Tiểu Vương gia chính là kỳ tài ngút trời, thế gian vô song, có nhìn vượt qua Nam Vương gia đâu. Chỉ sợ có chút nói quá sự thật. Các ngươi còn đừng không tin, ta thấy tận mắt Tiểu Vương gia, lại cùng Tiểu Vương gia nói hai câu nói. A, ngươi cùng Tiểu Vương gia nói chuyện qua. Đúng, ngay ở chỗ này. Thanh niên kia hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng, ngày đó vừa vặn ăn cơm nhiều, không còn sơ lót rồi, Tiểu Vương gia liền cùng ta gom góp một bàn. Ngươi tiểu tử này, vận khí ngược lại tốt. Sắc thực vận khí. Nếu như tại địa phương khác, bằng Tiểu Vương gia thân phận, dù cho ăn cơm khách nhân lại nhiều, trưởng quỹ cũng muốn nhường ra một cái bàn tới. Nhưng tại Trấn Nam Thành, Tiểu Vương gia cũng muốn giữ quy củ, không thể phá xấu trật tự, chỉ có thể như người bình thường giống như các loại vị trí này. Rất nhiều người khá có phê bình kín đáo, cảm thấy cử động lần này là suy yếu Vương gia quyền thế, cắt giảm Vương gia quyền uy. Nhưng Lý Trừng không quyết định quy củ, Trấn Nam Thành vẫn chưa có người nào dám phá, chỉ có thể tuân theo. Tiểu Vương gia quả thật như truyền thuyết không khác, nói chuyện cùng đại nhân không có gì khác biệt. Thanh niên kia lắc đầu cảm khái, ta nói mấy câu liền có một loại nói với các ngươi lời nói cảm giác, một chút cảm giác không ra hắn là 2 tuổi hải tử. Đúng là thần đồng. Ba người đều là cảm khái. Nam Vương phủ Tiểu Vương gia chính là thần đồng, đây là Trấn Nam Thành tất cả mọi người công nhận, không người hoài nghi. Chẳng qua là đến cùng thần tới trình độ nào, đại đa số người là không biết rằng, chỉ cho là hắn cùng Tiểu Đại Nhân. Ta tin tưởng có Tiểu Vương gia tại, Nam Vương phủ liền không kém được. Ân, vậy cũng đúng. Bất quá liền sợ không có thời gian đây này. Hiện tại Nam Vương phủ binh hùng tướng mạnh, còn có Trúc Âm Ti nhất thống thiên hạ, người nào có thể uy hiếp được Nam Vương phủ? Không giống. Có cái gì không giống? Ngươi không hiểu. Vậy ngươi nói a, để ta hiểu một hiểu. Nam Vương gia mặc dù bình thường không để ý tới tục sự, nhưng là giống định hải thần châm, chỉ cần tại, vậy liền có thể đè lấy lòng người, một khi không tại, lòng người lưu động, chỉ sợ có quá nhiều người muốn nhân cơ hội đối phó Nam Vương phủ, liền sợ bọn họ liên thủ lại. Bọn hắn không làm gì được Trúc Âm Ti. Liền sợ Trúc Âm Ti nội bộ cũng không ổn định a, một khi lên phân tranh, liền sẽ sụp đổ. Không có khả năng. Cái này có cái gì không thể nào. Sợ nhất liền là loại này, hiện tại Trúc Âm Ti có thể nhất thống thiên hạ còn không phải là bởi vì có Nam Vương gia để lấy, nếu như không có Nam Vương gia, Viên Ti chủ năng chấn được. Nàng dù sao cũng là nữ nhân đây này. Nói như vậy, quá phiền. Phiền phức ngập trời. Ai, chỉ mong đừng để Trấn Nam Thành loạn. Nam Vương phủ không tại, chúng ta Trấn Nam Thành cũng liền xong rồi. Ba người than thở, lắc đầu không thôi. Vạn Trấn sắc mặt càng âm trầm. Hắn phát hiện không chỉ một bàn này đang đàm luận phi thăng, đứng bên ngoài ba bàn cũng đang đàm luận Nam Vương gia phi thăng. Tin tức này là như thế nào truyền đi? Viên Tử Yên cùng Từ Trí Nghệ nhất định sẽ cảm thấy mình, chính mình phải ngã nấm mốc. Tâm tình của hắn u ám, vội vàng ăn cơm xong đi tới Nam Vương phủ, đi tới Từ Trí Nghệ sân nhỏ cầu kiến. Từ Trí Nghệ để hắn tiến vào viện, ngồi tại tiểu đình bên trong, tinh tế dò xét hắn. Vạn Trấn nói, Từ cô nương, ngươi phải biết, việc này tuyệt không phải ta gây nên. Ta tuyệt đối giữ kín như bưng. Ân, không phải ngươi. Từ Trí Nghệ gật đầu. Vạn Chấn ngẩn ra. Vốn cho là muốn phí miệng lưỡi, còn chưa hẳn có thể để cho Từ Chí Nghệ tin tưởng, vạn không nghĩ tới Từ Chí Nghệ trực tiếp tin tưởng. Từ Chí Nghệ nói, hẳn không phải là chúng ta Nam Vương phủ người, là một người khác hoàn toàn. Ai? Vẫn đang tra. Cái kia rất khó tra được ra. Vạn Chấn mày kiếm nhíu chặt, chậm rãi nói, khuyết tán đến quá lợi hại, gia hỏa này thủ đoạn rất cao minh. Giống như trong vòng một đêm, tất cả mọi người biết rõ Lý Trường Không phi thăng. Nếu như chỉ có mấy người, còn có thể thông qua điều tra mấy người kia mà ngược dòng tìm hiểu đến căn nguyên, nhưng nhiều người như vậy, như thế nào ngược dòng tìm hiểu? Nam Vương phủ lợi hại hơn nữa cũng không dùng. Từ Chí Nghệ nhàn nhạt nói, có thể tra được ra. Vạn Chấn nói, lẽ nào phái người từng cái điều tra, không nói đến khổng lồ nhân lực, liền sợ kết quả là vẫn là không thu hoạch được gì. Không cần như thế. Từ Chí Nghệ lắc đầu, ba cái triều đình Khâm Thiên Liên giám, còn có chúng ta Vương phủ người, đầy đủ. Nhưng tra ra được, lại có thể thế nào? Vạn Chấn nói, hiện tại mấu chốt đã không phải là ai tản, là như thế nào ứng đối với kế tiếp chuyện. Người còn quan tâm cái này. Ta hiện tại cũng là Nam Vương phủ một phân tử. Vạn Chấn trầm giọng nói. Từ Chí Nghệ khẽ cười một tiếng. Vạn Chấn nói, thử cô nương không tin. Tóm lại, việc này cùng ngươi vô can, ngươi còn là chuẩn bị sẵn sàng đi, sẽ có người ám sát tiểu vương ra. Đúng vậy. Vạn Chấn nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói, bọn hắn nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đây chính là thăm dò Lý Trường Không cơ hội. Ám sát tiểu vương ra, thậm chí không giết chết hắn chỉ trọng thương, Lý Trường Không nếu như không có phi thăng cũng sẽ hiện thân. Nếu như không hiện thân, vậy đã nói rõ Lý Trường Không xác thực phi thăng. Cho nên ám sát tiểu vương gia tuyệt sẽ không là nhân vật tầm thường, nhất định là đỉnh tiêm cao thủ. Nếu như Nam Vương phủ cao thủ liền có thể giải quyết thích khách, liền không khả năng thăm dò ra phi thăng thật giả. Từ Chí Nghệ nói, ngươi sẽ không nhân cơ hội lười biếng A. Vạn Chấn mặt trầm xuống, từ cô nương đem Vạn Mỗi nhìn thành người nào, ta mặc dù muốn giết Nam Vương gia, nhưng tuyệt không phải dùng loại phương thức này. Cái kia liền tốt, tốt chuẩn bị cẩn thận đi. Cáo tử. Vạn Chấn tức giận ra sân nhỏ, lớn bộ lưu tinh mà đi. Viên Tử Yên từ trong nhà ra tới, khẽ cười một tiếng, thật không phải cái này Vạn Chấn. Không phải hắn. Từ Chí Nghệ nói. Cái kia sẽ là ai chứ? Viên Tử Yên nhìn về phía nào đó một chỗ phương hướng, còn không có điều tra ra. Nhanh Từ Chí Nghệ rằng ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Viên Tử Yên thở dài, đúng vậy a, mấu chốt vẫn là muốn lao ra trở về. Chúng ta có thể chịu đựng được. Từ Chí Nghệ nói khẽ. Viên Tử Yên chần chờ. Nàng có thể cảm giác được chút gầm ti nội bộ mạch nước ngầm phun trào, tiếp tục như thế, thực sẽ sai lầm. Chính mình tu vi mạnh, xuất thủ số lần nhiều, mà lao ra gần như không xuất thủ, một mực người càng kính nể lao ra. 12. Chương 1246, Nam Hoàng. Cho dù mình bình thường oai phong lẫm liệt, nhưng chân chính lực uy hiếp còn là không bằng lao ra, cái này thực sự không có chỗ nói rõ lý lẽ. Nếu như mình có lao ra giống như lực uy hiếp, hiện tại hà tất lo lắng, chút gầm ti cũng sẽ không quần quần sóng ngầm. Từ Chí Nghệ nói, Viên muội muội, đừng hy vọng lao ra trở về, chúng ta muốn chém đứt may mắn cùng ỷ lại, một mình đối mặt. Các nàng đã quen dựa vào Lý Trường Không, việc khó gì đều có thể thông dong ứng đối, bởi vì có Lý Trường Không tại, các nàng lực lượng mười phần. Thực sự không được liền do Lý Trường Không xuất thủ, nhất định có thể giải quyết. Các nàng hiện tại áp lực không ở bên ngoài, mà là bên trong, là trộn dạ, là không có Lý Trường Không đưa đến lực lượng không đủ. Là bởi vì đối Lý Trường Không quá mức ỷ lại. Viên Tử Yên mừng rỡ, cảm thấy được ý nghĩ của mình không đối, là không thể mọi chuyện theo lại lao ra. Viên Tử Yên lập tức lại lún xuống bả vai, bất quá từ tỷ tỷ, cái kia đối phó thế nào? Trúc Âm Ti đám gia hỏa không hề nói gì, nhưng ta cảm thấy xem xét cho ra, bọn hắn cũng bắt đầu có hai lòng. Không phải ngươi nghi thần nghi quỷ a? Có khả năng, nhưng càng có thể là bọn hắn xác thực có ý khác. Viên Tử Yên chậm rãi nói, ta tin tưởng trực giác của mình. Theo lấy tu vi tinh thâm, trực giác càng nhạy cảm. Gần như không có bỏ qua, Trúc Âm Ti đám gia hỏa xác thực có dị tâm. Nàng tự hỏi do xét một cái chính mình về sau, kiên định lúc trước phán đoán. Cái kia cứ dựa theo bọn hắn có dị tâm mà tính đi. Từ Chí Nghệ nhẹ gật đầu, Viên muội muội ngươi định làm gì? Hiện tại còn chưa thích hợp động thủ. Viên Tử Yên cau mày nói, tùy tiện động thủ rất dễ dàng dẫn phát hỏa loạn, người có tâm nhân cơ hội cổ động, rất có thể huyên náo không thể vãn hồi. Từ Chí Nghệ nhẹ nhàng gật đầu. Viên Tử Yên nói, đây mới là biệt khuất nhất. Rõ ràng có vấn đề, lại chỉ có thể giả bộ như không biết, các loại lấy bọn hắn phát tác. Vậy liền sớm an bài, một khi bọn hắn có dị động, muốn có thể ứng phó được đến. Một khi sớm an bài liền khó tránh khỏi để lộ bí mật. Viên Tử Yên lắc đầu, cái kia chính là giấu đầu lòi đuôi. Chỉ cần chúng ta không chính miệng thừa nhận, chỉ nói lao ra đang bế quan, liền sẽ có rất nhiều người tin tưởng. Từ Chí Nghệ nói, lão gia hy vọng còn là rất có tác dụng. A, hai vị cô nương, tìm được. Đúng vào lúc này, hai người bên tai truyền đến một tiếng tang thương âm thanh. Đi. Hai nữ liếc nhau, thân hình chớp động. Sau một khắc xuất hiện tại một đỉnh núi, lại là nằm ở trấn Nam thành phương Nam, khoảng cách trấn Nam thành ước chừng hơn 30 dặm. Cái này trên một ngọn núi có xây một tòa đạo quán, chất phác mà tang thương. Phảng phất đã trải qua lâu đời tuế nguyệt. Đạo quán trước đang đứng lấy một cái cao gầy lão đạo. Mày râu đều trắng, da thịt hồng nhuận tinh tế tỉ mỉ tựa như trẻ sơ sinh. Thỏa đáng đến bên trên hạc phát đồng nhan bốn chữ. Hắn một thân rộng lớn đạo bào. Chạm trong gió phần phật chấn động, sắc mặt nặng nề nhìn về phía hai nữ, hai vị cô nương. Là nằm hoàng môn ba vị trưởng lão, bọn hắn thôi diễn ra tới kết quả. Cũng khuyết tán ra tới. Nam hoàng môn. Từ Chí Nghệ nhìn về phía Viên Tử Yên. Viên Tử Yên hừ một tiếng nói, là Trúc Cấm Ti. Hơn nữa còn không phải một cái đại tông. Xem ra bọn hắn đừng có sở trường. Giống như cũng chưa nghe nói qua thôi diễn chi pháp. Viên Tử Yên cau mày nói, tâm pháp của bọn hắn lại bình thường bất quá. Cái kia vì sao thôi diễn ra láo ra phi thăng? Lẽ nào bọn hắn còn có cái gì lai lịch? Viên Tử Yên trầm tư nói, còn có cái gì nền móng hay sao? Nếu như không có đầy đủ nội tình, là tuyệt không có khả năng thôi diễn đến lao ra phi thăng, lẽ nào bọn hắn tổ tiên cũng từng ra phi thăng người? Bọn hắn xác thực đừng có lai lịch. Cao đạo sĩ gầy trầm rãi nói, bọn hắn là hoàng cực cửa một mạch. Hoàng cực cửa. Thời kỳ thượng cổ xem sao sĩ truyền lại. Cao gầy lao đạo lắc đầu nói, đám người này chỉ xem soi thiên hạ, nhìn nhân thế chìm nổi. Thế gian hưng thay. Nhưng tuyệt đối sẽ không tự tiện tham dự, là theo dõi cùng ghi chép người mà không phải cải biến người. Hoàng cực cửa, có ý tứ. Viên Tử Yên hừ một tiếng, bọn hắn đây là trong lúc vô tình gây nên, còn là cố ý gây nên. Ý gì theo chúng ta thôi diễn, nên cũng không ác ý. Đáng tiếc. Cao gầy lao đạo thở dài một hơi, thiên hạ tình thế lần nữa trở nên khó bề phân biệt, hai vị cô nương phải cẩn thận nhiều hơn. Chúng ta cũng nguy hiểm đến tính mạng. Viên Tử Yên khẽ nói. Từ Chí Nghệ nói khẽ, thương đạo trưởng. Chúng ta tránh, cảm ơn. Lao đạo sĩ thật sâu nhìn các nàng liếc mắt. Lộ ra thương xót thần sắc, chắp tay thi lễ. Lui về đạo quán. Đóng lại cửa quan. Viên Tử Yên bị ánh mắt của hắn nhìn đến rất không thoải mái. Tốt như chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Khẽ nói, ta đi một chuyến nằm hoàng môn. Hiện tại đi thì có ích lợi gì? Từ Chí Nghệ nói khẽ, còn là nghĩ nghĩ đối phó thế nào đi. Chỉ có thể dùng từ tỉ tỉ như lời ngươi nói biện pháp, chết không thừa nhận. Viên Tử Yên nói, xem bọn hắn có mấy cái dám can đảm ra tay. Chỉ cần có người ra mặt, không quản xuất thủ không xuất thủ đè xuống, đều sẽ cho người chắc chắn lao ra phi thăng. Từ Chí Nghệ nói, có người ra mặt náo sự, nếu như không hung hăng thu thập, người sẽ cảm thấy Nam Vương phủ trộn dạng. Sợ người ngoài nhìn ra Nam Vương phủ sâu cạn mà không xuất thủ, nếu như hung hăng thu thập, người cũng sẽ cảm thấy Nam Vương phủ trở dạ, càng che càng lộ. Cho nên bại lộ chỉ ở trong khoảnh khắc, rất khó giấu giếm nữa. Cũng là như thế thôi, Viên muội muội ngươi quản tốt Trúc Cấm Ti, ta đến quản tốt trấn Nam Thành. Từ Chí Nghệ trầm rãi nói, không quản lão gia phi thăng không có phi thăng, chúng ta đều muốn bảo trì tốt lão gia quý củ. Đúng. Viên Tử Yên dùng sức chút đầu, mừng rỡ. Duy trì lão gia quyết định quy củ, dù cho lão gia một mực không trở lại, cũng muốn bảo trì những quy củ này không động dung. Thật ứng phó không được, vậy liền vận dụng đại trận. Từ Chí Nghệ nói. Viên Tử Yên lộ ra rực rỡ nụ cười, kỳ thật bây giờ suy nghĩ một chút, lão gia đã trải qua cho chúng ta lưu lại đầy đủ chuẩn bị ở sau. Từ Chí Nghệ nhẹ nhàng gật đầu.